Trạch Sinh tiếp nhận Tiểu Thanh truyền đạt lược, hắn nhưng ngượng ngùng làm trò các nàng hai mặt tới sơ đầy đầu tóc rối, cảm thấy quá mất mặt, liền thúc giục Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân mau đi ngủ. Hắn thấy các nàng vẫn chần chờ bất động, còn lo lắng mà nhìn hắn, liền nói, ta không có việc gì, các ngươi mau đi ngủ đi. Ta đợi lát nữa đi Lâm Sinh kia trong phòng ngủ, vừa lúc hắn hôm nay về nhà. Trạch Sinh dùng tay huy vội vàng các nàng tựa hồ cũng hiểu, hắn bị Tiểu Như đánh thành như vậy. Bị các nàng đã biết, hắn cảm thấy mất mặt. Vì không cho hắn khó coi, các nàng đành phải về phòng, mặc kệ hắn. Trạch Sinh sơ hảo tóc, sửa sang lại quần áo, lại tới trước cửa, nhỏ giọng mà nói. Tiểu Như, ngươi khai mở cửa, ngươi tốt xấu nghe ta giải thích một chút nha. Lúc này hắn giống như nghe được một trận thực nặng nề tiếng khóc, bởi vì Tiểu Như dùng chăn che lại đầu, cho nên truyền ra tới thanh âm rất nhỏ thực nặng nề. Cái này Trạch Sinh luống cuống, biết sự tình nghiêm trọng, Tiểu Như thế. Nhưng khóc, nàng là bởi vì cho rằng hắn cùng thanh lâu nữ tử gian díu, liền thương tâm thành như vậy sao? Nhưng hắn thật sự không phải cố ý muốn đi như ý lâu nha, lại nghĩ đến tối hôm qua một màn, xác thật là đủ ghê tởm, chính là hắn cũng không nghĩ như vậy a. Hắn nghe thấy Tiểu Như là thật sự khóc thật sự thương tâm, hắn đi theo một trận lo lắng mà đau. Tiểu Như thương tâm, hơn nữa vẫn là bởi vì hắn, đây chính là chưa từng có quá sự a. Trước kia Tiểu Như chỉ biết bởi vì hắn mà vui vẻ mà cười. Hắn đấm chính mình đầu, hối hận cực kỳ, hắn không nên nói dối, hắn nên cái gì đều nói cho nàng, hắn căn bản là không nên đi như ý lâu. Nhưng hắn thật là sợ nàng nghĩ nhiều, mới có ý giấu, hắn thật sự đối này đó nữ nhân một chút cũng không có hứng thú a. Không được, hắn đến làm Tiểu Như biết, hắn chẳng sợ ra cửa bên ngoài, trong lòng thời thời khắc khắc đều là nghĩ nàng, liền liều mạng mà gõ cửa, muốn vội vã cùng Tiểu Như giải thích. Đã không màng đến xảo Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân. Tiểu Như, ngươi mau mở cửa a, ngươi nhưng đừng khóc a. Tiểu Như, Tiểu Như, Tiểu Như, ngươi nghe ta giải thích được không? Ta thật sự cái gì cũng không có làm a. Chỉ cần ngươi mở cửa, ngươi muốn biết cái gì ta tất cả đều nói cho ngươi, một chữ cũng không dám cùng ngươi nói dối. Tiểu Như, ta cầu ngươi, ngươi đừng như vậy a. Vô luận Trạch Sinh như thế nào gõ cửa, như thế nào kêu to, như thế nào năn nỉ, Tiểu Như cũng không chịu mở cửa, cũng không một câu đáp lại nói. Hắn thật sự không đành lòng. Nghe Tiểu Như như vậy khóc, nếu gõ cửa Tiểu Như không ứng, hắn liền tìm ra tế gậy gỗ, cắm đến cạc cửa tới bát sao, chính là cửa này làm được quá kỹ càng, căn bản bát không đến bên trong. Hắn bó tay không biện pháp, ở trước cửa gấp đến độ xoay quanh. Không ngừng năn nỉ nói, Tiểu Như, ngươi khiến cho ta vào đi thôi, ngươi trước kia không phải nói cái gì đều tin tưởng ta sao, như thế nào cũng không chịu nghe ta giải thích đâu. Trong phòng vẫn cứ là không có chút nào động tĩnh, Tiểu Như cố ý. Đương không nghe được, chính là muốn tra tấn chết hắn. Tiểu Như, Tiểu Như, hắn thật sự kêu mệt mỏi, trên người lại lạnh, trong lòng lại nôn nóng, nhưng lại không đành lòng làm Tiểu Như một người ở bên trong khóc. Liền ôm đầu gối ngồi ở cửa thủ. Qua một hồi lâu, hắn giống như không nghe được Tiểu Như tiếng khóc. Hắn cho rằng Tiểu Như hoảng quá mức tới, lại vỗ môn, Tiểu Như, ngươi khai mở cửa đi, ngươi lại không mở cửa, ta thật sự muốn lãnh đã chết. Hắn cho rằng như vậy khả năng giành được. Tiểu Như đồng tình, bất quá hắn nói đích xác thật là thật sự, hắn thật sự hảo lãnh, đã bắt đầu run run. Lúc này là 3 tháng thiên. Hắn mới ăn mặc áo trong quần, bên ngoài ngay người gần một canh giờ, tay chân đã có chút chết lặng đến không có cảm giác. Lạnh chết ngươi mới hảo. Tiểu Như hướng ra ngoài quá. Nàng mới sẽ không như vậy mềm lòng, nàng xác thật không khóc, khóc đỉnh cái rắm dùng. Hắn nếu thật sự làm thực xin lỗi chuyện của nàng, nàng hiện tại khóc lại có ích lợi gì? Nàng thật muốn. Hướng ra ngoài rống một giọng nói, nếu là phóng tới hiện đại xã hội. Nàng lúc này đã ở viết giấy thỏa thuận ly hôn, làm ngươi mình không rời nhà. Nơi nào còn sẽ đau lòng ngươi lãnh, ngươi có xa lắm không lăn rất xa mới hảo. Tính, nói với hắn, hắn cũng nghe không hiểu. Nàng đem nước mắt sát tịnh, nằm hảo, dùng chăn che đầu ngủ. Chính là trong lòng vẫn cứ ngăn không được sẽ tưởng hắn cùng nữ nhân khác, ở bên nhau cảnh tượng làm sao bây giờ. Nàng ở trên giường quay cuồng, càng ngủ càng bực bội. Trong chốc lát đem chăn che lại chính mình, trong chốc lát lại đem chăn đá đến trên mặt đất. mới quá trong chốc lát, nàng lại cảm thấy lạnh, đành phải lại xuống đất tới nhặt chăn. Thấy Trạch Sinh xiêm y cùng khăn chiếc đầu liền ở mép giường, nàng đem này đó giương tay hướng trên mặt đất một ném, nhưng vẫn chưa hết giận, nàng bò dậy mở ra tủ quần áo, đem Trạch Sinh sở hữu đồ vật toàn tìm ra tới, đi vào phía trước cửa sổ, chuẩn bị toàn ném tới ngoài cửa sổ đi. Bỗng nhiên nàng lại ngừng, như vậy ném văng ra, chẳng phải là làm Trạch Sinh được tiện nghi, còn tưởng rằng nàng là đang đau lòng hắn, cố ý cho hắn ném xiêm y xuyên đâu. Không được, liền lạnh chết hắn. Nàng đem Trạch Sinh xiêm y hung hăng quăng ngã chính mình một phòng, đầy đất đều là, sau đó trở lên giường ngủ, chỉ là như thế nào đều ngủ không được, nàng thời khắc đều có lao ra đi hung hăng tấu Trạch Sinh một đốn xúc động. Giường đã không ra gì, bị nàng loạn đá loạn cuốn, cùng ổ chó dường như. Bởi vì Trạch Sinh an tĩnh một hồi lâu, Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân cũng rốt cuộc có thể ngủ một giấc. Lại qua ước một canh giờ, Tiểu Thanh đi tiểu đêm, muốn đi buồng vệ sinh đi tiểu. Nàng ra khỏi phòng khi, mơ hồ mà nửa mở con mắt, thấy đối diện một người da đen ảnh oa, Tiểu Thanh A, một tiếng thét chói tai, hải hùng khiếp phía mà sau này lui ba bước. Trạch Sinh bị Tiểu Thanh tiếng kêu sợ tới mức thân mình run lên, Tiểu Thanh, là ta, không phải quỷ. Tiểu Thanh thấy nàng nhị ca thế nhưng còn chưa có đi ngủ, vẫn cứ ngồi dưới đất cuộn tròn, nàng cả kinh chạy nhanh lại đây nâng dậy hắn, nhị ca, ngươi như thế nào còn chưa có đi ngủ, như vậy sẽ không sợ đến phong hàn sao? Ngươi sao như vậy không bận tâm chính mình thân mình? Trạch Sinh sắc mặt buồn ngủ, thất thần nói, ngươi nhị tẩu nàng sẽ không tha thứ ta. Tiểu Thanh quả thực bị này một đôi làm cho chịu không nổi, các ngươi còn không phải là xảo vài câu sao? Đến nỗi sao? Nàng đều có điểm xem thường chính mình nhị ca, còn không phải là xảo cái giá sao, làm cho muốn chết, muốn sống. Tiểu Thanh mặc kệ như vậy nhiều, đem hắn kéo đến phòng cho khách, cũng chính là Lâm Sinh ngày thường ngủ phòng, đem hắn đẩy đến trên giường, lại cho hắn đắp chăn đàng hoàng. Ngươi nhanh lên ngủ đi, lại không ngủ thiên đều phải sáng. Tiểu Thanh ra phòng, tướng môn mang lên. Trạch Sinh vừa rồi thân mình đều lạnh chết lặng. Hiện tại có chăng cái đốn giác ấm áp thật sự, hắn thói quen tính nghiêng người đem tay duỗi ra, chuẩn bị ôm Tiểu Như eo, tay rơi xuống không, hắn mới phản ứng lại. Đây, Tiểu Như hiện tại một người ngủ ở chính mình phòng đâu, đã không để ý tới hắn, hận chết hắn, bởi vì hắn nói dối, uống rượu, còn, Tiểu Như sẽ không thật sự cho rằng hắn làm ra loại chuyện này đi, không được, hắn nếu không giải thích rõ ràng, hắn căn bản vô pháp ngủ. Hắn lại đứng lên. Nhưng là hắn thật sự cũng sợ lạnh, nơi này lại không hắn xiêm y, hắn liền bọc chăn ra tới. Hắn lần này không có gõ Tiểu Như môn, bởi vì sợ xảo Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân ngủ, mà là đi vào trong viện gõ cửa sổ. Hắn thấy bên trong còn sáng lên đèn dầu, liền biết Tiểu Như khẳng định còn chưa ngủ. Tiểu Như nôn nóng cả đêm, thật vất vả sắp ngủ, bị Trạch Sinh như vậy một gõ cửa sổ, nàng phát hỏa. Nàng sóc bị rời giường, hấp tấp mà đi tới đem cửa sổ đột nhiên một khai, oán hận nói, ngươi có bản lĩnh chính mình từ ngoài cửa sổ chui vào tới. Loại này cửa sổ là phân trên dưới hai cái khẩu, phía dưới là chết, mở không ra, chỉ có thể đánh đến khai mặt trên. Mặt trên khẩu rất cao không nói đến, hơn nửa khẩu tử, cũng không lớn, Tiểu Như còn cố ý đem trong đó một phiến cửa sổ đóng lại còn thường xuyên, cũng chính là chỉ trừ mặt trên nửa cái khẩu. Tiểu Như nói vậy hắn là toản không tiến vào, cũng không thèm nhìn tới hắn, liền trở về tiếp tục ngủ. Trạch Sinh nghe nói Tiểu Như làm hắn chui vào tới, hắn nào dám không nghe, lại còn có kích động thật sự, nàng rốt cuộc lên tiếng chịu làm hắn vào được. Hắn đem khóa lại trên người chăn điệp hảo đặt ở cửa sổ thượng, sau đó chậm lên lót chăn hướng lên trên bò. Bắt đầu hắn duỗi đầu vào được, chính là thân mình không hảo dụng lực. Vô pháp toàn bộ chui vào tới. Hắn đành phải lại đem đầu lùi về đi, một lần nữa lại đến, trước chuỗi chân tiến vào, toàn bộ thân mình hoành hướng trong toản, có thể là bả vai so này nửa cái khẩu tử khoan chút, bị tạp trụ. Đầu bên ngoài, thân mình ở, ra lại ra không được, tiến lại vào không được. Tiểu Như vừa rồi là cõng hắn, mặt triều bắt ngủ, nàng nghe thấy Trạch Sinh giãy dụ cùng lăn lộn thanh âm, liền lật người lại xem, thấy. Trạch Sinh nửa thanh thân mình đã vào được, cặp kia chân ở không trung không ngừng đá dùng sức. Tiểu Như nghẹn họng nhìn trân trối, hắn điên rồi phải không? Thật đúng là hướng trong toản. Tiểu Như lại đứng lên, đi tới, bất chấp tất cả, đôi tay túm chặt hắn chân, chuẩn bị ngoài hướng đẩy, ngã chết hắn đi. Không có biện pháp, nàng mềm lòng, sợ như vậy thật sự đem hắn đầu quăng ngã hỏng rồi làm sao bây giờ, vẫn là không dám ra bên ngoài đẩy. Trạch Sinh còn tưởng rằng Tiểu Như là chuẩn bị đem hắn hướng trong kéo, chính cao hứng đâu. Không nghĩ tới Tiểu Như tùng hắn chân, căn bản không giúp đỡ kéo hắn một phen, Trạch Sinh có chút thất vọng rồi, đành phải vặn vẹo thân mình hướng trong dùng sức. Tiểu Như nghiến răng nghiến lợi, mà đem một khát phiến cửa sổ xuyên đột nhiên một chút toàn mở ra, khẩu tự tức khắc lớn, Trạch Sinh còn ở hướng trong dùng sức, cả người tức khắc phanh một tiếng, nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. A, Trạch Sinh một tiếng đau hô, ngươi cũng biết đau, quan không chết, ngươi. Tiểu Như nảy sinh ác độc mà nói. Trạch Sinh bò lên, xoa đầu gối, hướng trong phòng một nhìn, trợn tròn mắt. Trong phòng thật sự cùng ổ chó không khác biệt. Đầy đất tất cả đều là hắn xiêm y, còn có giày, trên bàn bình hoa cùng chén trà cũng đều oai đảo. Trên giường phô đệm chăn toàn cuốn một khối đi, chăn có một nửa là kéo trên mặt đất, còn ở một cái gối đầu bị ném tới chân tường. Cũng may này phía trước. Hắn đem bọn nhỏ chiêu trường dọn đến Tiểu Thanh trong phòng đi, bởi vì hắn thấy Tiểu Như buổi chiều cảm xúc không đúng, sợ nàng buổi tối mang không hảo hài tử. Nếu là hài tử ở chỗ này, sớm bị hai người bọn họ như vậy lăn lộn cả đêm, cấp dọa khóc. Trạch Sinh thấy trong phòng loạn thành như vậy, bỗng nhiên cái mũi đau xót, trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Như trong lòng đến cỡ nào thương tâm mới có thể bị lăn lộn như vậy a. Hắn hàm chứa nước mắt, nhào hướng Tiểu Như, muốn đem nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo cùng nàng giải thích. Đừng chạm vào ta. Tiểu Như lạnh giọng một rống, đem. Trạch Sinh dọa sợ. Tiểu Như, ngươi thật là suy nghĩ vớ vẩn, ta cái gì cũng không có làm, ngươi như thế nào liền không tin đâu. Ngươi hiện tại lời nói dối hết bài này đến bài khác, ta nên nghe nào một câu. Tiểu Như hoành con mắt trừng hắn. Ta nào có lời nói dối hết bài này đến bài khác. Chẳng qua, ta sợ ngươi hiểu sai, mới rải, một lần dối. Kia hảo, ngươi vừa rồi là nói như thế nào, nói muốn đem chỉnh sự kiện tất cả đều nói cho ta đúng không? Nói một chữ cũng không dám nói dối đúng. Không. Hành, ngươi hiện tại liền nói đi. Tiểu Như trở lại mép giường, dựa vào đầu giường chính bản thân ngồi, mau nói đi. Trạch Sinh khom lưng trước đem xiêm y cùng giày nhất nhất nhặt lên tới, lại phù chính trên bàn đồ vật. Lại tới chỉnh giường, kỳ thật hắn là muốn cho chính mình hoãn một chút, không biết có nên hay không nói đến trên giường sự, có lẽ nói đến uống rượu liền xong rồi. Chính là chính mình vừa rồi đều nói, một chữ đều không thể nói dối, hắn cũng không dám lại biên lời nói. Chỉ là, Tiểu Như biết chân tướng sau có thể hay không càng tức giận. Hắn thật sự sợ quá Tiểu Như thương tâm, sợ nàng khóc, nghe được nàng khóc, hắn ngũ tạng lục phủ đều đi theo đau. Ngươi không phải nói muốn giải thích sao, như thế nào hiện tại cho ngươi cơ hội, ngươi lại giả cần mẫn lên, chỉnh cái gì giường, sửa lại cũng không có khả năng làm ngươi ngủ. Trạch Sinh thở một hơi dài, nghĩ ngợi nói, vẫn là lời nói thật thật đi, thật sự không thể lại chọc nàng sinh khí, hắn cũng không đành lòng lại. Xem nàng chịu tra tấn, chính mình xác thật không có làm cái gì, hảo hảo nói rõ ràng là được. Trạch Sinh kéo đem ghế dựa ngồi xong. Mở miệng đang muốn nói đi, Tiểu Như đột nhiên kêu đình, từ từ. Nàng rời khỏi giường, đi vào phòng giác, cầm lấy ván giặt đồ, hoành đặt ở trên mặt đất. Nàng chính mình tắt ngồi ở thảm thượng, chỉ vào đối diện ván giặt đồ nói, người trước quỳ đi lên, tái hảo hảo nói. A, Trạch Sinh xem xét trên mặt đất ván giặt đồ, vì cái gì phải quỳ, quỳ gối ván giặt đồ. Thượng, hắn nhưng cho tới bây giờ không gặp người quỳ gối này mặt trên A. Này lại là cái gì tân chơi pháp? Làm ngươi quỳ, ngươi phải quỳ. Tiểu Như ra lệnh. Hắn nghe lời mà đã đi tới, hai đầu gối hướng lên trên một quỳ. Hắn căn bản không biết quỳ thượng sẽ có bao nhiêu đâu, cho nên hai đầu gối đi xuống quỳ khi, cũng không lực chú ý độ, nhanh điểm, cũng trọng điểm. A, T, sao như vậy đâu? Trạch Sinh tê miệng, vội vàng dùng tay xoa đầu gối. Hắn minh bạch Tiểu Như là cố ý làm hắn như vậy. Đâu, đây là ở trừng phạt hắn đâu. Vô nghĩa, quỳ ván giặt đồ có thể không đâu. Tay cầm khai, xoa cái gì xoa, quỳ thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực. Tiểu Như lại mệnh lệnh nói, còn lạnh lùng trừng mắt hắn. Trạch Sinh bất cứ giá nào, đau liền đau một hồi đi, chỉ cần Tiểu Như có thể hả giận là được. hắn dựa theo tiểu như mệnh lệnh, ngẩng đầu ưỡn ngực quỳ thẳng. Nói đi, từ ngươi bước vào thanh lâu bước đầu tiên bắt đầu nói lên. Dám lại gạt ta một chữ, ta làm ngươi quỳ đến đầu gối đổ máu. Tiểu như hung, hăng mà xẻo hắn liếc mắt một cái. Không dám. Trạch Sinh ngoan ngoãn mà trả lời, cảm giác tiểu như ánh mắt kia giống dao nhỏ giống nhau, muốn đem chính mình thiên đao vạn quả dường như, hắn nơi nào còn dám lừa nàng. Trạch Sinh hồi ức một chút, bắt đầu nói. Tiểu như ngồi xếp bằng ở trên thảm, đôi tay giao nhau với trước ngực, hai mắt xem kỹ hắn mắt, hắn mặt, xem hắn có hay không nói dối. Trạch Sinh nói đến cùng Đỗ Lan Trung uống rượu khi, trong đó một vị pháo hoa nữ tử tổng ái hướng trong lòng. Ngực hắn dựa vào chi tiết, hắn cũng không dám lậu quá, bất quá cũng chính là như vậy đề một chút. Tiểu như nghe xong thẳng thở hổn hển, ngươi thật sự đẩy ra nàng sao? Thật sự đẩy. Trạch Sinh nghiêm túc mà đáp, hắn không nói dối a. Vậy ngươi vừa rồi nói như thế nào nàng còn dám hướng ngươi trong lòng ngực dựa, ngươi đều đẩy nàng, nàng còn dám như vậy. Tiểu như không tin, thanh lâu pháo hoa nữ tử liền thật sự da mặt dày đến cái loại này trình độ. Trạch Sinh nóng nảy, ta thật sự đẩy, ta đẩy. Khai, chẳng được bao lâu, nàng lại dựa lại đây. Ta là một bên uống rượu một bên đẩy, một chút cũng không chậm trễ. Tiểu như cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, như là thực thành khẩn thực thẳng thắn bộ dáng, nàng một trận cười lạnh, hừ, hừ, hừ, hảo đi, liền tính ngươi đẩy, ngươi vì sao không đem nàng đẩy ngã trên mặt đất, lại hung hăng cho nàng mấy cái tát. Trạch Sinh người câm, hắn sao có thể sẽ đánh người. Còn ở cái loại này trường hợp đánh, nữ nhân, tiểu như thấy hắn đáng thương vô. Cùng mà quỳ gối ván chặt đồ thường, nói làm hắn đánh người, hắn liền ngây ngốc. Hắn xiêm y thường những cái đó hương vị cùng dấu vết hẳn là chính là như vậy, lưu lại đi, tính, cũng liền như vậy điểm sự, xem ra thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Tiểu như cho rằng sự tình cứ như vậy xong rồi, đang chuẩn bị kêu hắn lên đâu. Nàng ngó hắn liếc mắt một cái, thấy hắn rũ mắt gật đầu, chống phạm vào trọng đại sai lầm giống nhau. Bỗng nhiên lại nghi vấn nói, uống xong rượu lúc sau đâu? Trạch Sinh thân. Mình run lên, lúc sau, ta cũng không nhớ rõ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy tiểu như tàn nhẫn trừng mắt hắn, vội la lên, ta thật là không nhớ rõ, ta cũng không biết như thế nào đến trên giường đi. Sao lại, tiểu như vốn là ngồi xếp bằng, nàng nghe được giường cái này tự, toàn bộ thân mình tức khắc nhảy, nhảy đứng lên, ngươi nói cái gì? Ngươi còn lên giường. Trạch Sinh bị tiểu như này một nhảy lên, hù đến sau này ngồi xuống, không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ta bị người đánh thức, liền bò dậy, sau đó chạy ra như ý lâu, sau lại sự ta cũng không nhớ rõ, nghe Dương sư phó nói, là hắn đem ta bối hồi khách điếm. Cứ như vậy xong rồi, tiểu như chết nhìn chậm chậm hắn mặt. Xong rồi, thật sự xong rồi, Trạch Sinh đều không xem nàng. Ngươi cái kẻ lừa đảo. Ngươi dám nói cứ như vậy xong rồi. Ai đánh thức ngươi? Trạch Sinh lại bị tiểu như hù đến thân mình chấn động, nàng như thế nào biết chính mình chưa nói toàn. Kỳ thật tiểu như là ở lừa hắn, bởi vì nàng từ sắc mặt của hắn tựa hồ nhìn ra chút không thích hợp. Trạch Sinh đành phải nói thật ra nói, bị các nàng đánh thức. Ta thật là vừa tỉnh tới liền chạy nhanh mặc quần áo chạy ra, ta thề ta cái gì cũng không có làm, tiểu như... Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ngươi làm sao vậy, tiểu như. Trạch Sinh thấy tiểu như đi bước một đến gần chính mình, hai mắt phun ngọn lửa dường như. Sau đó nàng ngồi xổm xuống, hắc mặt, khó có thể tin mà một chữ hỏi, xuyên, y, thường. Nói, cách khác, ngươi, thoát, y, thường. Trạch Sinh thân mình sau này ngưỡng, cấp miệng nói, tiểu như, ta cầu ngươi. Ngươi đừng như vậy rất dọa người, ngươi ngàn vạn đừng nghĩ oai, ta không có thoát y thường a, ta thật sự không có, ta cũng không biết là ai thoát. Có thể là các nàng thoát, nhưng ta cái gì cũng không biết, ta thật sự không chạm vào các nàng, ngươi, nàng, nhóm. Ngươi xác định không phải nàng, mà là nàng, nhóm. Tiểu như kéo trường thanh âm dùng rất quái dị âm điệu. Hỏi, bỗng nhiên nàng duỗi tay véo Trạch Sinh cổ thẳng lay động. Ngươi còn dám chơi NP, cứ như vậy, ngươi còn dám nói ngươi cái gì cũng chưa làm, ngươi cái này xuất sinh, ta bóp chết ngươi, ta không có A, thật sự không có A, ngươi nghe nói ta, Trạch Sinh bị véo đến đỏ mặt cổ thô, sặc biện bạch, ta đều uống say, thần trí đều không thanh tĩnh, còn có thể làm ra cái gì nha, ngươi cũng không hảo hảo ngẫm lại. Nói không sai, hắn vừa uống say, liền cùng người chết giống nhau, nơi nào còn có thể làm gì, có cái kia tâm cũng không cái kia kính. Tiểu Như tay kính buông lỏng, nếu ngươi thần trí không rõ, ngươi như thế nào có thể tỉnh lại, còn mặc quần áo chạy ra tới. Ta vừa rồi nói, là bị các nàng đánh thức. Trạch Sinh thật cẩn thận mà nói, hắn đều mau bị Tiểu Như hù chết, nàng là động bất động liền duỗi tay véo cổ a. Đánh thức, như thế nào, lộng tỉnh. Tiểu Như lúc này thật muốn làm chính mình đại não đình chỉ, bởi vì cái này lộng tự, nàng nghe tới như thế. Nào liền dễ dàng như vậy nghĩ đến thập phần ghê tởm một màn đâu. Trạch Sinh thấy nàng biểu tình càng phức tạp càng quái dị. Cũng không biết nàng suy nghĩ chút cái gì, trong lòng run sợ mà nói, chính là ta bỗng nhiên tỉnh, có thể là các nàng sờ soạn một chút ta đi. Thật sự không hơn, không còn có khác. Tiểu Như, ta cầu ngươi, ngươi đừng hỏi lại, ta thật sự lập tức rời giường mặc quần áo, sau đó chạy ra. Ở ngươi trong lòng, ta thật sự có như vậy bất kham sao? Thật sự sẽ cùng các nàng leo lỏng sao? Ta chính mình lúc ấy đều mau bị hù chết. Nơi nào còn có cái kia hứng thú? Trạch Sinh nói liền duỗi trường cánh tay, đem Tiểu Như ôm vào trong lòng ngực, ta chỉ đối với ngươi mới có cái loại này ý tưởng, đối người khác là tuyệt đối sẽ không có, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Tiểu Như đôi tay đẩy, đem hắn đẩy đến sau này tường một chừa, ngươi là bị sờ tỉnh. Sờ ngươi chỗ nào rồi? Trạch Sinh quả thực khóc không ra nước mắt, mau bị Tiểu Như tra tấn đến không được, ta thật sự không nhớ rõ. Tiểu Như chuỗi tay ở trên người hắn khoa tay múa chân vị trí, mặt, cánh tay, ngực. Trạch Sinh thẳng lay động đầu, không có, không có. Tiểu Như cắn môi nhìn thẳng hắn đôi mắt, hắn đành phải thất bại nói, ta, không biết, có hay không. Tiểu Như đôi mắt từ hắn mặt trên vẫn luôn đi xuống xem, ánh mắt rơi xuống hắn, quần đương. Trạch Sinh theo nàng ánh mắt đi xuống vừa thấy, tức khắc a, một tiếng. Đôi tay thẳng bãi, cấp hô, nơi này không có, không có, thật không có a. Ngươi tạm tha ta đi, ngươi không phải không nhớ rõ sao, không phải không thanh tĩnh sao, như thế nào liền biết các nàng không sợ này. Tiểu Như lại xem kỹ hắn ánh mắt. Trạch Sinh chính mình cũng không rõ ràng lắm, chỉ là phỏng đoán nói, đụng tới ta trên người ta liền tỉnh, nếu là đụng tới nơi đó, ta không phải đã sớm đã thức chưa? Ta thật là cảm giác có thứ gì đụng tới ta. Lại đột nhiên một chút tỉnh lại, sau đó bay nhanh mà mặc quần áo chạy ra, lại sau đó, ngươi có thể đi hỏi Dương sư. Phó, Tiểu Như vô pháp tưởng tượng cái kia trường hợp, uể oải nói, đều đến trình độ này, ngươi thế nhưng nói cái gì cũng không có làm, ngươi kêu ta như thế nào tin tưởng ngươi. Ngươi nếu muốn ta tin tưởng ngươi, tốt xấu cũng viên cái lời nói uống xong rượu liền hồi khách điếm không phải hảo. Trạch Sinh ngốc, không phải ngươi nói. Không cho phép ta biên một chữ sao? Tiểu Như thần sắc héo héo, tất cả đều hôi dường như, duỗi tay chỉ vào môn đạo, đi ra ngoài. Như thế nào còn đi ra? Ngoài, không phải đã giải thích rõ ràng sao? Trạch Sinh hoảng nàng cánh tay, sám hối nói, về sau chẳng sợ muốn đánh chết ta, ta cũng sẽ không tiến như ý lâu đại môn. Không, là không bao giờ tiến bất luận cái gì thanh lâu đại môn. Chỉ cần ra cửa bên ngoài. Ta tuyệt đối không hề chạm vào một giọt rượu, tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài nấu nước tắm rửa. Tiểu Như lười đến nghe này đó, đánh gãy hắn nói, Trạch Sinh thân mình dừng một chút, ta ở khách điếm đã tẩy qua, còn muốn tẩy. Tiểu Như, đối với hắn mặt thẳng phun này ba chữ, Trạch Sinh bị nàng dòng khí phun đến thẳng nhắm mắt. Hắn không dám không đi tẩy, đành phải từ ván chặt đồ thường đứng dậy. Như vậy cùng nhau, hắn tức khắc nhe răng nhếch miệng lên, đau đến thẳng kêu to, ta đầu gối, đau quá, đau bất tử ngươi. Vì Tiểu Như như vậy một sạc, hắn không dám lại kêu to, liều mạng xoa đầu gối, sau đó đứng lên, đang muốn đi ra ngoài, ống quần một chút bị Tiểu Như kéo lại. Trạch Sinh ngồi xổm tử tới, nghe nàng còn có cái gì? Mệnh lệnh, ngươi thật sự cái gì cũng không có làm. Tiểu Như ánh mắt bắn thẳng đến hắn đôi mắt. Không có. Trạch Sinh khóc nức nở nói, hắn thật sự phải bị Tiểu Như hỏi khóc. Kia hảo, đi thôi. Tiểu Như triệu hắn phất phất tay. Hắn lại đứng dậy, vừa mới đi một bước, lại bị Tiểu Như kéo lại. Ngươi thật sự không có chạm vào các nàng. thật sự không có. Trạch Sinh gấp đến độ thẳng chậm chân. Tiểu Như lại phất tay, mau đi đi, rửa sạch sẽ một chút. Trạch Sinh vừa ra khỏi cửa, Tiểu Như liền một chút nằm liệt nằm ở trên thảm, liều mạng làm hết sau, tự cao ngất ngữ nói, vì cái gì ta chính là vô pháp tin tưởng đâu. Trạch Sinh tắm rửa xong lại đây, thấy Tiểu Như đã nằm ở trên giường ngủ. Hắn đi tới đang muốn lên giường, Tiểu Như bỗng nhiên há mồm nói, ngươi đi phòng cho khách ngủ đi. Trạch Sinh thân mình cứng lại. Hắn vừa rồi thấy Tiểu Như đôi mắt nhắm, thân mình cũng không nhúc nhích, còn tưởng rằng nàng đã ngủ rồi. Liền ở nàng trong lúc nói chuyện, nàng đôi mắt vẫn cứ là nhắm. Như thế nào còn muốn đi phòng cho khách? Đừng làm ta đi được không? Trạch Sinh có chút chơi xấu làm nũng, ngữ khí kéo dài. Chính là Tiểu Như không ăn hắn ngày một bộ, nàng thật sự mệt mỏi. Hữu khí vô lực nói, ngươi nếu là nằm ở ta bên người, sẽ không sợ ta một lần lại một lần bị bằng hỏi. Nàng này vừa nói, Trạch Sinh thật là có chút sợ, bị đề ra nghi vấn tư vị cũng thật không dễ chịu. Tiểu Như, ta biết ta sai rồi, ta không nên. Hảo hảo, đừng nói nữa, mau đi ngủ đi, lại không ngủ, thiên liền phải sáng. Tiểu Như nhíu mày thúc giục nói. Trạch Sinh thấy Tiểu Như như là thực phiền chán hắn dường như, trong lòng đột nhiên mất mát. Phía trước, hắn còn chỉ là lo lắng Tiểu Như không chịu nghiêm túc mà nghe hắn giải thích. Hiện tại giải thích rõ ràng, Tiểu Như vẫn cứ không có thể tiêu tan. Nàng đối hắn như vậy hờ hững, còn không bằng giống phía trước như vậy hung hăng tấu hắn một đốn đâu. Hắn biết lại kiên trì đi xuống, chỉ biết đổi lấy Tiểu Như càng thêm phiền chán mặt đen. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đem đèn dầu thổi tắt, lại yên lặng mà rời khỏi phòng, tướng môn mang lên. Hắn đi vào trong viện, đem trên cửa sổ chăn kéo vào phòng cho khách, đảo giường chuẩn bị ngủ. Cứ việc mệt mỏi đến cực điểm, hắn vẫn là ngủ không được. Trước kia, Tiểu Như trước nay đều là cùng hắn cùng vui cùng ưu, hai người chi gian không có bất luận cái gì hiềm khích, nói chuyện đều là thẳng phun chân ngôn, cũng không cần lo lắng câu nào lời nói chưa nói hảo sẽ làm đối phương không vui, vô luận. Hắn làm cái gì Tiểu Như cơ hồ đều là ngầm đồng ý, không có phản đối. Hiện giờ đột nhiên có ngăn cách, hắn thật sự khó có thể tiếp thu. Nàng trong lòng suy nghĩ là hắn vô pháp nghĩ thông suốt, hắn cảm thấy rõ ràng không có làm cái gì nha, như thế nào tới rồi nàng trong mắt hắn tựa như phạm vào ngập trời tội lớn dường như. Nàng vì cái gì sẽ không chịu tin tưởng hắn sẽ không chạm vào này đó nữ nhân. Nàng không tin chính mình đối nàng toàn tâm toàn ý sao? Chẳng lẽ liền hắn thiệt tình nàng cũng hoài nghi? Nếu nàng như vậy để ý hắn có hay không chạm vào này đó nữ nhân, khi hắn về sau rời xa bất luận cái gì nữ nhân không phải được rồi. Chỉ cần là nàng không cho phép, hắn là tuyệt đối sẽ không vượt qua mà chọc nàng không cao hứng. Chính hắn cũng không rõ, vì sao Tiểu Như nhất cử nhất động, vui vẻ hoặc sinh khí, sẽ như thế tác động chính mình tâm, nàng là hắn như thế để ý một người, thậm chí vượt qua hắn đối chính mình để ý. Có lẽ là bởi vì, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai có thể làm hắn như thế vui vẻ, lại như thế an tâm đi. Trước kia nhật tử là buồn tẻ, cực kỳ bình đạm, tựa như một chén nước sôi để nguội, đoan ở trong tay, như thế nào lắc lư đều sẽ không có nhan sắc. Từ cưới Tiểu Như, hắn cảm giác chính mình nhân sinh hoàn toàn biến hóa, từ đây rớt vào mỹ diệu ảo cảnh giống nhau, nhan sắc là ngũ thải ban lan, còn thường xuyên đều ở biến ảo. Nàng luôn là thình lình sẽ mang cho hắn đại đại kinh hỷ. Nàng thường xuyên sẽ có không thể hiểu được ý tưởng, nàng sẽ làm rất nhiều kỳ quái, lại rất thực dụng đồ vật, nàng hiểu đồ vật rất nhiều, cứ việc nàng không biết mấy chữ. Nàng thậm chí còn ý nghĩ kỳ lạ mà nói, nhân loại có lẽ chỉ là sinh hoạt ở một cái cầu thượng, bầu trời những cái đó, ngôi sao nhỏ có rất nhiều kỳ thật so nhân loại sinh hoạt cầu còn đại. Từng có một ngày, nàng đột nhiên cảm thán mà nói. Nếu là có cái gì có thể đem bọn họ sinh hoạt ký lục xuống chứ liền hảo, phát sinh quá sự, tồn tiếng cái gì cơ bên trong, bọn họ tùy thời có thể mở ra tới xem. Này rõ, rằng vi phạm thời gian không thể nghịch lưu thiên lý sao? Lại từng có một ngày, nàng chạy đến trong đất đi tìm hắn, biên sát đổ mồ hôi biên cảm thán, tưởng cùng ngươi nói một câu, thiếu chút nữa chạy gãy chân, nếu là chỉ cần lấy một cái. Giống như lại là cái gì cơ, đối với cái này nói chuyện, vô luận cách xa nhau rất xa đều có thể nghe thấy đối phương nói chuyện nên thật tốt. Tuy rằng nàng tưởng tượng luôn là như vậy thái quá, nhưng đều là như vậy có ý tứ, hắn thực thích nghe. Cùng nàng ở bên nhau, tựa hồ mỗi một ngày đều là tân, hắn quý trọng cùng nàng quá mỗi một cái nhật tử. Nàng còn thường xuyên cho hắn kể chuyện xưa, có tiên, thần, có ma, có yêu, có quái, còn có một ít hắn nghe không hiểu lắm chuyện xưa, thí dụ như cái gì trò chơi, thăng cấp đánh quái, còn có cái gì thực vật có thể đại chiến cương thi. Nghe tới rất quái dị chuyện xưa, nàng nói này đó đều là nằm mơ khi mơ thấy. Nàng kiếp trước có lẽ là mổ vị nữ thần hoặc nữ tiên. Rất nhiều ý niệm còn tồn tại trong đầu chưa đánh tan, cho nên sẽ thường xuyên mơ thấy. Vô luận như thế nào, chính mình cưới tới rồi nàng, phải giống nhặt được bảo giống nhau, nhất định đến hảo hảo che lại. Nàng tính tình cũng hảo, cùng hắn không có gì giấu nhau, ai nói giỡn, ái đậu thú, nàng sẽ thoải mái hào phóng về phía hắn kỳ hảo. Hai người ở bên nhau thân thiết khi, nàng sẽ ngọt ngào mà nói ta yêu ngươi, quả thực muốn đem hắn tô đến xương cốt đều nhũn ra, bất quá, hắn thật sự rất thích. Tuy rằng bọn họ ở bên nhau sinh sống một năm rưỡi, lẫn nhau quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, nhưng nàng nhất cần nhất tiếu, vẫn là thường xuyên có thể làm hắn trong lòng đột nhiên khởi gợn sóng, trong thân thể sẽ đột nhiên nhiệt huyết mênh mông, không phải bởi vì nàng mỹ mạo. Mà là nàng cả người phát ra cái loại này độc đáo ý vị, sẽ làm hắn thần hồn điên đảo. Chẳng sợ ở nhất bình tĩnh nhật tử, hai người cùng nhau chật nhẹ nhàng thoại, hoặc nhìn nàng theo thùa may vá sóng, hoặc hai người cùng nhau chơi cờ, như thế điềm tĩnh nhật tử, cũng là tốt đẹp như vậy, cảm giác như thế nào đều quá không đủ. Lại nghĩ đến hai người bọn họ một người ôm một cái hài tử, ở bên nhau chọc cười nói giỡn tình cảnh. Trên mặt hắn nhịn không được dặn khởi ngọt ngào tươi cười. Chính là, mới cười như vậy trong chốc lát, hắn tươi cười cứng lại rồi, bởi vì hắn lại nghĩ tới vừa rồi tiểu như mặt lạnh. Đều do chính mình không tốt, chọc nàng sinh khí, khiến hai người chi gian sinh hiềm khích, rốt cuộc nên như thế nào đền bù. Nàng sẽ không từ nay về sau vẫn, luôn đối việc này canh cánh trong lòng, không bao giờ giống như trước như vậy cùng hắn cùng nhau quá vui vẻ nhật tử đi. Hắn ảo não mà ở trên giường lăn qua lộn lại, thở ngắn than dài, hắn thật sự quá không được loại này bị tiểu như phiền chán nhật tử, chẳng sợ chỉ là luôn luôn, với hắn mà nói, đều là chạy vò. Như thế tự mình ra tấn ước hai cái canh giờ, hắn thấy ngoài cửa sổ đều trở nên trắng, dứt khoát rời giường không ngủ. Hắn đi vào phòng bếp, trước hạ mẹ nấu cháo. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới, tiểu như thích ăn chưng sủi cảo. Còn có lá trà nấu trứng gà, hắn liền cuốn tay áo bắt đầu bận việc lên. Đại sát trời đại lượng khi, Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân các nàng đều rời giường. Các nàng ngày thường ban đêm đều không mang theo hài tử, mà đêm qua đã muốn mang hài tử, còn bị bọn họ này một đôi nửa đêm trước ầm ĩ làm hài không ngủ hảo giác. Các nàng đi vào phòng bếp, thấy Trạch Sinh làm như vậy phong phú cơm sáng, có chút chật mình. Nhị ca, ngươi đêm qua bao lâu ngủ, sao còn có thể khởi sớm? Như vậy, ai nha, đôi mắt của ngươi ô bẹp, không phải là một đêm cũng chưa ngủ đi. Ngươi như thế nào liền không biết ngủ nhiều một lát, canh giờ này còn sớm đâu, ngày thường lúc này ngươi vừa mới vừa rời giường. Tiểu Thanh lải nhải. Kỳ thật nàng trong lòng thật sự có chút xem thường nàng nhị ca, đêm qua ăn đánh, muốn chết muốn sống, hôm nay cái còn khởi như vậy cái đại sớm nấu cơm. Vừa thấy này cơm sáng làm chính là vì đón ý nói hồi nhị tẩu yêu thích, hắn như thế nào liền không một chút cố. Khi nào mới có thể ngạnh khởi eo một hồi. Tiểu Thanh thấy Trạch Sinh không nói lời nào, trong tay hắn còn ở vội vàng làm ăn sáng, chấm im cây cải bắp, này lại là nhị tẩu thích ăn. Nhị ca, ngươi rốt cuộc làm gì, nhị tẩu khí thành như vậy. Ngày thường nhưng không gặp nàng không cho ngươi vào nhà. Tiểu Thanh tò mò hỏi. Đây cũng là Tiểu Vân tò mò muốn hỏi, nàng chỉ ở một bên dựng lỗ tai nghe. Chính là đợi cả buổi, Trạch Sinh đều không ra tiếng, biểu tình xấu hổ, trên mặt nổi lên một tầng mỏng vựng, làm như thực xấu hổ bộ dáng. Hắn đem làm tốt ăn sáng đoan đến trên bàn cơm, mới nói, ngươi một cái tiểu cô nương gia gia, đừng hỏi nhiều như vậy, đại nhân sự, ngươi không hiểu. Tiểu Thanh đốn giác buồn cười, ta là tiểu cô nương, ngươi là đại nhân. Còn không phải là đại 6 tuổi sao, lại không đại 16, 26, thật là, có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Trạch Sinh trên mặt nóng lên, chạy nhanh nói sang chuyện khác, ngươi nhị tẩu đã dậy chưa? Tiểu Thanh lắc đầu, giống như, không khởi, ta đi xem. Ngươi đừng đi xem, đừng đánh thức nàng, nàng đêm qua như vậy vãn ngủ, làm nàng ngủ nhiều trong chốc lát đi. Trạch Sinh thấy Tiểu Thanh như vậy đột nhiên nhìn lên ánh mắt, lại nói, ngươi cùng Tiểu Vân tẩy hảo, liền ăn trước đi. Tiểu Thanh lúc này thật là nhìn lên, nàng nhị ca, nàng rốt cuộc là nên xem thường, hay là nên nhìn lên. Hắn thật là trên đời này số một số hai đau nương tử nam nhân a. Trạch Sinh đi vào Tiểu Thanh trong phòng xem hài tử, thấy hài tử hơi mở mắt. Xem ra đã tỉnh, liền giúp hài tử mặc quần áo rời giường. Thay phiên cấp đại bảo cùng tiểu bảo si tiểu qua sau, hắn lại đem hài tử bỏ vào kiệu ghế, lại đem hai cái kiệu ghế chọn đến trong viện. Hắn trong lòng còn đang suy nghĩ, lần trước tiểu như tìm thợ mộc cấp hài tử làm một xe lăn, không biết làm tốt không, hôm nay rảnh rỗi, đi thợ mộc gia coi một chút. Hắn thịnh hảo hai chén nhỏ cháo, chuẩn bị tới uy hài tử. Chỉ là còn có chút năng, liền đặt ở một bên lượng. Hắn đi vào hắn cùng tiểu như phòng. Ngủ trước cửa. Nghĩ đến đêm qua hắn ra khỏi phòng sau chỉ là tiện thể mang theo môn, tiểu như hẳn là không có lên thượng xuyên. Hắn liền cực nhẹ mà hướng trong đẩy cửa, muốn nhìn nàng có phải hay không còn ở ngủ. Hắn chỉ đẩy cửa ra hơn một nửa, hướng trong nhìn lên. Tức khắc ngốc lập, chỉ thấy tiểu như thượng thân xích, lõa, trong tay cầm yếm đang muốn hướng trên người xuyên. Tiểu như đang ở thay quần áo đâu, đúng lúc này, nàng cảm giác dường như sau lưng có một trận gió nhẹ. Mảnh vừa quay đầu lại, a, nàng một tiếng kêu sợ hãi, trong tay cầm yếm hôm nay thượng thân che. Trạch Sinh còn chưa phản ứng lại đây, một cái đồ vật không nghiêng không lệch mà nền ở hắn trán thượng. Sau đó rơi xuống đất, hắn cúi đầu vừa thấy, là một con miên dép lê. Ngươi cái lưu manh, như thế nào còn học được lén lút mà xem người thay quần áo. Tiểu như giận không thể tiếc. Ta không phải cố ý, ta chỉ là xem ngươi khởi không rời giường. Trạch Sinh xoa đầu chạy nhanh ra cửa, tướng môn. Quan đến gắt cao. Trạch Sinh đi vào hài tử bên cạnh ngồi xuống, đang muốn bưng lên chén uy hài tử uống cháo. Lại nghe đến ngồi ở một bên ăn chưng sủi cảo Tiểu Thanh kinh hô, nhị ca, ngươi trắng làm sao vậy, đâm tường sao, như thế nào đỏ một khối. Ân, vừa rồi cúi đầu đi đường, không cẩn thận đụng vào tường. Trạch Sinh mặt lại đỏ, hắn thật sự mỗi lần nói dối gương mặt kia liền đỏ lên, vô hình mà chọc thủng hắn nói dối. Ai, chính hắn cũng không biết gần nhất như thế nào luôn là bất đắc chỉ mà. Muốn nói dối không được sao. Hắn trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, về sau không bao giờ nói dối. Không, liền từ giờ trở đi, không bao giờ nói dối. Tiểu Thanh đảo không nhìn kỹ sắc mặt của hắn, còn tưởng rằng hắn thật là đâm tượng, bưng chén thanh khách cười không ngừng. Tiểu Vân cũng đi theo cười, tỷ phu, ngươi sao như vậy xui xẻo, đi đường còn có thể đâm tượng. Lúc này Tiểu như ra tới, nàng nghe Tiểu Vân nói Trạch Sinh là đâm tượng, trong lòng cũng nhịn không được đi theo bật. Cười, hắn thật đúng là đủ xui xẻo, từ đêm qua đến bây giờ, phỏng chừng toàn thân không phải ứ thanh liền ứ tím. Bất quá nàng cũng sẽ không cười ra tiếng tới, trên mặt vẫn cứ là căng chặt. Nàng mắt lé liếc mắt một cái Trạch Sinh, thấy hắn trán hồng một khối, trong tay cầm muỗng, nghiêm túc mà uy hài tử ăn, trên mặt biểu tình tựa khổ còn ưu. Nàng không cấm tâm sinh trắc ẩn, cảm thấy chính mình có phải hay không phản ứng quá kích, đem hắn lăn lộn đến chật vật bất kham. Vốn dĩ nàng rất muốn lại đây, ôm một cái hài tử, cùng hài tử thân một thân, chính là ngại với Trạch Sinh ở kia, nàng liền không qua đi. Đương nàng đi ra ngoài khi, Trạch Sinh mới phát hiện nàng rời giường ra khỏi phòng. Chỉ là Tiểu Như lúc này cũng không thấy hắn, lập tức hướng phòng bếp bên kia đi, hắn chỉ nhìn tới rồi nàng bóng dáng. Tiểu Vân, tối hôm qua Đại Bảo cùng Tiểu Bảo còn ngoan sao? Không xảo ngươi cùng Tiểu Thanh ngủ đi. Tiểu như từ nhỏ Vân bên người đi qua khi, hỏi một câu, không có, hai người bọn họ ngoan, đâu? Tiểu Vân trong lòng rất muốn nói, hài tử không xảo nàng cùng Tiểu Thanh ngủ, nhưng thật ra ngươi đem tỷ phu đánh ra phòng khi, đem nàng xảo đi lên một hồi. Tiểu như đi vào phòng bếp, thấy trong nồi nấu cháo, trên bàn còn phóng chưng sủi cảo, trứng luộc trong nước trà, ăn sáng, tuy rằng phân lượng đều làm cho nhiều. Là cho đại gia ăn, nhưng Tiểu Như nhưng không hồ đồ, biết đây là Trạch Sinh cố ý đón ý nói hồ nàng mà làm. Không biết vì sao, nàng trong lòng vẫn là ngăn không được có chút. Tiểu cảm động, nàng rửa mặt lúc sau, đang chuẩn bị ăn, Trạch Sinh bưng không chén vào được, làm bộ dường như không có việc gì nói, Đại bảo chính là so tiểu bảo có thể ăn, này một chén nhỏ một lát liền bị ăn xong rồi, tiểu bảo kia một chén còn thừa một ít, sợ là ăn không hết. Nói đến tiểu bảo lượng cơm ăn, tiểu như thật là có chút lo lắng, hắn ăn bất quá đại bảo, cũng ngủ bất quá đại bảo, sợ về sau cái đầu là nhỏ đại bảo. Nếu là thường lui tới, tiểu như khẳng định lại muốn cùng Trạch Sinh tham thảo một phen như thế nào làm tiểu bảo, thông qua mặt khác biện pháp bổ sung một ít thức ăn. Chính là lúc này, tiểu như thật sự không quá tưởng cùng hắn giao lưu, đầu cũng không nâng, chỉ là ân, một tiếng. Trạch Sinh thấy tiểu như không tiếp lời, liền ngồi ở tiểu như đối diện, cũng đang chuẩn bị ăn. Tiểu như khẽ nâng đầu, hai người bốn mắt một tương đối, thế nhưng cảm giác quái quái. Trạch Sinh ánh mắt có chút chờ đợi, có chút khẩn cầu. Tiểu như ánh mắt có chút giận dỗi, lại có chút né tránh. Nàng lập tức cúi đầu, không nghĩ xem hắn. Chính là, lại không phải nàng phạm vào sai, như thế nào nàng còn né tránh, còn vô pháp cùng hắn ánh mắt tương đối. Nàng bỗng nhiên lại ngẩng đầu, hỏi, ngươi nghe nói qua, vô sự hiến ân cần, phi trang tức đạo sao? Trạch Sinh chinh lăng một chút, đương nhiên nghe qua. Tiếp theo hắn lại gương mặt tươi cười hóng nói, ta chính là phi danh phi trộm, liền tính ta là xum xoe đi, ngươi liền vui lòng nhận cho hảo. Hắn gương mặt tươi cười hóng nàng, nàng, có phải hay không nên gương mặt tươi cười đón chào, sau đó ngươi hảo ta cũng hảo. Nàng nhưng làm không được, nàng lòng dạ lớn đâu, cũng sẽ không bị hắn một hóng, liền quên chăng mà không biết nguyên cớ. Nàng đôi mắt chật chật, căn bản không ứng hắn, cúi đầu ăn cơm. Ân, này đốn cơm sáng làm được xác thật không tồi, thủ nghệ của hắn càng ngày càng có trường kính. Tiểu như ăn no sau, cũng bất hòa Trạch Sinh cùng nhau thu chén, mà là mang sang hai cái chân sủi cảo đi vào trong viện, chuẩn bị vỡ. Phụng cấp tiểu bảo ăn. Trạch Sinh thấy tiểu như căn bản không để ý tới hắn, có chút uể oải, nhưng vẫn là đem chén đũa thu hảo, lại đem phòng bếp thu thập đến sạch sẽ. Thu thập lúc sau, Trạch Sinh đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn chạy nhanh đi, trong phòng đem Đỗ Lan trung cấp phương thuốc tử cùng một bó dược tìm ra, sau đó vội vàng xuất viện môn. Tiểu như xem trong tay hắn cầm những cái đó, liền biết hắn là muốn đi cấp đại tẩu. Trạch Sinh đi vào củ sân, thấy Thụy Nương ở trong sân phá đi một loại cỏ dại. Đại tẩu, ngươi đảo cái này làm cái gì? Trạch Sinh ngồi xổm xuống xem, rất là tò mò. Nghe nói loại này cỏ dại đảo ra tới nước có thể cấp nữ nhân chữa bệnh, chính là trị nữ nhân. Thụy Nương cảm thấy loại này lời nói là không hảo cùng Trạch Sinh nói, rốt cuộc bọn họ là thuốc tẩu. Đến kiên dè điểm, nàng nhìn Trạch Sinh mặt, chi, ngươi ráng làm sao vậy, đôi mắt lại làm sao vậy. Trạch Sinh vô ý thức mà sờ soạn một chút đầu, nga, không có việc gì không có việc gì, không cẩn thận, đụng vào tường. Mới nói đến này, hắn trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cái đại ngật đá, chính mình đây là lại đang nói dối sao? Hắn đem phương thuốc tử cùng dược đưa cho nàng, đây là ta từ Đỗ Lan Trung chỗ đó thảo tới, ngươi cấp Tuyết Nương đưa đi đi, nghe Đỗ Lan Trung nói, đây là cực dưỡng thân mình, này đó dược đủ uống 2 tháng. Nếu là giống nhau thương chứng, uống xong này đó, phần lớn có thể hảo. Nếu là tổn thương quá nặng, sợ là... Tốt xấu thử một lần, uống tổng so không uống cường. Thụy Nương đại hỷ, nhìn ngươi, vì Tuyết Nương sự lo lắng, này đó dược bao nhiêu tiền. Nàng buông trong tay đảo bỏng, ở góc áo thường xoa xoa tay, muốn vào phòng lấy tiền. Không cần, Đỗ Lan Trung cũng chưa muốn ta tiền. Hắn phái tiểu nhị đem dược đưa đến ta trụ khách chiến, ta đem tiền giao cho tiểu nhị trong tay, làm hắn mang cho Đỗ Lan Trung. Kết quả Đỗ Lan Trung lại làm hắn đem tiền cấp đưa về tới. Bởi vì chúng ta gặp qua vài lần mặt, có chút giao tình. Thụy Nương lúc kinh lúc sống. Nha, ngươi cùng Đỗ Lan Trung còn có giao tình. Này thật sự là quá tốt, về sau trong nhà nếu là có ai bị bệnh, muốn tìm hắn xem bệnh chẳng phải là tiện lợi rất nhiều. Bỗng nhiên lại cảm thấy nói người trong nhà sinh bệnh quá không may mắn, liền phi. Phi. Vài tiếng, ngươi nhìn ta một trương miệng, tịnh nói bừa. Ngươi cùng Đỗ Lan Trung là như thế nào giao mặt trên? Bị nàng như vậy vừa hỏi, Trạch Sinh lại nghĩ tới cùng Đỗ Lan Trung ở Như Ý lâu uống rượu sự, đây là hắn trong lòng đau a. Chính là lần trước mua thuốc giao mặt trên. Trạch Sinh vội vàng đáp lời, liền hướng sân ngoài đi, đi đến viện môn khẩu, hắn quay đầu lại lại nói một tiếng, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi cùng Tuyết Nương nói, uống dược trong lúc nhưng không cho lại uống khác dược, để tránh tương mắng, không có dự tính, đây đều là Đỗ Lan Trung dặn dò. Ngươi vừa rồi đảo cái kia cỏ dại nước, vẫn là đừng làm cho nàng uống lên. Nếu thật muốn uống, tốt nhất chờ này đó dược uống trước xong rồi. Thủy Nương vội vàng đáp lời, nga, hảo hảo hảo, Đỗ Lan Trung lời nói khẳng định muốn nghe. Trạch Sinh khi trở về, liền muốn đi cửa hàng nhìn một cái. Này đó mướn tới người thật đúng là không tồi, đem cửa hàng xử lý đến giống mô giống dạng, hàng hóa bãi đến chỉnh chỉnh tề tề, còn đều là ấn loại phân bãi, hơn nữa nơi nơi đều lau thật sự sạch sẽ. Vị kiên nghiêm gia tẩu tử cùng trướng phòng tiên sinh hai người, đang ở vội vàng cùng khách hàng chọn lựa hóa đâu, hắn cũng không tiến lên đi quấy rầy bọn họ. Sau đó, hắn lại đi vào một khác gian cửa hàng, đồng dạng, nơi này cũng thu thập rất khá, gạch vật liệu đá toàn bày biện có tự. Dương sư phó mới vừa nhớ hảo một bút trướng, vừa nhấc đầu thấy Trạch Sinh tới, liền cười nói, đại đương gia, vừa rồi một chút bán tam xe phiến đá xanh. Nói là muốn kéo về gia phô phòng ngủ, xem ra đều là tưởng noi theo nhà ngươi đâu. Nga, đây là chuyện tốt a, càng là có người tưởng noi theo, chúng ta mua bán không phải càng tốt sao? Trạch Sinh cười ứng. Dương sư phó trên dưới nhìn Trạch Sinh, sau đó lôi kéo hắn đến một bên nhỏ giọng hỏi, ta nhưng cái gì cũng chưa cùng tẩu tử nói, tẩu tử như thế nào đã biết? Trạch Sinh ngẩn người. Mới hiểu được lại đây hắn chỉ chính là cái gì, kinh ngạc hỏi, ngươi sao biết nàng biết được? Dương sư phó ý vị thâm trường mà nói, nhìn ngươi này tinh thần đầu, còn có này trán, đôi mắt này, này u ám sắc mặt, sao nhìn không ra tới? Muốn ta nói sao, tẩu tử quản được cũng quá rộng, ngươi hà tất sợ nàng? Cái nào bên ngoài chạy mua? Bán nam nhân không dính điểm hoa, chọc điểm thảo, chào thanh lâu càng là chuyện thường ngày. Ngươi đến kiên cường lên, làm tẩu tử tự đáy lòng tiếp nhận rồi, lại còn có muốn xuất ra đạo lý lớn cùng nàng giảng, làm nàng nghĩ thông suốt mới hảo. Ngươi chạm vào một lần bên ngoài nữ nhân, trở về liền muốn chịu một hồi hận dỗi, kia về sau chẳng phải là có tội nhưng bị. Trạch Sinh nghe xong hai mắt đồng tử đều cả kinh chợt đại chợt nhỏ, vội la lên, ngươi, ngươi, ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta nhưng, không có a, ta nơi nào chạm vào bên ngoài nữ nhân. Dương sư phó suy suy mà cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo hảo hảo, không có không có, liền tính không có đi. Có ngư bực này tài hùng biện, nói vậy tổ tử chậm rãi cũng là có thể tiếp nhận rồi. Trạch Sinh quả thực hết đường chối cãi, đầy mặt đỏ đậm, nóng nảy nói, như thế nào có thể nói là liền tính không có, là thật sự không có. Dương sư phó thấy hắn kia phó gấp đến độ mặt đỏ lên bộ dáng. Thật sự không đành lòng thấy, hảo hảo hảo, không có không có, thật sự không có. Trạch Sinh thấy Dương sư phó chỉ là ở có lệ hắn, còn tưởng hảo hảo cùng hắn giải thích, bị tiến vào khách hàng đánh gãy. Phương lão bản, cho ta tới hai xe gạch đi. Người này cũng không có quá chọn gạch hảo kém, chỉ ngồi ở bên cạnh nhìn khuân phát công đem gạch hướng xe bò thường chọn. Đúng rồi, Phương lão bản, ngươi nhưng đến hảo hảo dặn dò người nhà của ngươi. Làm các nàng nhìn kỹ ngươi hai đứa nhỏ, hôm qua chưa cho thôn một cái mới vừa mãn một tuổi tiểu. Hài tự ném, liên quan đứa nhỏ này tiểu cô cùng nhau cũng ném. Nghe nói là chuyên trảo tiểu cô nương cùng tiểu hài tử đi bán, nhà ngươi có một đôi năm oa, nhưng sơ sẩy không được. Người này mới nói bãi, Dương sư phó liền cùng Khang nói, này sáng sớm tinh mơ, ta đã nghe vài cá nhân nói qua việc này, không chỉ là chưa cho thôn ném hài tử cùng tiểu cô nương. Giống như lương tử ở cái kia biện rấn cũng ném hai cái, hắn chính vội vàng dẫn người đi tìm đâu. Hiện giờ này thế đạo là làm sao vậy, liền. Hài tử cùng tiểu cô nương cũng có người trộm. Người kia mua gạch người nói tiếp nói, rất nhiều nghèo thâm sơn cùng cốc đoàn người tử đều cưới không thượng nương tử, cho nên liền có người nghĩ tới trộm đi. Nam oa càng không cần nói, những cái đó sốt ruột sinh Nam oa lại không sinh ra tới. Nhìn nhân gia Nam oa liền đỏ mắt, nhưng cũng không thể tới trộm a, này đó tan thiên lương người. Dương sư phó cả giận, này nào kêu trộm, kêu quải, kêu đoạt. Trạch Sinh nghe xong, chạy nhanh hướng trong nhà đi, hắn đến hảo hảo chặn dò Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân, làm các nàng đừng đem hài tử ôm đến ven đường tới chơi. Còn có, còn phải chặn dò Tiểu Như, nhân gia chính là liền tiểu cô nương cũng muốn, nàng lớn lên như vậy đẹp. Chẳng phải là cũng rất nguy hiểm. Cứ việc nàng đã không phải tiểu cô nương, nhưng có thể so một ít tiểu cô nương càng đẹp mắt. Trạch Sinh vài bước liền đến gia, hắn thấy tiểu như cùng đại bảo, tiểu bảo chơi cục đá, cây kéo, bố trò chơi, cười đến còn rất vui vẻ, hắn nổi lòng, cũng đi theo sung sướng lên, xem ra tiểu như không có chính mình tưởng tượng tính tình như vậy đại. Đại bảo cùng tiểu bảo cũng sẽ không chơi cục đá, cây kéo, bố, nhưng nhìn chính mình nương ở đầu bọn họ vui vẻ, bọn họ liền nhạc a, đi theo một trận khanh khách cười. Đại bảo so tiểu bảo muốn béo một ít, tiểu như thấy hắn cười khi, song cầm đều ra tới, liền duỗi tay sờ sờ hắn tiểu cầm, ai da, nhìn ngươi, đều cười ra song cầm tới, cùng tiểu Phật chi lạc trường như. Đại bảo còn vươn tay nhỏ tới bắt, tiểu như, một trảo trụ tiểu như ngón út, hắn liền cười đến thẳng khanh khách, cười tủm tỉm mắt đáng yêu cực kỳ. Tiểu bảo ở một bên cũng là khanh khách, ân, nga phát ra các loại non nớt thanh âm cười. Tiểu như lại đối tiểu bảo nói, ngươi cần phải nỗ lực hơn, ăn nhiều ngủ nhiều, nhanh lên đuổi kịp ca ca, nhưng đừng kéo chân sau nga. Tiểu bảo cái hiểu cái không, chuỗi tay tới bắt tiểu như đầu tóc, thật đúng là đem tiểu như trên trán đầu tóc cấp bắt một sợi xuống dưới. Tiểu như giả vờ tức, giận, phồng lên má giúp nói, ngươi cái tiểu tể tử, sao cùng nữ nhân dường như, còn học được nắm đầu người đã phát. Trạch Sinh thấy tiểu như cùng ngày thường cũng không hai dạng, tựa hồ không hề sinh khí, liền đến gần nàng nói, tiểu như, nghe nói hôm qua Trư Gia Thôn có nhân gia ném một vị một tuổi tiểu hài tử, mang theo hắn tiểu cô cũng cùng nhau ném, chúng ta nhưng đến cẩn thận điểm. Tiểu như vừa rồi đã nhìn đến hắn tiến sân, căn bản không nghĩ để ý đến hắn, lúc này nghe hắn nói cái này. Đáng sợ sự, một chút đứng lên, vừa rồi tưởng không để ý tới hắn tính toán đã quên. Cái gì? Nơi này cũng có lừa bán hài tử. Còn liên quan phụ nữ cùng nhau lừa bán. Đứa nhỏ này tiểu cô không phải phụ nhân, nghe nói là vị mười mấy tuổi tiểu cô nương, cũng không biết có phải hay không quải đi bán. Chúng ta trong huyện luôn luôn dân phong tốt đẹp, không nghĩ tới sẽ ra loại sự tình này, khẳng định là ngoại lai người làm, thế nhưng làm ác đến như thế đồng ruộng, liền tiểu hài tử cũng không chịu. Buông tha. Biện trấn cũng có loại sự tình này phát sinh, nghe nói lương tử mang theo người cùng nhau tìm kiếm, cũng không biết có thể hay không tìm đến trở về, chúng ta nhưng nhất định phải nhìn kỹ đại bảo cùng tiểu bảo. Trạch Sinh lại chuyển hướng tiểu Thanh, tiểu Vân, dặn dò nói, ngày gần đây các ngươi không cần đem hài tử ôm đi ra ngoài chơi, liền ở nhà mình trong viện chơi đi, nhà của chúng ta sân đại, cũng đủ hai người bọn họ chơi. Tiểu Thanh cùng tiểu Vân vẫn là đầu một hồi nghe nói có. Trảo tiểu hài tử sự, có chút kinh hãi, nghe Trạch Sinh dặn dò liền theo sát thẳng gật đầu, trong miệng cũng theo tiếng. Như thế đáng sợ sự, các nàng nào dám lại đem hài tử ôm đi ra ngoài a? Trạch Sinh lại nói, không ngừng là đại bảo cùng tiểu bảo, hai người các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, những cái đó làm ác người cũng trảo tiểu cô nương. Tiểu Thanh cùng tiểu Vân nghe xong trong lòng một trận tê dại, liền tiểu cô nương cũng trảo. Chợt tới làm gì? Tiểu như thấy Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân, sắc mặt hoảng sợ, liền an ủi nói, đừng sợ, các ngươi hảo hảo ngốc tại nhà mình trong viện có gì sợ quá, chẳng lẽ những người đó còn dám tới trong viện đoạt người, các ngươi đừng nghe hắn hạt ồn ào. Tiểu như nói khi còn triều Trạch Sinh liếc liếc mắt một cái, ta nào có hạt ồn ào, thật sự đến cẩn thận điểm. Ngươi cũng giống nhau, không thể lại ra sân. Trạch Sinh trịnh trọng nói. Tiểu như cảm thấy buồn cười, hừ nói, ta lại không phải tiểu cô nương, ta đều là hai đứa nhỏ nương, ta sợ gì, ta, đây liền muốn đi giặt đồ đâu. Nàng nói triều đại bảo, tiểu bảo vẫy vẫy tay, nương muốn đi giặt đồ nga, các ngươi ở nhà cùng tiểu cô cùng tiểu gì chơi. Trạch Sinh lôi kéo tiểu như ống tay áo, ngươi đừng đi bờ sông tẩy, liền ở nhà mình tẩy hảo. Tiểu như rút ra ống tay áo. Đại bảo cùng tiểu bảo vừa rồi kéo nước tiểu lại kéo xú, ở nhà như thế nào tẩy đến nước trong? Hay là còn sợ ta cũng ném, ngươi liền trang đi. Tiểu như trong lòng ám đạo, hắn xem ra là thượng nóng lòng biểu hiện đối nàng. Để ý, chính là này cũng quá mức một chút đi, liền viện môn cũng không cho ra. Trạch Sinh cảm thấy thật oan uổng, ta nơi nào là trang? Ngươi tuy rằng không phải tiểu cô nương, chính là, ngươi thoạt nhìn so. Rốt cuộc có Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân ở, hắn vẫn là ngượng ngùng nói nàng thoạt nhìn so tiểu cô nương càng đẹp mắt nói, giống như thật sự thực buồn nôn. Tiểu Như tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, trong lòng nhưng thật ra cao hứng, nhưng làm bộ không rõ, thoạt nhìn làm sao vậy? Giống đại nương. Hừ, nàng về phòng đem chính mình giơ xiêm y thu vào một con thùng gỗ, nhìn đến Trạch Sinh tắm rửa thay thế xiêm y cũng ở bên cạnh, đang ở do dự mà muốn hay không tẩy hắn. Vốn dĩ đang định cùng nhau nhặt tiếng thùng, thấy Trạch Sinh theo tiếng vào, nàng lập tức đem hắn xiêm y buông xuống, chính ngươi xiêm y chính mình tẩy đi. Tiểu Như lại đi ra tới đem vừa rồi cấp hài tử thay thế xiêm y bỏ, vào một khác chỉ thùng, chọn liền hướng viện môn ngoài đi. Trạch Sinh cũng không hảo cản nàng, tổng không thể bởi vì Chu gia thôn ném tiểu hài tử cùng tiểu cô nương, khiến cho toàn gia nữ nhân đều không cho phép ra môn đi. Vừa rồi hắn thấy nhà người khác cô dâu đều không có việc gì dạng ra cửa xuống đất, hắn nếu thị phi lôi kéo không cho Tiểu Như đi giặt đồ, thật sự có chút quá mức. Tiểu Như mới ra sân liền gặp Thụy Nương, đại tẩu, ngươi đây là muốn đi đâu? Thụy Nương đem trên tay dược sách cấp Tiểu Như xem, Trạch Sinh không phải mang tới dược sao, ta cấp Tuyết Nương đưa đi. Mới vừa nghe nói, Lương Tử vội vàng tìm vứt người đi, sợ là Tuyết Nương một người ở nhà không có chiếu cố. Ta phải đi chiếu cố nàng hai ngày. Ngươi ban đêm không trở về nhà, Ngưu Đãng có thể hay không nháo? Tiểu Như biết Ngưu Đãng ngày thường là thực làm ầm ĩ, thật đúng là lo lắng bà đùa nghịch không được, rốt cuộc bà thân mình mới hảo không bao lâu. Ta cùng nương nói, ban ngày nàng mang theo Ngưu Đãng, ban đêm làm là Sinh dẫn hắn ngủ. Ngưu Đãng có hắn cha ở, liền không như vậy làm ầm ĩ, ngươi đi giặt đồ. Đi, ta phải đi rồi, canh giờ không còn sớm. Thụy Nương nói liền hướng phía trước đi. Tiểu Như chọn cánh tới bờ sông, phát hiện một đống tiểu cô nương cùng phụ nhân đều ở giặt đồ, chưa từng thấy nhà ai bởi vì biết được kia sự kiện cũng không dám ra cửa, nhưng thật ra ra cửa chơi tiểu hài tử thiếu rất nhiều, trừ bỏ mấy nhà ngày thường, đều không lớn quản hơi lớn hơn một chút hài tử làm theo mãn thôn chạy vội chơi, nhà khác còn đều là tiểu tâm cẩn thận. Phụ nhân nhóm đều ở nghị luận chuyện này, còn cười hỏi những cái đó tiểu cô nương như thế nào không sợ hãi bị người chọc, tới cấp thâm sơn cùng cốc nam nhân nương nương tử. Có trả lời nói không gì sợ quá, cũng có trả lời nói tuy rằng sợ hãi, nhưng cũng không thể làm ra vẻ đến liền xiêm y cũng không dám ra tới tẩy. Phụ nhân nhóm lại thở dài, hài tử cùng các tiểu cô nương đều tự phụ, chúng ta đến che chở. Lão nhân là trưởng bối, chúng ta đến kính, các nam nhân căn gia lập môn hộ, chúng ta đến theo. Chính là chúng ta này đàn sinh hài tử. Phụ nhân nhất không đáng giá giới, liền những cái đó người xấu đều coi thường, sợ là đứng ở bọn họ trước mặt, bọn họ đều lười đến trảo đâu. Tiểu Như trong lòng một trận cười, nghe các nàng nói như vậy còn rất giống như vậy hồi sự, xem ra các nàng tựa hồ đối nữ nhân địa vị có chút thức tỉnh rồi. Tẩy xong xiêm y về nhà, nàng thấy Trạch Sinh không ở, liền hỏi Tiểu Vân, ngươi tỷ phu đi cửa hàng. Tiểu Vân lắc đầu, ta cũng không biết, hắn chưa nói. Ngồi ở một bên Tiểu Thanh muốn nói cái gì, lại ngập ngừng miệng chưa nói ra tới. Trước khi nàng đối Tiểu Như luôn luôn thực kính trọng, cảm thấy nhị tẩu so đại tẩu hảo ở chung, ở mang hài tử này đoạn thời gian, Tiểu Như cho nàng không ít tiền riêng. Còn phải vì nàng làm váy, ngày thường đãi nàng cùng thân muội muội giống nhau, không có gì giấu nhau, hai người chi gian chưa bao giờ phát sinh quá khúc mắc. Chỉ là từ đêm qua đến bây giờ, Tiểu Thanh bắt đầu đối Tiểu Như có chút không vui, cảm thấy nàng có chút khi dễ nàng nhị ca. Trước kia xem, hai người bọn họ hoang thanh tiếu ngữ khi, nàng xác thật thực hướng tới, chính là nàng tóm lại là hướng về chính mình ca ca. Tiểu Như thấy Tiểu Thanh hình như có nói, liền hỏi. Ngươi nhị ca cùng ngươi nói hắn đi đâu? Tiểu Thanh cũng lắc đầu, không có. Sau đó dùng cái loại này thử lại mang chút phức tạp ánh mắt nhìn Tiểu Như, ngươi không phải, không để ý tới nhị ca sao? Tối hôm qua ngươi có phải hay không đánh nhị ca? Tiểu Như ngẩn người, cười hỏi, ngươi đau lòng ngươi ca? Tiểu Thanh, ta cùng ngươi nói, nam nhân phải quản giáo, chờ ngươi gả chồng ngươi liền đã hiểu. Cũng không thể cái gì đều tùy ý bọn họ làm bậy. Nhị ca làm việc trước nay đều biết nặng nhẹ, sao có thể sẽ làm bậy? Ngươi rốt cuộc cái gọi là chuyện gì liền cho rằng hắn làm bậy? Tiểu Thanh hình như có một bộ vì nàng nhị ca bên vực kẻ yếu tư thái. Ngươi thật đúng là đủ bất công, ngày thường nói cái gì nhị tẩu thật tốt, nhị tẩu thật hào phóng, nhị tẩu nhất tri tâm, tới rồi thời khắc mấu chốt, hừ, ngươi, vẫn là thiên ngươi nhị ca. Tiểu Như đương nhiên sẽ không nói cho Tiểu Thanh, rốt cuộc vì sao cãi nhau tình hình thực tế, vô luận chính mình tin hay không Trạch Sinh, đều không thể đem chuyện này làm cho ai ai cũng biết, dường như Trạch Sinh cỡ nào bất kham dường như, chính mình tướng công bị người chê cười, đối nàng chính là một chút chỗ tốt đều không có. Chẳng sợ nói cho Tiểu Thanh cũng không được, như vậy sẽ ảnh hưởng Trạch Sinh trong lòng nàng hình tượng. Tiểu Thanh chẩu miệng nói, ta mới không phải bất công đâu. Ngươi từ buổi sáng lên liền vẫn luôn giận dỗi không để ý tới nhị ca, lúc này không gặp hắn, lại không ngừng hỏi hắn đi đâu. Vậy ngươi trong lòng vẫn là có hắn sao, để ý hắn nói về sau cũng đừng đánh hắn, cũng không nên hơi một tí cho hắn mặt xem. Nhị ca đủ nghe ngươi lời nói, ngày thường làm việc cần mẫn, bên ngoài chạy mua bán cũng vất vả, về nhà tới còn cái gì sống đều làm, ngươi cũng đừng tổng khi dễ hắn. Tiểu Như ở phơi nắng xiêm y, nghe Tiểu Thanh như vậy nói. Nàng có chút giật mình. Tiểu Thanh có thể nói ra để ý một người nói, còn hiểu đến đau lòng người, có thể hay không đã hoài xuân. Lấy nàng như vậy tuổi tác cũng không tính rất nhỏ, không chừng thật đúng là đâu. Tiểu Như chạy nhanh buông trong tay khăn, đã đi tới, cẩn thận nhìn nhìn Tiểu Thanh sắc mặt, cười nói, nha, xem ra ngươi không chỉ có là đau lòng ngươi nhị ca, đối ta còn có ý kiến đâu. Ta ngày thường nơi nào có khi dạy hắn, lần này là hắn làm chuyện sai lầm, ta nho nhỏ khiển trách hắn một chút mà thôi, lại còn có không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nói đến này, Tiểu Như nói phong vừa chuyển, ngươi cảm thấy ngươi nhị ca nơi này hảo nơi đó hảo, giống như trên đời nam nhân liền hắn tốt nhất dường như. Ngươi có hay không cảm thấy Lâm Sinh cũng không tồi, tương lai vị nào cô nương gả cho hắn, khẳng định có thể được hắn yêu thương. Ngươi cảm thấy hắn nên đi nhà ai làm mai, có hay không nhà ai cô nương thích hợp hắn. Tiểu Như tế nhìn Tiểu Thanh mặt, thấy nàng trên mặt hơi hơi khởi đỏ. Ửng, bỗng nhiên nàng quay mặt qua chỗ khác, ta nào biết đâu rằng Lâm Sinh được không, ta cùng hắn lại chưa nói quá nói mấy câu, cũng không hiểu biết hắn tính tình, như thế nào biết nhà ai cô nương thích hợp hắn. Tiểu Như tựa hồ nghe ra cái gì, đôi mắt xoay chuyển, cố ý nói. Ta cảm thấy đại tổ ta muội không tồi, lần trước nàng đến mang ngưu đảng, ta coi nàng văn tĩnh như thuận, tuy rằng không quá yêu nói chuyện, buồn điểm, nhưng nàng khẳng định là hiểu được chiếu cố người. Tiểu Thanh mỏng, nhưng lại chuyển qua mặt tới, trong ánh mắt hình như có một tia khẩn trương, đại tổ ta muội, ngươi sẽ không muốn cho Lâm Sinh hướng đại tổ gia làm mai đi. Ta coi nàng cũng không phải là văn tĩnh như thuận, chẳng qua tính tình lãnh, không yêu phản ứng người thôi. Tới ở 10 ngày, cơ hồ liền không gặp nàng nói chuyện qua, cũng không gặp nàng cười quá, Lâm Sinh nếu là cưới nàng, còn không được buồn chết, nàng nhìn qua giống như là biết lạnh biết nhiệt người. Tiểu Như ngốc lăng, tuy rằng, đại tổ ta mùi tính tình có chút lạnh, nhưng từ nhỏ Thanh trong miệng nói ra, nàng nghe đi lên như thế nào liền nghe ra một cổ toan vị đâu. Hắc hắc, cô em chồng ngày thường tàn đến rất thâm, nhìn qua đối Lâm Sinh chưa bao giờ nhìn thẳng. Có lẽ trong lòng đã sớm ám khởi gợn sóng. Chính mình mới như vậy hơi thử một lần thăm, liền dò ra cái đại khái tới. Tiểu Thanh tựa hồ ý thức được chính mình nói được có chút qua, sợ bị Tiểu Như nhìn ra, lập tức lại bày ra một bộ cùng chính mình không chút. Nào tương quan tư thái tới, Lâm Sinh làm mai sự, nhị tẩu ngươi như thế nào hỏi ta tới, ta nào hảo đối việc này nói ra nói vào. Không chừng Lâm Sinh liền thích đại tổ ta muội như vậy không thích nói chuyện cô nương đâu, nếu Lâm Sinh thật đối nàng cố ý, ngươi có thể trước thăm thăm Lâm Sinh khẩu phong, xem hắn, khù khù khù, ta giọng nói có chút không thoải mái, miệng khô, ta đi uống nước. Tiểu Thanh cuống quýt đứng dậy đi phòng đổ nước. Tiểu Như cười nhạo một tiếng, cười thầm nói, ngươi, miệng khô đến thật kịp thời. Lúc này Trạch Sinh một tay xách một cái tiểu mộc xe lăn tiến sân. Tiểu Như nhìn lên, nguyên lai hắn là nhớ thương cái này nha. Trạch Sinh cao cao chơ lên tiểu mộc xe lăn, triều Tiểu Như hưng phấn mà nói, Tiểu Như, ngươi nhìn, ngươi họa mộc xe lăn quả thực có thể làm được ra tới. Tiểu Như mới không bằng hắn cười đâu. Chỉ là nga một tiếng, tiếp theo đi phơi nắng xiêm y, Trạch Sinh đôi tay ngừng ở giữa không trung, thoáng xấu hổ một chút. Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân đón đi lên, chạy nhanh tiếp được trong tay hắn mộc xe lăn. Muốn cho Đại Bảo cùng Tiểu Bảo ngồi vào đi thử thử xem. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo thấy chính mình có tân ghế dựa, cũng đi theo mới lạ, đôi mắt đều mở đại đại, nhấp nháy đen bóng quang. Đương Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân một người đẩy một cái, Ở trong sân chạy chậm kia, này hai cái tiểu gia hỏa cảm giác sẵn đến không được, hưng phấn hoa tay múa chân đạo, một cái kính mà ha ha cười, mau không thở nổi. Trạch Sinh ở hai người bọn họ phía trước, đối mặt bọn họ, lùi lại chạy chậm, nhìn trước mắt chính mình hai nhi tử hưng phấn, hắn cũng cùng tiểu hài tử dường như, múa may tay, vui mừng nói, mau tới truy ta nha. Tiểu Như ở bên thấy, cũng nhịn không được một trận vui vẻ mà bật cười. Trong lòng nghĩ ngợi nói, này phụ tử ba người, thật đúng là nhạc điên rồi. Bởi vì tân được này đối tân một xe lăn, Trạch Sinh chính là mang theo hài tử điên chơi một ngày. Tới rồi buổi tối, hắn đem hài tử chiêu giường dọn tiếng hắn cùng Tiểu Như phòng ngủ, thói quen tính mà hống hài tử ngủ, Tiểu Như ngồi ở đèn dầu hạ nghiên cứu như thế nào làm váy. Đãi hài tử ngủ sau. Trạch Sinh lại thói quen tính mà lên giường. Ai làm ngươi lên giường? Ngủ phòng cho khách đi. Tiểu Như đột nhiên ngẩng đầu, nhíu mày nói. Trạch Sinh mong mới vừa cần giường, bị nàng như vậy thình lình toát ra tới một câu, sợ tới mức treo lên mông không dám ngồi. Hắn xuống giường, đi vào Tiểu Như trước mặt ngồi xổm xuống, đôi tay đặt ở nàng đầu gối, tựa năn nỉ lại. Tựa làm nũng nói, ngươi không ở ta bên người, ta ngủ không được. Tiểu Như khoa trương mà thiết, một tiếng, đem đầu gối hướng bên cạnh một dịch, hay là ngươi mỗi lần bên ngoài, cũng chưa ngủ quá. Kia cũng là muốn trước hết nghỉ ngươi hảo một trận, sau đó mới có thể ngủ. Trạch Sinh đáng thương vô cùng mà nhấp nháy ánh mắt, nhìn Tiểu Như sắc mặt. Tiểu Như nửa dương miệng, mắt lé nhìn hắn, hừ nói, thiệt hay giả. Đừng cùng ta tới này một bộ. Ngươi mau đi ngủ đi, đừng ở chỗ này náo loạn, hài. Tử ở trong phòng đâu? Trạch Sinh thấy hài tử mới vừa ngủ, thật sự không thể ầm ĩ, mà Tiểu Như như sắc tâm không cho hắn ngủ ở nơi này, đành phải thoái nhượng một bước. Vậy ngươi muốn cùng ta phân phòng ngủ bao lâu? 2 ngày? 3 ngày? 4 ngày? Chờ nào một ngày ta mới có thể ở hai chúng ta trên giường ngủ? Tiểu Như nghe hắn nói hai chúng ta giường, trong lòng bị chọc một chút, nghĩ ngợi nói, hắn có thể hay không không nên hơi một tí liền nói loại này ái muội nói. Nàng ra vẻ không chút nào, vì sở động, đông cứng mà trả lời, chờ ta nào ngày nghĩ thông suốt, chờ ta nào ngày hoàn toàn tin tưởng ngươi nói. Từ xưa đến nay làm sai sự đều có trừng phạt, thí dụ như diện bích tư quá, cấm thực 3 ngày gì đó. Nàng chẳng qua muốn phân giường ngủ mà thôi, đã là nhẹ nhất hiển trách. Kỳ thật ở nàng vẫn là ở lo lắng, nếu hắn nằm ở chính mình bên người, sẽ chọc đến chính mình nhớ tới một ít không mau hình ảnh tới. Trạch Sinh bất đắc chỉ, đành phải lại đi phòng cho khách ngủ. Tuy rằng ở trên, giường trằn trọc thật lâu, cuối cùng hắn vẫn là ngủ rồi. Đêm qua một hồi tiêu không ngủ, tối nay lại không ngủ, sợ là khiêng không được. Ngày kế sáng sớm tỉnh lại, hắn liền nghe trong thôn có người nơi nơi điên truyền, nói Nghiêm gia thôn lại ném 2 vị tiểu hài tử cùng 1 vị tiểu cô nương. Cái này các thôn dân bắt đầu kinh hoảng lên, hôm qua nghe nói là Chu gia thôn xảy ra chuyện. Bọn họ chỉ là có chút khiếp sợ mà thôi, bởi vì Chu gia thôn ly Phương gia thôn khá xa, vô pháp cảm nhận được cái loại này thiết thân cảm thụ. Hiện tại thế nhưng liền Nghiêm gia thôn cũng xảy ra chuyện, Nghiêm gia thôn cùng Phương gia thôn là liền nhau, nhìn nhau là có thể nhìn đến. Lý Chính an bài hơn 10 vị thanh tráng niên ở ven đường ngồi canh, để ngừa những cái đó làm ác người tới Phương gia thôn bắt người. Trạch Sinh mới vừa ăn xong cơm sáng. Dương sư phó liền tới kêu hắn, nói Cao lão bản ở phía trước cửa hàng chờ hắn, hình như là có việc thương lượng. Cao lão bản sao sớm như vậy tới tìm hắn, khẳng định là có chuyện quan trọng. Trạch Sinh lại lần nữa dặn dò Tiểu Thanh, cùng Tiểu Vân ngàn vạn không cần mang hài tử xuất viện môn, hơn nữa hắn xuất viện môn khi, còn cố ý đem viện môn nhốt lại. Tiểu Như thấy tình thế nghiêm túc, cũng không tính toán ra cửa. Nàng tới ôm đại bảo cùng tiểu bảo rời giường khi, phát hiện này 2 cái tiểu gia hỏa lại đáy chậm, lót miên cái đệm cũng không dùng được, phô đệm chăn vẫn là bị sũng nước. Tiểu Như bất đắc chỉ, đối với hài tử Kiều Thanh nói, đêm qua không? Phải đem một lần nước tiểu sao, sao nước tiểu còn có nhiều như vậy? Chỉ thời điểm các ngươi có thể mở miệng nói chuyện, một có nước tiểu liền kêu nương, nói ta muốn đi tiểu đâu? Không có biện pháp, đem hài tử giao cho Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân, nàng đem dư giường vô đệm chăn toàn bốc lên. Còn có hôm qua Trạch Sinh thay thế xiêm y, bởi vì nàng hôm qua giận dỗi chưa cho tẩy, Trạch Sinh lại bồi hài tử chơi một ngày đã quên tẩy, nàng đành phải lại lần nữa nhặt lên tới, lại đến đi bờ sông giặt sạch. Đi vào bờ sông, nàng phát hiện hôm nay tới giặt đồ tất cả đều là phụ nhân cùng lão nhân, tiểu cô nương một cái cũng không có tới. Một đường đi tới, càng là một cái tiểu hài tử cũng chưa thấy. Xem ra, chẳng sợ có hơn 10 vị thanh tráng niên ở ven đường ngồi canh, đại gia còn đều là không yên tâm. Bởi vì tiểu như tới tính vãng, mới quá trong chốc lát, phụ nhân cùng lão nhân đều không sai biệt lắm đi hết, chỉ còn Hương Nương một người. Hương Nương tẩy xong sau, liền đến bờ sông một khác đầu. Ao mương sau một mảnh cỏ xanh mà đi. Tiểu như rất tò mò, đãi Hương Nương lại khi trở về, thấy nàng dẫn theo một cái tiểu sổ lại đây. Tiểu như, ngươi đợi chút cũng đi nơi đó lộng chút nấm đất đi, loại này nấm ăn rất ngon, mặc kệ là xào ăn, vẫn là im thành chưa muối ăn, đều thực ăn với cơm. Hương Nương còn cố ý chuỗi quá sổ làm tiểu như nhìn. Tiểu như nhìn lên, chi? Loại này nấm đất như thế nào có chút chấm nho nhỏ mọc nhĩ đen? Hảo, chờ ta tẩy xong rồi, ta cũng đi lộng một ít. Chính là ta không mang rổ, không có đồ vật khả năng trang, làm sao bây giờ? Hương Nương hảo tâm mà đem chính mình nắm đất đặng đến một con không thùng, đem rổ mượn cho nàng dùng dùng một chút. Tiểu như cao hứng mà thẳng nói lời cảm tạ. Hương Nương đi rồi, liền thừa tiểu như một người, nàng tẩy xong sau, liền tới đến ao mương sau bên kia cỏ xanh mà đi nhặt nắm đất. Trạch Sinh từ cửa hàng sau khi trở về, nghe nói tiểu như đi chặt đồ, hắn có chút không yên tâm, liền chuẩn bị tới bờ sông bồi nàng. Đường hắn đi đến bờ sông, thấy bờ sông không có một bóng người, chỉ còn hai thùng tẩy tốt xiêm y, hắn tâm đột nhiên đi xuống trầm xuống, ánh mắt hoảng sợ, đôi tay hai chân đều run lên lên, tiếng nói phát run, tiểu như, không ai ứng. Hắn lại bốn phía nhìn quanh, nửa bóng người cũng không thấy. Trạch Sinh đột nhiên thất thanh, tiểu như, ngươi ở đâu? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Nhân đầu say xe, hai chân nhũng ra, hắn nghiêng ngã lão đảo hướng Hà Hà Du chạy tới. Mới chạy vài bước, chân mềm nhũng, ngã. Cái ngã, hắn lại chạy nhanh bò lên. Hắn một đường đi xuống chạy, một đường khóc kêu, tiểu như, thấy nước sông thấp thiển, người có thể bị nước sông lao xuống tới khả năng tính quá thấp. Hắn lại một đường ngã đâm chạy vội tới đại lộ biên, trong miệng không ngừng kêu tiểu như, chính là nơi nào có thể thấy tiểu như thân ảnh, hắn mềm cả người, một chút nằm liệt ngồi dưới đất. Chẳng lẽ tiểu như bị người bắt đi? Nghĩ vậy, hắn đại não bắt đầu chậm rãi hít thở không thông, đã sẽ không tự hỏi vấn đề, chỉ là nước mắt ngăn không được mà lưu a lưu. Ở ven đường ngồi canh thanh tráng niên nhóm thấy Trạch Sinh như vậy thất hồn lạc phách, khóc khóc kêu kêu, bọn họ tất cả đều xông tới, mồm năm miệng mười mà nói, chúng ta canh giữ ở ven đường lâu như vậy, cũng chưa thấy có người sống đã tới, hẳn là không phải bị người bắt đi đi. Có một người đột nhiên kinh ngạc nói. Hay là những cái đó ác nhân không từ trên đường lớn quá, mà là từ đồng ruộng đường nhỏ quá, tới rồi bờ sông, thấy như, nương một người ở đằng kia, liền đem nàng bắt đi. Hắn lời vừa nói ra, đại gia tức khắc kinh hoảng, cảm thấy nói được có lý. Bọn họ lập tức tách ra, mấy người triều đại lộ hai đầu đi tìm, lại lưu mấy cái canh giữ ở tại chỗ, những người khác tất cả đều chạy hướng các đường nhỏ. Cũng có người nhát gan, sợ gặp được ác nhân đấu không lại. Chỉ là theo ở phía sau bước nhanh đi tới, không quá dám vọt tới phía trước. Trạch Sinh bỗng nhiên đầu óc lại khai phùng, bò lên, đầu tiên là đi Lý Chính kia. Thuyết minh tình huống, tuy rằng hắn kinh hoảng thất thố, nói được lộn xộn, Lý Chính vẫn là nghe minh bạch. Lý Chính lập tức kêu lên mấy chục người đi các đường nhỏ truy tìm, lại phái người đến mấy cái nhất định phải đi qua giao lộ đi vây đổ. Trạch Sinh bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Lại chạy hướng bờ sông, bởi vì hắn nhớ tới bờ sông năm đầu có hoa sơn chi, hẳn là muốn khai, tiểu như hai ngày trước còn nói muốn chiếc chút trở về cắm mình. Hắn một đường xúc động mà chạy đến bờ sông năm đầu, thấy một mảnh hoa sơn chi đều ở nụ hoa dục phóng, lại không thấy tiểu như thân ảnh. Cái này hắn hoàn toàn hỏng mất, rốt cuộc chịu đựng không nổi, hai đầu gối quỳ xuống đất, mất khống chế mà khóc kêu, tiểu như, ngươi ở đâu? Ngươi nếu là ném, ta nên như thế nào quá, nên như thế nào quá a? Ngươi còn không có tha thứ ta đâu, liền như vậy đột nhiên không thấy sao? Rốt cuộc không về được sao? Ta rốt cuộc thấy không ngươi sao? Hắn khóc đến khóc không thành tiếng, lo lắng nắm phổi, ngươi nếu là không Còn nữa, ta cũng không thể sống, không có ngươi, ta còn sống làm gì? Hắn khóc hô hảo một trận, khóc đến cho đến tiếng nói nghẹn ngào trầm thấp, sau đó cái gì cũng kêu không ra, chỉ là một trận đau thanh khóc thét, khóc đến tê tâm liệt phế, thê thảm nhân gian, chạy dài không dứt. Tiểu Như sớm đã đứng ở hắn phía sau, nước mắt rơi như mưa. Nàng rốt cuộc nghe không đi xuống hắn như vậy khóc sống, nghẹn ngào nói, ngươi gào cái gì, ta không phải tài như vậy. Nghe được phía sau như có như không. Thanh âm, giống như còn là hắn lại quen thuộc bất quá Tiểu Như thanh âm, Trạch Sinh đầu tiên là thân mình cứng lại, ngừng khóc thét, lại mảnh vừa quay đầu lại, tức khắc chinh lăng, nước mắt còn ở theo hắn gương mặt đi xuống chảy, không có thể kịp thời dừng lại. Tiểu Như ở hắn quay đầu lại là lúc, đã nhanh chóng lau đi chính mình nước mắt, cười khổ hài hước nói, như thế nào? Bởi vì ta không bị người bắt đi, đem ngươi dọa choáng váng. Vẫn là thất vọng rồi. Trạch Sinh xác nhận chính mình không? Có nhìn lầm, Tiểu Như thật sự còn ở, nàng không có ném, không có bị người bắt đi, lúc này chính lông tóc không tổn hao gì mà đứng ở chính mình trước mắt. Hắn một khan nhiệt lệ lại bừng lên. Hoạt động đầu gối, tới rồi Tiểu Như trước mặt, đôi tay thẳng loạn choạng nàng đùi, bi thương oán trách nói, ngươi đây là đi đâu nha? Kêu ngươi nửa ngày như thế nào hiện tại mới ra tới? Ngươi có biết hay không ta đều mau hù chết? Ngươi nếu tưởng trừng phạt ta, có thể đánh ta, có thể mắng ta, có thể cho ta quỳ ván chặt đồ, muốn phân phòng ngủ cũng đúng, nhưng là ngươi không cần như vậy làm ta sợ nha. Kêu ngươi không cần xuất viện môn, ngươi còn phi chạy ra tẩy cái chị xiêm y, ngươi sao liền như vậy không chịu nghe ta nói. Ta còn tưởng rằng ngươi ném, cho rằng rốt cuộc nhìn không tới ngươi, ngươi, ngươi, Tiểu Như bị hắn chọc đến nước mắt thẳng lóe, nhìn hắn như vậy bộ dáng, nàng trong lòng một trận đau lòng đến có chút lo lắng. Nàng cong hạ đầu gối, cùng hắn mặt đối mặt nhìn, lại khóc lại cười. Ngày thường nhìn ngươi lời nói không nhiều lắm, sao đột nhiên một chút thành dông dài quỷ. Trạch Sinh hai tay duỗi ra, đem Tiểu Như một chút khẩn ôm vào hoài, dông dài quỷ tài hảo đâu, ít nhất có người có thể cho chính mình dông dài, nếu là đương cô đơn chiếc bóng quỷ, vậy thật là quỷ. Đem nàng như thế ôm chặt, hắn trong lòng mới kiên định xuống dưới, nguyên lai vừa rồi chẳng qua là sợ bóng sợ gió một hồi, xem ra đã nhiều ngày ta phải đem viện môn khóa lại, làm ngươi ra. Không được, khóa ngươi cái quỷ. Tiểu Như dở khóc dở cười. Kỳ thật nàng là cảm động rơi nước mắt, lúc này nước mắt lại không cẩn thận chảy ra. Tiểu Như bị hắn như vậy gắt cao ôm, cô, trên người xương cốt đều sinh đau, còn có chút thở dốc không đều. Nàng trước đem chính mình trên mặt nước mắt ở đầu vai hắn thượng cọ cọ, sau đó huy khởi tiểu nắm tay, đấm bờ vai của hắn, giả vờ hung nói, ngươi tùng buông lỏng, ta đều mau thấu bất quá khí tới. Xương cốt đều phải chặt đứt, có một ít người không? Tìm Tiểu Như, liền chiếc thân đã trở lại, thấy bọn họ tiểu lưỡng cân nhắc ủng tương khóc, đốn giác buồn cười, như nương không phải hảo hảo ở chỗ này sao? Trạch Sinh hắn hạt khóc nháo gì tạp, làm hại đại gia một hồi hảo tìm. Trạch Sinh, đừng ôm như nương không bỏ, yên tâm, nàng ném không được. Ha ha, chính là, về nhà hảo hảo ôm đi, ở chỗ này nhìn cùng sinh ly tử biệt dường như. Trạch Sinh, ngày thường xem ngươi buôn bán, rất có can đảm. Hôm nay ta xem như kiến thức, vừa đến như nương trước. Mặt, ngươi là gì can đều không có, mới trong chốc lát không thấy như nương, liền đem ngươi sợ tới mức thiếu chút nữa chết qua đi. Bọn họ một trận cười vang, Trạch Sinh ngượng ngùng mà buông ra Tiểu Như, hai người đều đứng lên, phủi phủi ống quần thượng hôi. Minh Sinh, Huy Sinh, các ngươi thay ta đi mấy cái giao lộ đem đại gia tiếp đón trở về được chứ? Trạch Sinh triều bọn họ hô, hắn tiếng nói vẫn cứ là nghẹn ngào. Hảo, ngươi yên tâm đi, chúng ta đi tiếp đón, ngươi hảo hảo thủ như nương. Cũng đừng làm cho nàng trường cánh chạy như bay. Huy Sinh treo gẹo cười nói, sau đó cùng Minh Sinh cùng nhau vội đi, những người khác nên về nhà, nên đi đại lộ biên ngồi canh tiếp theo ngồi canh. Trạch Sinh thấy bọn họ tất cả đều đi rồi, lại triều Tiểu Như oán trách nói, ngươi vừa rồi rốt cuộc đi đâu vậy? Tiểu Như chỉ vào bên cạnh rổ, ta chính là đi cái kia ao mương mặt sau nhặt này đó nắm đất, hương nương nói cái này xào rau cùng làm dưa muối đều ăn rất ngon, ta liền nghĩ lộng chút. Tới nếm thử sao? Trạch Sinh nhìn kia một tiểu rổ nắm đất, tức giận đến triều Tiểu Như thẳng trừng mắt, chính là vì điểm này ăn, ngươi thiếu chút nữa hù chết ta. Nắm đất chẳng lẽ ngươi cũng không ăn qua, mấy năm trước mỗi đến cái này mùa, này đất đều là, mọi nhà đều ăn đến nị đến hoảng. Ngươi sao cùng hài tử dường như vậy thèm ăn. Tiểu Như trong lòng nói thầm, vốn dĩ liền không ăn qua sao, ngoài miệng trả lời, đó là mấy năm trước, gần hai năm ta không có ăn qua sao. Ngươi muốn ăn nói, ta cho ngươi lọng, hiển nhiên ngày khởi ngươi nhưng không bao giờ hứa ra tới. Trạch Sinh xách lên trên mặt đất sổ, lôi kéo Tiểu Như tay, triều Tiểu Như chặt đồ nơi đó đi đến. Tiểu Như phết miệng, chỉ thời điểm biến thành hắn hướng nàng ra lệnh. Bất quá, bị hắn như vậy lôi kéo tay nhỏ, lại bị hắn như vậy huấn vài câu, nàng lại cảm giác còn mang tốt. Trạch Sinh đem tẩy tốt xiêm y chọn lên, Tiểu Như dẫn theo nắm đất, hai người song song trở về đi. Trạch Sinh, Cao lão bản buổi sáng tìm ngươi có chuyện gì? Giống như còn rất cấp bách chăng? Tiểu Như buổi sáng liền muốn hỏi, ngại với nàng vẫn luôn không nghĩ chủ động phản ứng hắn, cho nên nghẹn không hỏi. Hiện tại trải qua như vậy một sự kiện, nàng cũng không nghĩ lại nháo giận dỗi hoặc sùng mình gì đó. Hắn như thế để ý chính mình, nàng còn có gì hảo nháo? Tiểu Như rốt cuộc chịu cùng Trạch Sinh tâm bình khí hòa mà nói chuyện, Trạch Sinh trong lòng ấm áp, liền triều nàng tươi sáng cười. Tiểu Như còn tưởng rằng chính mình xem hoa mắt, vừa rồi hắn còn quỷ khóc sói cào dường như, mới quá như vậy trong chốc lát, hắn lại có thể cười đến như thế tươi sáng. Hắn cảm xúc điều chỉnh đến thật đúng là rất nhanh. Không phải là hắn lại nghĩ tới cái gì hảo mua bán, muốn cùng ngươi cùng nhau làm đi. Tiểu Như lại hỏi. Không phải là vì tìm kiếm ném tiểu hài tử cùng tiểu cô nương sự, Cao lão bản cùng ta thương lượng. Có thể hay không đem này một đám gạch vật liệu đã bán ra tới tiền, chia những cái đó ngồi canh cùng đi tìm hài tử người, có này. Bút vất vả tiền, đại gia liền càng tích cực một ít. Tiểu Như nghe xong có điều cảm xúc, không nghĩ tới Cao lão bản còn có như vậy hảo tâm, vậy ngươi cần phải đáp ứng a. Ta đương nhiên đáp ứng rồi. Những cái đó ngồi canh người chậm trễ làm việc, nếu không phát một ít vất vả tiền, sợ bọn họ kiên trì không được mấy ngày. Lý Chính cũng tới nhà của chúng ta cửa hàng, hắn cũng là muốn cùng ta thương lượng việc này, thấy Cao lão bản trùng hợp tại đây, chúng ta liền cùng nhau thương nghị hảo. Kể từ đó, không chỉ có Nghiêm gia thôn, Trình gia thôn cùng chúng ta Phương gia thôn, này liên tiếp 7 cái thôn, chỉ cần nguyện ý ngồi canh cùng xuất lực đi tìm người, đều sẽ phát vất vả tiền. Chính là chúng ta muốn ra số định mức cũng không ít, ta nói ra ngươi cũng không nên làm sợ. Ta mới không keo kiệt như vậy đâu, sao có thể sẽ làm sợ ta? Tiểu Như thập phần hào phóng mà nói. Này phê gạch vật liệu đá tổng cộng là 6.000 văn, chúng ta cùng Cao lão bản cá tính 3.000. Nếu là không đủ, đến lúc đó thêm nữa. 3.000. Tiểu Như nhịn không được vẫn là phun ra một chút lưỡi, xác thật rất dọa người. Trạch Sinh triều Tiểu Như trên mặt nhìn lên. Xem nàng làm gì phản ứng, chỉ thấy Tiểu Như hào phóng mà triều hắn cười nhạo, cười đến thật khoa trương. Ngươi có thể hay không, trách ta không cùng ngươi thương lượng. Trạch Sinh thật cẩn thận hỏi. Tiểu Như thấy hắn như vậy hỏi, mày một chọn, như thế nào sẽ? Loại này vì một phương bá tánh ra tiền xuất lực sự, chính ngươi định đoạt là được, mà. Dù ngươi cùng ta thương lượng, ta khẳng định cũng là cử đôi tay đồng ý. Bất quá, này chỉ giới hạn trong vị bá tánh làm việc, mặt khác quan trọng việc, ngươi cũng không thể tự mình làm chủ. Trạch Sinh thấy Tiểu Như nhấp miệng cười nói này đó, hắn tự nhiên hiểu ý, đó là, ngươi mới là một nhà chi chủ sao? Đi, ta gì thời điểm là một nhà chi chủ? Tiểu Như mắng nói, bọn họ nói liền vào nhà mình viện môn. Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân vẫn luôn ở nhà mình trong viện không đi ra ngoài quá, cũng không có người tiến vào quá, tự nhiên gì cũng không biết, cũng liền không biết Trạch Sinh vừa rồi điên tìm Tiểu Như sự. Các nàng thấy Trạch Sinh cùng Tiểu Như vừa nói vừa cười trở về nhà, đốn giác buồn bực thật sự, như thế nào buổi sáng còn cương, lúc này lại hòa hảo như lúc ban đầu. Phu thê chi gian cãi nhau thật đúng là tới cũng nhanh cũng đi đến mau. Trạch Sinh tiến viện môn sau, liền đem viện môn đóng lại, cũng thượng hoành xuyên, như vậy bên ngoài người liền vào không được. Nếu là có người gõ cửa, các ngươi khiến cho hắn ứng cái thanh, không quen thuộc, cũng không nên mở cửa. Trạch Sinh triều các nàng dặn dò nói. Tiểu Như ở bên thở dài, này tình thế nháo, liền cổ đại cũng muốn bắt đầu giáo dục bọn nhỏ, không được cấp người xa lạ mở cửa. Tới rồi buổi tối, Trạch Sinh cùng Tiểu Như cùng nhau hống hài tử ngủ. Lúc sau, Trạch Sinh tự giác mà rời khỏi phòng, chuẩn bị đi phòng cho khách ngủ. Tiểu Như nhìn hắn ra cửa bóng dáng, thấy hắn như thế tự giác, nàng đảo có chút không thói quen. Trạch Sinh mới ra khỏi phòng khẩu, đột nhiên định trụ, xoay người triều nàng quay đầu mỉm cười. Ngươi trong lòng thật sự không có tưởng giữ lại ta ý tứ sao? Tiểu Như ngữ kết, sửng sốt sau một lúc lâu, làm bộ giận mặt, hừ nói, mới không đâu. Trạch Sinh vừa thấy nàng kia không chân thật biểu tình, liền biết nàng lời này không khỏi tâm, liền lại đi rồi trở về, còn đem môn cài chốt cửa. Ngươi làm gì, như thế nào lại đã trở lại? Tiểu Như thật đúng là không nghĩ tới hắn sẽ lộn trở lại. Tới, không trải qua nàng cho phép hắn dám ngạnh muốn lưu tại này phòng ngủ. Bị hôm nay sự một kích, hắn lá gan liền biến phì. Trạch Sinh không có trả lời nàng, mà là đi tới, một phen chặn ngang đem nàng bế lên, sau đó đặt ở trên giường. Tiểu Như hai mắt thẳng lăng mà nhìn hắn, hắn đây là muốn tới cường. Trạch Sinh thấy nàng cởi ra áo ngoài, còn vì nàng đắp chăn đàng hoàng. Hắn lại cởi ra chính mình áo ngoài, sau đó chui vào trong chăn khẩn ôm Tiểu Như. Tiểu Như kinh hoàng nói, không, không, được, ta tới. Nguyệt sự, không được. Trạch Sinh nghe xong cười nhạo một tiếng, nhéo nàng khuôn mặt, ngươi tưởng chạy đi đâu, ta chẳng qua tưởng ôm ngươi ngủ mà thôi, đều vài mặt trời lặn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Tiểu Như xấu hổ cười, thế nhưng là chính mình suy nghĩ nhiều. Trạch Sinh bỗng nhiên lại phúc môi lại đây, chậm chậm nàng nhuận môi, ôn tồn mà thì thầm nói, nếu không phải ta sớm biết rằng ngươi tới cái kia, ngươi liền không xem như nghĩ nhiều. Tiểu Như liếc hắn, hừ, ta liền biết. Trạch Sinh lại hôn hôn nàng khuôn mặt, làm Tiểu Như gối lên hắn hữu cánh tay thượng, dùng tả cánh tay vòng lấy nàng eo, nhắm mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, an tâm mà ngủ, trong miệng còn nỉ non nói một câu, như vậy ngủ mới kiên định. Tiểu Như cũng mệt nhọc, mới nhắm mắt lại đã là buồn ngủ mông lung, hàm hồ mà ứng một câu, ân, kiên định. Thụy Nương xách theo gói thuốc đi vào Tuyết Nương nơi này. Trong phòng nhỏ lạnh lẽo, liền khẩu nước ấm cũng chưa đến uống, mà Tuyết Nương nhân dưỡng thân mình, là không hảo xuống đất, cũng không thể chạm vào nước lạnh. Lúc này nàng vừa ngồi ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, mày nhíu chặt, u buồn thật sự. Thụy Nương thấy nàng dáng vẻ này, tức khắc đôi mắt liền đỏ, oán trách nói, cái này Lương Tử cũng thật là, vì tìm người, đem ngươi một người lượt ở nhà, cũng không biết tìm cá nhân tới chiếu cố ngươi. Ngươi bà thế nhưng cũng không biết tới một chuyến, hay là muốn cho ngươi một người ở nhà khác chết đói chết sao? Tuyết Nương cười khổ nói, này đều gì tình hình, nơi nào so đo đến khởi cái này? Cha mẹ chồng sợ là lại sẽ không nhiều nhìn ta liếc mắt một cái, lần trước tới chiếu cố ta một ít nhật tử, chẳng qua là ngại với ánh mắt của người khác, sợ nhân gia nói nàng bất cận nhân tình, mới mất tôn nhi liền không để ý tới con dâu, cho nên nàng liền tới làm bồ dáng mà thôi. Thụy Nương vẫn cứ cả giận nói, ngươi bà liền không nói, Lương Tử không phải vẫn luôn đối với ngươi biết lạnh biết nhiệt sao, hay là cũng bởi vì cái này liền bắt đầu bạc đãi ngươi. Tuyết Nương vội vàng vì Lương Tử biện giải nói, không có, Lương Tử mới không phải người như vậy. Hắn tìm một vị lão bà tử tới chiếu cố ta, làm nàng cho ta nấu nước nấu cơm, chỉ là nàng hôm nay thân mình bất lợi sản, sớm tới tìm nói. Phải đợi vãn một ít lại đến, nàng về trước gia ngao dược uống. Nàng nhớ tới mấy ngày nay Lương Tử cẩn thận chiếu cố chính mình, một chút cũng không có ghét bỏ nàng ý tứ, trên mặt nàng thoáng có chút tươi cười, lại nói. Lương Tử nói, lại quá nửa tháng, thân thể của ta liền hảo đến không sai biệt lắm, có thể xuống đất, đến lúc đó hắn sẽ mang ta đi tìm danh y tìm thầy trị bệnh hỏi dược, nhất định có thể y hảo thân thể của ta. Thụy Nương thấy Tuyết Nương đối việc này còn ôm có hy vọng, hơn nữa Lương Tử đối nàng xác thật không lời gì để nói, nàng liền yên tâm rất nhiều. Đến nỗi Lương Tử hắn cha mẹ muốn cho cưới nhị phòng sự, phỏng chừng bọn họ còn không có tới kịp cùng Lương Tử thương lượng, lấy Lương Tử này. Tính tình, sợ là đoạn thời gian nội sẽ không đồng ý, chỉ có thể kéo cái một năm hai năm, nói không chừng Tuyết Nương thân mình liền thật sự y hảo. Thụy Nương đem gói thuốc mở ra, bắt được Tuyết Nương trước mặt, làm nàng nhìn nhìn, này dược chính là Trạch Sinh từ Vĩnh huyện Đỗ Lan Trung chỗ đó thảo tới, Đỗ Lan Trung danh khí cực đại, hắn xứng dược, hẳn là không đến sai. Này đó dược có thể uống thượng 2 tháng, có lẽ uống xong sau, ngươi thân mình liền dưỡng hảo. này hai ngày ta liền ở nơi này, từ ta tới cấp ngươi ngao dược. Quá hai ngày ta sau khi trở về, ngươi khiến cho vị kia lão bà tử cho ngươi ngao, nhưng ngàn vạn đừng quên. Tuyết nương nghe nói đây là Đỗ Lan Trung xứng dược, thật là vui sướng, ân, như vậy mấu chốt sự, ta như thế nào sẽ quên, ngươi yên tâm hảo, ta nhất định sẽ hảo hảo uống. Thủy nương bận rộn nhóm lửa ngao dược. Thấy thủy chờ đều đều, không gì sự, nàng lại tới giúp đỡ thu thập nhà ở. Tỷ, ngươi đã có hơn 3 tháng có thai, nhưng đừng lại bận việc, nếu là thân trứa thân mình, ta đây thật không mặt mũi sống thêm. Tuyết nương vội la lên. Thủy nương thấy tuyết nương sốt ruột, liền ngừng lại, kia hảo, ta không thu thập. Nàng đi vào tuyết nương bên người ngồi xuống, lương tự mấy ngày có thể trở về. Tuyết nương lắc đầu, cái này ta nơi nào có thể biết được. Hắn đi phía trước, đem này 3 cái thôn thanh tráng niên đều chọn ra tới, làm cho bọn họ vây quanh thôn ngồi canh, chính hắn mang theo một ít người tìm người đi, vì trấn an này đó xuất lực. Người, hắn còn đem chúng ta trong tay tiền tất cả đều đem ra, nói muốn phân bọn họ. Còn nói chút tiền ấy không đủ, chờ tìm người trở về, muốn đem lừa bán đi, còn muốn tìm vài vị gia cảnh dư giả một ít lại thấu một thấu. Ai, ta liền chưa thấy qua giống hắn như vậy lý chính, không vớt được tiền, ngược lại đáp tiếng chính mình gia sản, lại như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu, chúng ta liền cơm đều phải ăn không được. Sao có thể? Loại sự tình này lại không phải thường xuyên phát sinh, nhìn. Ngươi cấp, bổng lộc còn không có lãnh đi, hắn cha mẹ cũng sẽ không mặc kệ của các ngươi. Chỉ cần lương tử không đói bụng, liền sẽ không bị đói ngươi, đừng hạt thao cái này tâm. Như vậy điểm bổng lộc định cái rắm dùng, cũng may ta cha chồng phía trước đưa lại đây mấy túi lương, nếu không thật không mể hạ nồi. Tuyết nương nói đến việc này liền tức giận. Thủy nương thấy dược ngao đến không sai việc lắm, liền tiến lên đi nhìn một cái, sau đó bưng một chén dược lại đây, đặt lên bàn lượng một. Lượng, nếu thật đến không mể hạ nồi kia một ngày, ngươi làm lương tử nghĩ cách, ngươi đừng động, đừng cho hắn ngột ngạt chọc hắn không mau là được. Ta còn không có hảo hỏi ngươi đâu, ngươi là vì sao phải cùng một vị đại cô nương đánh nhau? Vừa hỏi đến cái này, tuyết nương liền giận mặt, cả giận nói, nàng đều 18, còn chưa gả chồng, nghe nói là bởi vì ngẫu nhiên phạm điên bệnh, mà hắn cha mẹ lại không bỏ được đem nàng gả cho quá xấu xa, hoặc quá nghèo nhân gia, sợ nàng đi nhà chồng chịu. Khổ không nói đến, còn muốn chịu khi dễ. Vốn dĩ ta còn rất đáng thương nàng. Thấy nàng, cũng có thể cùng nàng liêu thượng vài câu. Lúc sau, nàng liền thường xuyên tới nhà của ta chơi, ta còn tưởng rằng nàng khi ta là tri tâm người, không nghĩ tới, nàng thế nhưng cổng ta, tìm lương tử nói chuyện, cố ý nói nàng như thế nào đáng thương, tưởng bác lương tử đồng tình, lại nói nàng còn như thế nào dịu ngoan, nếu là gả chồng, khẳng định có thể theo tướng công, còn quanh co lòng vòng nói nàng là hoa, cốt đại khuê nữ gì. Tỷ, người nói, nàng này không phải câu dẫn lương tử là cái gì? Thụy nương nghe xong rất là kinh ngạc, như thế nào sẽ có như vậy không biết liêm sỉ người? Nhưng còn không phải là không biết liêm sỉ sao, sợ là tưởng nam nhân tưởng điên rồi. Ngày ấy ta liền nói nàng vài câu, nàng liền xông lên nắm ta đầu tóc, ta có thể không đánh nàng sao? Không nghĩ tới ta vừa ra tay, nàng liền sửa đổi cuồng, triều ta trên bụng đánh. Nói đến này tuyết nương nước mắt liền ào ào mà chảy xuống tới, sao lại nhà nàng người ta nói nàng lúc ấy khẳng định là điên bệnh phạm vào, nói là bị ta chọc nàng phạm điên bệnh, cho nên nhà nàng người cũng không chịu bồi tiền cho ta chữa bệnh, cuối cùng lại nói xem ở lương tử mặt mũi thượng, cho ta đưa tới mấy bao mặt kệ dùng phá dược, lại thỉnh vài vị không còn dùng được lang trung đến xem, lừa gạt xong việc. Ngươi nói ngươi cũng là, như thế nào cùng một cái điên nữ nhân cũng dính dáng đến, biết nàng có điên bệnh, ngươi còn trêu chọc nàng. Thụy nương quả thực khí nàng quá không biết nặng nhẹ, thức không người minh. Tuyết nương ủy khuất khóc ròng nói, ta nếu là biết nàng không chỉ có điên bệnh, còn như thế không biết liêm sỉ, chẳng sợ đánh chết ta, ta cũng sẽ không theo nàng nói một lời, nhìn thấy nàng, ta chuẩn sẽ đường vòng mà đi. Ta sao như vậy xui xẻo, thế nhưng bị nàng này chó điên cắn. Tỷ, ngươi nói nàng có phải hay không chó điên? Là chó điên là chó điên, ngươi đừng lại khí. Thụy nương sợ nàng quá mức sinh khí, ảnh hưởng dưỡng thân mình, liền không nghĩ nhắc lại việc này. Bỗng nhiên nàng cả kinh nói, nàng sẽ không sấn lương tử không hề, lại tới nổi điên đi. Tuyết nương đảo không vì cái này nhọc lòng, ngươi yên tâm, nàng tới không được. Từ chuyện này sau, nhà nàng người đã đem nàng nhốt lại, ta làm lương tử đi theo nhà nàng người ta nói, ít nhất đến quan nàng 2 tháng, chờ ta có thể xuống đất có thể ra cửa, thân mình khôi phục nguyên khí có kính, nàng mới có thể thả ra. Nàng nếu còn dám triều ta nổi, điên, ta liền một cây gậy hôn chết nàng. Dù sao nghe nói đánh chết kẻ điên không phạm pháp. Thụy nương thấy nàng càng nói càng nảy sinh ác độc, lập tức ngăn cản nói, nhìn ngươi, thế nhưng nói mê sảng, chẳng sợ nàng thật tới nổi điên, ngươi làm lương tử đối phó, ngươi trốn đến rất xa. Ngươi sẽ không sợ thân mình dưỡng không tốt. Vừa nói đến dưỡng thân mình, tuyết nương liền tiết khí, ta biết, ta cũng chỉ bất quá nói như vậy nói, giải hả giận mà thôi. Dược không năng, mau uống đi. Thụy nương đem dược đoan lại đây, đưa cho tuyết nương. Đại tỷ, là ngươi tại đây cửa phòng khẩu ngao dược sao, nơi nào tới dược? Lương tử đi đến, vẻ mặt vui mừng. Thụy nương cả kinh, đứng dậy nói, là lương tử đã trở lại, đây là trạch sinh từ Đỗ Lan Trung chỗ đó thảo tới, hẳn là không tồi. Thật sự, lương tử kinh hỉ hỏi, kia đại tỷ nhưng nhất định phải thay ta hảo hảo cảm ơn trạch sinh. Hắn xem ra tâm tình rất tốt. Ngữ khí thanh thoát, lộ ra nho nhỏ hưng phấn, tươi cười sang sảng. Ngươi cùng trạch sinh cũng coi như là cùng trường, ngươi khách khí gì? Thụy nương đáp lời, sau đó nhìn tuyết nương uống dược. Lương tử thấy tuyết nương lọc cọc vài cái liền đem một chén dược toàn uống cạn, liền đã đi tới, cười hỏi, này dược có phải hay không không vang nài? Tuyết nương buông chén, lấy ra khăn tay xoa xoa miệng, như thế nào sẽ không vang nài? Chẳng qua đây là Đỗ Lan Trung xứng dược, ta uống đến sảng khoái thôi. Nhìn ngươi đầy mặt mang cười, có gì hỷ sự, mau nói đi. Chúng ta, này một khối vất tiểu hài tử cùng tiểu cô nương đều tìm về tới. Vừa rồi đem bọn họ đưa về nhà, nhưng đem bọn họ người nhà cao hứng, đối ta ngàn ân vạn tạ, thẳng nói cái không để yên. Nếu không phải ta ngăn đón, bọn họ còn phải cho ta quỳ xuống. Các ngươi ở nhà không biết. Vừa rồi ta nhưng bị các thôn dân vây đến quá kín mít, đều triều ta thẳng duỗi ngón tay cái, tiếng hôn một mảnh. Tiện nhiệm nhiều thế này thời gian, ta rốt cuộc làm một hồi dương mi thổ khí sự. Lương tử mặt mày hớn hở, sắc mặt hồng nhuận, hắn thanh tuấn khuôn mặt có vẻ càng thêm làm người vui mắt. Tuyết nương nhìn, thế nhưng cảm thấy hắn đẹp đến có chút lá mắt tình, khó trách cái kia điên nữ nhân sẽ nhớ thương. Nếu là hắn lớn lên xấu một ít thì tốt rồi. Lúc này là cái điên nữ nhân, lần tới còn không biết sẽ có ai đâu. Gì? Trước kia chính mình vì sao như thế nào đều xem hắn không vừa mắt, chẳng lẽ là bởi vì hắn hiện tại là ngồi, nàng nhìn không thấy hắn què chân. Chính là từ đi vào nơi này, nàng tựa hồ lại không cảm. Thấy hắn què chân có bao nhiêu chướng mắt. Tuyết nương thấy hắn vui vẻ, tự nhiên cũng đi theo vui vẻ, nàng lúm đồng tiền như hoa, kiều nói. Về sau bọn họ lại sẽ không, bởi vì ta lần trước sự đối với ngươi sau lưng nói vậy, hiện tại ngươi không trách ta kéo ngươi chân sau. Không trách không trách. Lương tử cười đáp, chuyện quá khứ ngươi cũng đừng lại để ở trong lòng. Vậy ngươi lựa còn bán hay không? Tuyết nương hỏi. Tạm thời trước không bán, đến lúc đó nếu tiền vẫn là thấu không đủ. Nói lại bán. Lúc này vứt người tuy là tìm về tới. Nhưng vẫn là yêu cầu phái người thủ, để ngừa những người đó lại lộn trở lại tới. Không phát một ít lao khổ tiền, đại gia nơi nào bỏ được chậm trễ đồng ruộng nói. Bất quá, hiện tại không cần ta đi tìm gia cảnh hảo nhân gia đi thấu tiền, bởi vì bị tìm về tới người nhà phải cho ta tiền, nói là nói lời cảm tạ, mặc kệ ta như thế nào cự tuyệt bọn họ đều phải hướng ta trên người tắt, cuối cùng ta làm cho bọn họ đem tiền ghé vào cùng nhau, làm như đại. Gia lao khổ tiền là được, hơn nữa này đó tiền chính bọn họ trước thu, bất quá tay của ta. Bọn họ đều vui mừng đáp ứng rồi. Tuyết nương thấy lựa tựa hồ có thể bảo vệ, an tâm chút, bỗng nhiên lại nói, trong nhà chỉ còn một chút dầu thấp, mễ cũng không thừa nhiều ít. Lần trước mượn, Thụy nương thấy Tuyết nương tịnh xả những lời này, vội vàng đình chỉ nàng, chuyển lời nói ra hỏi, lương tử, các ngươi là như thế nào đem vứt người tìm về tới? Những cái đó ác nhân là từ đâu tới? Thụy nương trong lòng thầm nghĩ, tuyết nương thật là không nhãn lực thấy, lúc này đúng là cao hứng thời điểm, nàng tịnh xả trong nhà việc khó làm gì? Này đó vốn nên từ lương tử đi sốt ruột sao? Lương tử vừa nói khởi những cái đó ác nhân, liền căm giận nhiên, những người đó đều là từ Tây Nam tới cường đạo, Bên kia dân cư thưa thớt, vẫn là hoang mang nơi, bọn họ ngày thường ở địa phương liền dựa trộm đoạt lấy nhật tử. Trước hai tháng lại tao miếng mang tộc đoạt lấy, đốt chiếc bá tánh, dân cư càng là sậu hạn. Triều, đi vào trước bàn tưởng đảo chén nước cho hắn uống, này nước ấm vẫn là nạn vừa rồi thiêu đâu. Lương tử vội vàng tiến lên ngăn lại, ta chính mình tới, sao có thể làm phiền đại tỷ vì ta đổ nước, ngươi mau ngồi xuống nghỉ ngơi. Thụy nương thấy lương tử tuy rằng thân là lý chính, nhưng một chút kiêu ngạo tự mãn ngạo khí đều không có, đối nàng vẫn hướng trước kia như vậy cung kính khiêm nhường. Nhị muội gả cho hắn, vốn nên là hưởng phúc mệnh, sao trời xuôi đất khiến lại đem chính mình đạp hư thành. Như vậy, ai, hay là vốn là bạc mệnh, vô phúc tiêu thụ. Thụy nương mắt lộ sầu lo, xem hắn, nhìn nhìn lại tuyết nương, nếu là tuyết nương thân mình có thể sớm ngày hảo lên nên thật tốt, a. Tuyết nương lúc này đảo không tưởng nhiều như vậy, vẫn luôn ở hết sức chăm chú mà nghe lương tử nói chuyện này, nghe được chưa đã thèm. Lương tử cho chính mình đổ một chén nước, nhấp mấy khẩu nhuận nhuận ít hầu, lại nói tiếp, nhưng hai ngày trước mới vừa hạ quá mưa nhỏ, lộ có chút lầy lội, ta liền mang theo hơn. 10 người tráng đinh khiêng cái cuốc cùng thiêu chờ nông cụ, chuyên bọn họ giấu chân một đường đi phía trước truy, hôm qua chạng vạng chúng ta đuổi tới lâm trấn đại giao lộ. Dấu chân đột nhiên gián đoạn, lại nhìn lên, bên cạnh trừ bỏ một nhà khách điếm, lại vô mặt khác cửa hàng, cho nên chúng ta liền nhận định những cái đó cường đạo tất là mệt nhọc, vào khách điếm nghỉ tạm. Chúng ta liền lặng lẽ vây quanh này khách điếm, trước không dám rút dây động rừng, sợ những người đó tới ngăn ngược sẽ ra. Mạng người, cũng lo lắng bọn họ đối hài tử cùng tiểu cô nương hạ độc thủ, lúc sau ta liền hướng lâm trấn lại trường bẩm báo việc này. Hắn lập tức phái hơn 10 người tráng đinh cùng 6 gã đeo đao bảo trường trợ chúng ta, sau đó vọt đi vào. Cường đạo nhóm đang ở bên trong uống rượu ăn bữa tiệc lớn đâu, không nghĩ tới bị chúng ta tới cái đánh bất ngờ. Các ngươi xông lên đi có hay không cùng bọn họ đánh lên tới? Ngươi là xông vào phía trước, vẫn là ở phía sau. Về sau gặp được việc này ngươi, cũng không nên vọt tới đằng trước, nhiều nguy hiểm a. Tuyết nương có chút nghĩ mà sợ mà nói. Lương tử cười xua tay nói, không có đánh lên tới, ta cũng không có ở đằng trước. Là đeo đao bảo trường xông vào trước nhất mặt, bọn họ đi vào liền đem đao đặt tại cường đạo trên cổ. Những cái đó cường đạo trong tay cầm không phải chiếc đũa chính là sái ly, dụng cụ cắt gọt đều là đặt ở cái bàn phía dưới, căn bản không có tới cập động thủ. Chế trụ bọn họ, chúng ta liền từ bên cạnh trong căn phòng nhỏ, đem tiểu hài tử cùng tiểu cô nương tìm ra tới. Cuối cùng này đó cường đạo liền từ lâm trấn lại trường áp chạy đến trong huyện đi, ta mang những người đó cũng chỉ cần đem vứt người mang về tới là được. Lúc ấy hành động là lúc, còn cảm thấy cỡ nào kinh tâm động phách, hiện tại hồi tưởng lên, kỳ thật cũng không có gì, này đó cường đạo cũng không có gì sợ quá. Tuyết nương thân mình rụt rụt, sợ hãi nói, những cái đó cường đạo cũng mang theo đao. Thật đáng sợ, xem ra còn phải tăng mạnh ngồi canh, mới là... Đây là khẳng định, tuyệt đối không thể lơi lỏng, lần này trảo mới 4 người, còn không biết có bao nhiêu người ở chung quanh nhìn chằm chằm đâu. Lương tự nói lại mặt hướng Thụy nương, ngươi sau khi trở về tốt nhất hướng các ngươi nơi đó, Lý Chính nói một câu cường đạo tình hình, làm cho bọn họ có điều chuẩn bị, đặc biệt là bọn họ mang theo dụng cụ cắt cọt sự. Thụy nương thập phần trịnh trọng gật đầu, ơn, ta nhất định sẽ cùng Lý Chính nói, nếu ngươi đã trở lại, ta đây liền không. Ở nơi này nghỉ muộn rồi, ta bắt đầu còn lo lắng tuyết nương không ai chiếu cố đâu. Đại tỷ yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố tuyết nương, ngươi còn mang theo thân mình cũng đừng cho chúng ta sốt ruột. Lương tử đang muốn đưa Thụy nương ra cửa, nghênh diện thấy biện trấn lại trường thủ hạ bảo trường lại đây, phía sau còn đi theo 3 người, trên người đều bồi chói lọi đại đao. Trịnh Lý Chính, lại trường nghe nói ngươi cùng lâm trấn lại trường cùng nhau đem cường đạo bắt được, còn đem cường đạo áp. Đi trong huyện, thẳng khen ngươi vì thế sự rất là để bụng, thả có dũng có mưu, liền làm ta mang lại vài người tới trợ ngươi. Mặt khác một ít thôn, lại trường cũng phái một ít người đi, hắn còn khen nói, số ngươi quản hạt 3 cái thôn làm được nhất cẩn thận nghiêm mật. Lương tử thế có vực này chuyện tốt, tất nhiên là hỉ không thắng thu, bọn họ nhưng đều là mang theo đao, có bọn họ hiệp trợ, đối những cái đó cường đạo chắc chắn có kinh sợ chi lực. Cao hứng về cao hứng, hắn cũng không quên làm. Tập khiêm tốn nói, ta làm chẳng qua là chính mình bổn phận việc, lại trường quá khen. Hai người đang nói chuyện, một vị thanh tráng niên chạy tới, thần sắc kinh hoảng. Lý Chính, vừa rồi chúng ta ở thôn sau một cái đường nhỏ đi lên hồi tuần tra, thấy có ba cái người xa lạ rất là khả nghi. Chúng ta dò hỏi bọn họ là người phương nào, đến từ nơi nào, bọn họ lại nói là phương Bắc tới, tới đây là muốn thu thiết khí làm mua bán nhỏ. Chính là nghe bọn hắn khẩu âm lại không rất giống là phương Bắc, hắn còn chưa có nói xong, Lương Tử đột nhiên mệnh nói, nhất định là cường đạo, trước Bắc lại nói. Vị này thanh tráng niên cùng bảo trường cùng kêu lên hỏi, bắt lại. Bọn họ trong lòng nghi vấn là, còn không có xác định thân phận, những người đó cũng không có bắt người, nếu là trảo sai người làm sao bây giờ? Lương Tử lại vung tay lên, mau, đừng cọ sát. Hắn vừa nói vừa hướng phía trước sốc nảy mà chạy, các ngươi còn do dự cái gì, bắt được cường đạo càng nhiều, lực chấn nhiếp càng lớn, mặt khác cường đạo liền sẽ nghe tiếng sợ vỡ mật. Không dám lại đến. Bảo trường cùng thanh niên tỉnh ngộ, cùng nhau đuổi kịp hắn. Lương Tử nhớ tới chuyện gì, triều chính mình phòng trước có chút kinh hách Thụy Nương hôn một câu, đại tỷ, ngươi vẫn là trước đừng đi rồi, thay ta chiếu cố Tuyết Nương hai ngày. Ta đã biết. Thụy Nương lớn tiếng đáp lời. Tuyết Nương ở trong phòng cũng nghe tới rồi Lương Tử thanh âm, vội la lên, ngươi đừng vọt tới đằng trước đi, bảo chính mình mệnh quan. Trọng. Lương Tử sớm đã chạy xa, nơi nào còn nghe được đến Tuyết Nương nói. Thụy Nương đành phải xoay người vào phòng, ngươi yên tâm, có như vậy nhiều người ở, thương không hắn. Tuyết Nương thập phần lo lắng, ở trên giường có chút ngồi không yên, liền muốn xuống giường, bị Thụy Nương ngăn cản. Tuyết Nương, ngươi đây là phải làm gì? Đó là các nam nhân sự, ngươi đừng nhúng tay. Thụy Nương đem nàng ấn ở trên giường. Tỷ. Ta không yên tâm, ta tưởng đi theo phía sau hắn đi xem, hảo chặn dò hắn. Đừng đầu óc nóng lên, liền không màng chính mình an nguy. Ta này đã là nằm ở trên giường, hắn nếu lại có cái không hay xảy ra, hai chúng ta cuộc sống này còn quá bớt quá. Tuyết Nương khăng khăng muốn xuống đất. Thụy Nương trứ khí, ngươi đầu óc như thế nào liền không thanh tịnh, ngươi đi theo phía sau hắn, còn phải làm hắn phân tâm che chở ngươi, chẳng phải là càng nguy hiểm. Chỉ sợ ngươi còn chưa tới hắn trước mặt, liền sợ hắn mắng trở về. Lúc này, ngươi nên thanh thản ổn định ở nhà chờ. Không kéo hắn chân sau, chính là giúp hắn lớn nhất vội. Tuyết Nương bị Thụy Nương như vậy huấn, nghĩ lại một chút, cũng cảm thấy lời này xác thật chưa nói sai. Huống chi nàng hiện tại đuổi theo đi, cũng không biết đi chỗ nào tìm Lương Tử, nàng đành phải ngoan ngoãn mà lên giường. Đại tẩu, đại tẩu, quen thuộc thanh âm bên ngoài vang lên. Thụy Nương nghe hình như là Trạch Sinh thanh âm, đang muốn theo tiếng. Trạch Sinh lại ở bên ngoài hỏi lên, đây là Lương Tử gia sao? Thụy Nương một bên, đứng dậy đi ra ngoài, một bên theo tiếng, Trạch Sinh, là ta, sao ngươi lại tới đây? Đây là Lương Tử gia. Trạch Sinh thấy Thụy Nương quả nhiên tại đây, chính mình xác thật không tìm lầm, liền đi đến, hướng ngồi ở trên giường Tuyết Nương đánh thanh tiếp đón, sau đó hỏi, Lương Tử đâu? Tuyết Nương đầy mặt ưu sầu nói, hắn đi ra ngoài ba ngày, vừa mới trở về, mong còn không có ngồi nhiệt, cái này lại đi ra ngoài. Hình như là có khả nghi người tới, hắn liền mang theo người chộp tới, những người đó nhưng đều là mang theo đau, thật không hiểu lúc này là gì tình hình. Trạch Sinh nghe nàng như vậy vừa nói, thân mình khẩn một chút, cảm giác còn rất hung hiểm. Trạch Sinh, ngươi sao tìm được tới, là vì chuyện gì? Thụy Nương kéo đem ghế dựa, làm hắn ngồi xuống, giống như còn rất cấp bách chăng, chạy trốn mồ hôi đầy đầu. Tại đây phía trước có một người đi ta cửa hàng mua gạch, nghe hắn nói, hắn ở tới trên đường thấy Lương Tử cùng một đám người hoang hô về nhà, hình như là vứt người đều. Tìm về tới. Chúng ta Lý Chính biết được sau, liền để cho ta tới hỏi một chút Lương Tử, hảo giải những cái đó ác nhân tình huống, để làm ứng đối. Ta nghĩ việc này thập phần mấu chốt. Liền một đường chạy tới, Thụy Nương cấp Trạch Sinh đổ chén nước, nói, ta đang chuẩn bị về nhà hảo cùng Lý Chính nói đâu, Lương Tử không phải mới vừa lại đi rồi sao, ta liền không trở về thành. Hắn vừa mới đã cho chúng ta giải thích tình hình, Thụy Nương đem Lương Tử trở về giảng thuật tất cả đều hướng Trạch Sinh. Tê nói một lần, Trạch Sinh nghe xong có chút động dung, ngày đó cường đạo thật đúng là không tốt, thế nhưng đeo đao bắt người. Hắn lập tức đứng dậy, ta phải chạy nhanh trở về, làm cho Lý Chính một lần nữa bố bài một chút, nhiều hơn một ít người ngồi canh, hơn nữa bọn họ thật nhiều người còn chỉ là xích thủ không quyền, này nào hành, nếu là cường đạo huy khởi đao tới, chẳng phải là không hề đánh trả chi lực. Hắn vội vàng hướng Tuyết Nương cùng Thụy Nương nói xong lời từ biệt, liền ra cửa. Hắn một đường chạy chậm đi vào trên đường lớn, lại thấy mấy người hoang mang rối loạn mà nâng một người lại đây. Chỉ thấy trong đó một người vội la lên, chúng ta đừng hướng trong chính trong nhà nâng, liền đặt ở này trên cỏ đi, trước cầm máu quan trọng, nếu lại nâng đi, sợ là đổ máu quá nhiều, sẽ nguy hiểm cho tánh mạng. Bảo Trường, chúng ta là thỉnh trong thôn Lan Trung, vẫn là đi thỉnh trấn trên Lan Trung. Một người khác khẩn trương đến nói lắp hỏi. Bảo Trường nổi giận, các ngươi đầu óc, đều là bao cỏ làm sao, đều phải thỉnh, đều phải thỉnh. Các ngươi nhanh lên. Mấy người bọn họ vội vàng chạy đi tìm Lan Trung. Trạch Sinh tiến lên vừa thấy, hù nhảy dựng, Lương Tử. Ngươi, ngươi bị thương. Lương Tử hơi mở mắt, mơ hồ không rõ mà nói, ta không có việc gì, không bị thương quan trọng bộ vị. Trạch Sinh, sao ngươi lại tới đây? Ta là tới hỏi cường đạo sự, hảo trở về bẩm báo Lý Chính làm ứng đối. Trạch Sinh thấy hắn ý thức còn thanh tỉnh thật sự, hẳn là không có tánh mạng chi ưu. Chỉ là hắn đầu vai đã là máu tươi một mảnh, và áo bị nhiễm đến đỏ tươi đỏ tươi. Trạch Sinh sợ hắn đau đớn, không dám nhấc lên tới xem miệng vết thương có bao nhiêu sâu. Vị này biện trấn Bảo Trường cùng Trạch Sinh cũng không quen biết, chỉ là hắn nghe Lương Tử kêu hắn Trạch Sinh, tựa hồ đối này danh có điều nghe thấy, hỏi, ngươi chính là cái kia khai, Phương nhớ cửa hàng Phương Trạch Sinh, là Lương Tử cùng Trường. Trạch Sinh gật gật đầu. Hắn thấy Trạch Sinh trên người vải bông y thực không tồi, hơn nữa thực sạch sẽ, vậy ngươi có thể hay không giúp một chút, từ ngươi xiêm y thượng xé xuống một khối, hảo cấp Lương Tử trói chặt miệng vết thương, lại không lấp kín miệng vết thương, sợ sẽ mất máu quá nhiều. Trạch Sinh cũng chưa tới kịp ứng một tiếng, liền lược khởi chính mình vạt áo, tê, một trận chói tai thanh âm xẹt qua, một cái lại trường lại khoan tế vải bông bị hắn xé xuống dưới. Bảo Trường nhẹ nhàng nâng khởi Lương Tử thượng thân, Trạch Sinh đem vải bông từ đầu vai hắn vòng, hướng hắn nách cắt cao truyền vài tầng, lại lặt khẩn hệ thượng, Lương Tử dồn dập mà thở phì phò, sầu lo nói, bọn họ đều đuổi theo sao, cũng đừng làm cho những cái đó cường đạo chạy. Bảo Trường nhíu mày đáp, bọn họ đều đuổi theo, hơn nữa là tứ phía vây đổ, khẳng định có thể bắt lấy những người đó, ngươi đều gì tình huống, còn thao bực này tâm. Lương Tử lại nhìn Trạch Sinh, ngươi mau trở về bẩm báo các ngươi Lý Chính đi, kêu hắn làm tốt ứng đối. Lần này sợ là có không ít cường đạo tới, khẳng định cũng có đi Phương gia thôn bên kia. Trạch Sinh đối Lương Tử hình như có không yên tâm, tuy rằng hắn chỉ là bị thương đầu vai, nhưng sợ rịt thuốc không kịp thời, sẽ cảm nhiễm miệng vết thương, huống chi mất máu quá nhiều, còn lo lắng hắn sẽ ngất xỉu đi. Hơn nữa hắn thập phần rõ ràng chính là Lương Tử trên người khẳng định không có gì tiền, liền sợ chính mình đi rồi, Đại Lan Trung tới, khai phương thuốc, không có người bỏ được tiêu tiền đi bắt dược, chẳng sợ có người ra hôm nay tiền, kế. Tiếp mấy ngày làm sao bây giờ? Lại còn có không chỉ là bốc thuốc tiền, sợ là miệng vết thương còn phải tiến hành tuyến phùng thuật, đây chính là khá lớn một số tiền, lại tiếp theo dưỡng thương trịch thuốc, cũng đều là yêu cầu tiền. Trạch Sinh liền móc ra chính mình trên người túi tiền tử, đưa cho Bảo Trường, cho hắn sự cái ánh mắt, ý tứ là làm hắn đừng làm cho Lương Tử biết. Hắn biết ngày đó tiền còn chưa đủ, chờ ngày mai rảnh rỗi, lại đưa tiền lại đây, cũng hảo lại đến nhìn xem Lương Tử thương. Thế rốt cuộc thế nào? Bảo Trường minh bạch Trạch Sinh ý tứ, liền đem tiền đặt ở một bên, không cho Lương Tử thấy, sợ hắn đã biết, không biết lại muốn như thế nào nháo. Lương Tử, ta đây đi về trước, ngày mai ta lại đến xem ngươi. Ngươi này vết thương tuy nhiên chưa kịp quan trọng phủ dơ, nhưng nhìn qua hẳn là miệng vết thương rất sâu, ngươi nhưng đừng không để trong lòng, chờ Lan Trung tới, ngươi đến hảo hảo nghe Lan Trung. Lương Tử thúc giục nói, ngươi mau trở về đi thôi, sao trở nên bà? Mụ mụ, Trạch Sinh cầm Lương Tử tay, lại đưa cho hắn một cái an ngụy ánh mắt, liền chạy nhanh về nhà. Trạch Sinh trở về đem tình hình này bẩm báo Lý Chính, còn đem Lương Tử ở biện trấn sở làm bố bài phương pháp cũng cùng nhau nói cho hắn. Vội xong này đó, Trạch Sinh mới về đến nhà. Này đã là chạng vạng, Tiểu Như ở phòng bếp nấu cơm. Trạch Sinh tiến phòng bếp môn, Tiểu Như liền thấy hắn hạ vạt áo đoạn một đoạn. nàng chạy tới lượt khởi hắn hạ vạt áo nhìn lên, ngạc nói, ngươi xiêm y bị ai xé? Trạch Sinh Nhân vẫn luôn bận việc, thở dốc còn không đều đâu, hắn biên xuyển biên thở dài, lương tử bị thương, ta xé xuống tới cấp hắn cuốn lấy miệng vết thương. Hắn thấy tiểu như nửa dương miệng, bị kinh trứ. Hắn vội vàng lại nói, không có việc gì, thương trên vai thượng, không có tánh mạng chi ưu. Hắn lại đem sự tình đại khái cùng tiểu như giảng thuật một lần, sau đó đi vào bếp hạ ngồi. Tiểu như tiếp theo xào rau, nhịn không được phát ra cảm thán, Trạch Sinh, ta coi lương tử là không. Chút nào bận tâm chính mình vì bá tánh làm việc, không có tưởng hắn còn rất có quyết đoán, có dũng có mưu, nói không chừng thật đúng là có thể đem quan càng làm càng lớn. Chỉ là, hắn quan làm được càng lớn, sợ là trong nhà liền sẽ càng nghèo. Về sau hắn như thế nào sinh hoạt a? Trạch Sinh thở dài đáp, còn không phải sao? Ta coi nhà hắn thật là mau đến một nghèo hai trắng nông nổi, chừa chúng ta cứu tế cũng không phải lâu dài việc, hắn cũng không có khả năng tiếp thu, chỉ mong mặt trên sẽ suy. Xét tình huống của hắn, trừ bỏ bổng lộc, mặt khác có thể cho hắn một ít bồi thường đi. Tiểu như nhớ tới một chuyện, lại nói, người nói Lâm Sinh cùng Tiểu Thanh sự. Chúng ta có nên hay không hàm xúc cùng cha mẹ nói một câu, làm ta cha mẹ tìm người tới cấp Tiểu Thanh làm mai. Hôm nay có bà mối đến cha mẹ nơi đó làm mai, cha mẹ còn cố ý mang bà mối tới nhà của chúng ta coi một chút Tiểu Thanh, bà mối cười đến không khép miệng được, nói cùng cố gia thôn một vị phú hộ tiểu nhi tử thập phần xứng. Đôi, ta coi cha mẹ cũng thập phần nguyện ý đâu, này nhưng như thế nào cho phải? Trạch Sinh do dự một trận, ngươi tưởng giúp một tay Lâm Sinh sao? Đương nhiên, hắn là ta đệ đệ, nếu là Tiểu Thanh bị nói cho nhà khác, hắn còn không biết phải thương tâm thành gì dạng, ta nơi nào xem đến đi xuống. Huống chi Tiểu Thanh đối Lâm Sinh cũng là cố ý, hôm nay nàng thấy bà mối đối nàng trên dưới đánh giá, thực không cao hứng đâu. Bà mối vừa đi, nàng liền cùng cha mẹ khóc ròng nói nàng còn nhỏ. Không nghĩ như vậy sớm làm mai. Nhân gia 13 liền bắt đầu làm mai, 15 tuổi gả chồng, Tiểu Thanh đều 14, đã xem như vãn, nàng còn nói tiểu, nhưng còn không phải là đối Lâm Sinh cố ý sao, ta cũng nhìn ra một ít manh mối, cảm thấy hai người bọn họ cũng rất xứng đôi, nếu bọn họ cho nhau có tâm, chúng ta vì sao không giúp bọn hắn một phen, ngày mai ta liền cùng cha mẹ nói đi. Tiểu như biên xào rau biên suy nghĩ, cảm thấy vẫn là không thể lỗ mãn, ngươi cũng không thể nói thẳng. Nếu nói bọn họ lưỡng tình tương duyệt, cha mẹ không chừng có bao nhiêu sinh khí đâu, còn tưởng rằng bọn họ lén có gì. Nhà ai đều là dựa vào môi trước chi ngôn, lại có mấy người là dựa vào người trẻ tuổi chính mình hổ sinh tình ý, mà ở cùng nhau. Người trước thăm một khống vị kia cố gia nhi tử tình huống, lấy ra hắn rất nhiều không hảo tới cùng cha mẹ nói, sau đó nào ngày ta khiến cho ta cha mẹ thác bà mối tới làm mai. Đến Lâm Sinh cùng cha cùng đại ca ở chung lâu rồi, có giao tình, lại ngại với. Vốn dĩ chính là thông gia phân thượng, nói không chừng cũng ngượng ngùng từ chối. Trạch Sinh cười nói, hành, đã nhiều ngày nếu có cố gia thôn người tới cửa hàng mua đồ vật, ta hảo hảo hỏi thăm một chút. Ngươi còn rất hư, nghĩ muốn chọn cố gia nhi tử tật xấu, tuyệt. Hắc hắc, còn phải hướng bới lông tìm vết, làm cha mẹ hoàn toàn chán ghét người kia mới hảo. Ngươi là càng nói càng hỏng rồi. Đến lúc đó sự nếu thành, về sau Lâm Sinh dám khi dễ Tiểu Thanh, ta giúp Tiểu Thanh tấu Lâm Sinh. Ngươi nhưng không cho thiên hướng. Tiểu như mày một chọn, triều hắn nói, đương nhiên không thiên hướng, nếu là thiên hướng, ta cũng là thiên Tiểu Thanh. Ai nha, nếu hai người bọn họ thật đi tới một khối, Lâm Sinh là nên gọi ngươi tỷ phu, vẫn là kêu ngươi nhị ca. Gì? Cái này xưng hô còn nhưng thật ra cái phiền toái. Trạch Sinh cười hỏi nàng, kia Tiểu Thanh nên gọi ngươi nhị tẩu, vẫn là kêu ngươi tỷ. Kêu tỷ đi. Không được, vẫn là phải gọi nhị tẩu. Hai người cười cãi cọ cái không để. Yên. Ngày kế, Trạch Sinh lại đến lương tử nơi này đến xem hắn, còn chưa đi đến nhà hắn, liền ở trên đường nhìn thấy hắn. Lương tử, ngươi như thế nào không ở nhà hảo hảo nằm? Chạy ra làm gì? Trạch Sinh thấy hắn trên vai cột lấy thật dày băng gạc. Lấy này là có thể nhìn ra hắn miệng vết thương khẳng định rất sâu. Lương tử lại không có việc gì dạng dường như, vui vẻ nói, Trạch Sinh, đêm qua bọn họ đem kia ba cái cường đạo lại bắt lại, lúc này còn nhốt ở phòng chất củi đâu, ta phải đi hảo hảo. thẩm vấn bọn họ, còn cần phái người đưa bọn họ đưa đến trấn trên đi, đến mau chóng áp giải đến trong huyện đi mới hảo. Trạch Sinh thấy hắn muốn vội công sự, cũng liền không quấy rầy hắn, chỉ là hỏi, thương thế của ngươi xác định không quá đáng ngại. Ngươi nhưng đừng vì công sự, lộng hỏng rồi thân mình. Không ngại không ngại, chính là dùng tuyến phụng thượng 20 châm, cũng thượng dược. Ta muốn đi vội, ngươi về trước nhà ta ngồi ngồi đi, ta vội xong rồi liền trở về. Lương Tử nói xong, liền vội vàng đi rồi. Trạch Sinh biết hắn vội, triều hắn nói. Ta không đi ngồi, nhà ta cũng có việc vội. Trạch Sinh đi vào Lương Tử gia, đem tiền giao cho Tuyết Nương, một chút cũng không ngồi, liền về nhà đi. Tuyết Nương cầm Trạch Sinh tiền, có chút ngượng ngùng, cùng Thụy Nương nói, tỷ, hôm qua Bảo Trường nói cái kia túi tiền tự chính là Trạch Sinh cấp, không nghĩ tới Trạch Sinh hôm nay lại cố ý đưa tiền lại đây. Nếu không phải trong nhà thật sự là một chút tiền đều không có, ta thật không hảo thu hắn tiền. Tuy rằng nói với hắn, về sau có tiền sẽ còn cho hắn, nhưng là nơi nào mới có thể có tiền a? Sợ chỉ là một câu hữu danh vô thực lời nói mà thôi. Thụy Nương ngồi xổm cửa, vội vàng cấp Lương Tử tẩy mang huyết xiêm y, trả lời, ngươi thu đều thu, tưởng như vậy nhiều làm gì? Trạch Sinh mạnh thường quân, lại không chỉ là nhằm vào các ngươi một nhà, hắn còn ra tiền cấp phương gia thôn phát lao khổ tiền đâu, ngươi đừng nghĩ như vậy nhiều. Trạch Sinh sau khi trở về, thấy có Cố gia thôn người tới cửa hàng mua đồ vật, hắn liền đi vào quanh co lòng vòng, mà hỏi thăm cấp Tiểu Thanh làm mai kia hộ nhân gia tình huống. Kia gia là Cố gia thôn nhất giàu có một nhà, vừa nói khởi nhà hắn sự, vị này khách hàng liền không dứt, nói nhân gia một tháng ăn vài lần thịt lạp, như vậy nhiều đồng ruộng sống tất cả đều là mướn người làm, người trong nhà chỉ ở nhà ngoạn nhạc hưởng phúc lạp, hảo một hơi nói. Bớt quá nói lên Cố gia tiểu nhi tử, hắn sắc mặt có chút biến hóa, thực khinh thường mà. Nói người này ham ăn biến làm, tuy rằng nói là đọc mấy năm thư, nhưng một chút cũng không nói lý, từ nhỏ đến lớn đều ái khi dễ người, ái đánh nhau, phỏng chừng là ỷ vào nhà mình có tiền đi. Trạch Sinh chính may mắn biết được người này bất lương cử chỉ cùng kém hành, chỉ thấy tiểu như đột nhiên xông vào, run rẩy giọng nói khóc ròng nói, Trạch Sinh. Việc lớn không tốt, Tiểu Vân không thấy. Trong nhà một cây đồ ăn cũng chưa, vốn dĩ ta nói ta đi vườn rau, chính là hai hài tử chính bị đói muốn ăn. Nãy, Tiểu Vân thấy không ít người gia đều xách theo giỏ rau từ nhà mình trước cửa quá, nàng liền nói không có việc gì, một hai phải đi ra ngoài. Trạch Sinh nghe trợn tròn mắt, ngày hôm trước mới cho rằng Tiểu như ném, hôm nay như thế nào Tiểu Vân lại ném. Không phải nói không cho nàng ra cửa sao, nàng sao như vậy không nghe lời. Còn không phải thấy trong thôn phía trước phía sau có như vậy, nhiều người ngồi canh cùng tuần tra sao. Những người khác gia cũng đều cảm thấy an toàn, liền tiểu hài. Tử cùng tiểu cô nương đều dám ra cửa chơi, Tiểu Vân liền không để trong lòng. Thật lâu sau không thấy nàng trở về, ta liền đi vườn rau tìm nàng, lại như thế nào đều tìm không thấy, tiểu như khóc đến khóc không thành tiếng. Trạch Sinh trong lòng dâng lên một cái dự cảm cực kỳ không tốt, Tiểu Vân, là thật sự ném. Trạch Sinh cùng Lý Chính lập tức mang theo một đám người chạy, đến các lộ tìm Tiểu Vân đi, đại lộ đường nhỏ, một cái đều không buông tha. Tiểu Như ngay từ đầu còn theo ở phía sau khóc, lóc chạy vội, muốn cùng đi tìm. Muội muội là vì giúp chính mình mang hài tử, mới ở tại chính mình gia, nếu là ném, nàng đem lấy mặt mũi nào thấy cha mẹ. Tiểu Vân mới 13 tuổi a, còn không có bắt đầu quá nàng chính mình xuất sắc nhân sinh đâu, nàng nếu là tìm không trở lại, nàng cái này đương tỷ tỷ sợ là kiếp sau rốt cuộc khó có thể ăn lòng. Nàng lòng nóng như lửa đốt, không chỗ phát điên, một đường tìm một đường lo lắng kêu Tiểu Vân tên. Chạy mười mấy dặm lộ sau, nàng thở hổn hển, hai chân nhũn ra, chạy bất động, nàng sao có thể chạy trốn quá một đám nam nhân. Huống chi mọi người đều phân tán mà tìm, nàng theo ở phía sau cũng không an toàn, Trạch Sinh liền kêu nàng về nhà, đừng đi theo. Tiểu Như còn không chịu, nàng vô pháp an tâm ở nhà chờ. Trạch Sinh nổi trận lôi đình, triều nàng lạnh giọng quá, ngươi đừng cho đại gia thêm phiền. Chạy nhanh về nhà đi, nếu ngươi lại ném, ta còn muốn không cần sống. Tiểu Như vẫn là đầu một hồi thấy Trạch Sinh phát lớn như vậy hỏa, hắn triều. Nàng tàn nhẫn trừng mắt, hồng tơ máu đều ra tới, tiếp theo lại một tiếng rống to, nhanh lên cho ta trở về. Tiểu Như bị hắn rống đến thân mình chấn động. Nàng vừa rồi vẫn luôn ở khóc, đang ở lưu nước mắt đều bị hắn như vậy một róng, chặt đứt châu. Nàng gì lời nói cũng không dám nói, đành phải xoay người hướng về nhà trên đường đi. Tiểu Như về đến nhà sau, có thể là cấp hỏa công tâm, cảm giác đầu đau muốn nứt ra, còn ghê tởm, ngay sau đó lại lưu nổi lên máu mũi. Cái này nhưng đem Tiểu Thanh dọa, tuy rằng Tiểu Vân ném nàng cũng sốt ruột thật sự, nàng cùng Tiểu Vân đã là tình nghĩa thâm hậu tỉ muội, chính là thấy Tiểu Như gấp đến độ thân mình ra lớn như vậy trạng huống, nàng không thể không tới an ủi. Nhị tẩu, ngươi nhưng đừng có gấp a, biện trấn vứt người không đều tìm về tới sao, ngươi nhưng đem chính mình cấp ra bệnh tới. Chúng ta ở nhà kiên nhẫn mà chờ, nói không chừng tới rồi buổi tối, bọn họ liền mang theo Tiểu Vân đã trở lại. Tiểu Thanh cấp Tiểu Như trong lỗ mũi tắc thượng một đoàn vải bông, nhưng là máu mũi vẫn luôn đi xuống lưu, vải bông mới một lát liền bị sũng nước. Huyết tiếp tục đi xuống lưu, đều chảy tới trước ngực. Tiểu Như thấy chính mình là hữu mũi đổ máu, nàng tắt chơ lên cao tay trái, hữu khí vô lực mà nói, Tiểu Thanh, ngươi cho ta lấy một khối khăn ướt tử lại đây. Tiểu Thanh bị Tiểu Như như vậy hung mảnh chảy máu mũi dọa, căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghe Tiểu Như nói muốn khăn ướt tử, nàng liền cuống quýt đi cầm đi. Đại Bảo cùng Tiểu Bảo tựa hồ cũng cảm giác được không khí dị thường, đi theo oa oa khóc lớn lên. Tiểu Như tiếp nhận Tiểu Thanh truyền đặt khăn ướt tử, đắp trụ lỗ mũi, triều Đại Bảo cùng Tiểu Bảo thở dài, hai người các ngươi cũng đừng đi theo thêm phiền, đừng khóc, nương đều mau vội muốn chết. Tiểu Thanh chạy nhanh đưa bọn họ hai tiểu một xe lăn đẩy đến một khác gian, trong phòng đi, nhị tẩu, chờ ngươi máu mũi ngừng, ngươi liền lên giường nghỉ tạm trong chốc lát đi. Tiểu Như đau đầu ghê tởm, thật sự, có chút chịu đựng không nổi, ngừng máu mũi sau, nàng đành phải lên giường nằm đi. Mắt thấy tới rồi giữa trưa, Tiểu Thanh đem hai đứa nhỏ đẩy đến phòng bếp, nàng một bên nấu cơm một bên xem hài tử. Đương nàng đem cơm đoan đến Tiểu Như trước mặt. Tiểu Như lại lắc đầu nói không muốn ăn, chỉ làm nàng đem tiểu hài tử ôm lại đây, nàng phải cho hai người bọn họ uy nải. Uy quá nải hậu, nàng liền mơ mơ màng màng mà nằm, vẫn luôn vựng vựng trầm trầm, cứ việc như vậy, nàng lỗ tai thập phần khẩn trương. Bởi vì vẫn luôn ở chú ý nghe bên ngoài động tĩnh. Rất nhiều lần nàng đều dường như nghe được Trạch Sinh đã trở lại, còn ở trong sân nói đem Tiểu Vân tìm trở về. Mỗi lần đương nàng đứng dậy tới nhìn lên, đều phát hiện này chẳng qua là lần lượt ảo giác. Tới rồi buổi tối, Trạch Sinh còn không có trở về, đi ra ngoài tìm người đều không có trở về. Tiểu Như cơm chiều vẫn cứ ăn không vô, nhưng vì hài tử có thể có nảy ăn, nàng vẫn là cường chống ăn non nửa chén, cảm giác giống như nhai sáp ong giường. Như nảy không nhiều lắm, Tiểu Thanh mặt khác lại uy hài tử một ít cháo, sau đó hóng hài tử ngủ. Tiểu Như đêm nay thường căn bản vô pháp ngủ, nàng mỗi cách trong chốc lát đều phải rời giường tới trong viện nhìn liếc mắt một cái, mỗi lần đều thất vọng mà trở lại trong phòng. Này một hồi tiêu, Trạch Sinh đều không có trở về, hừng đông lúc sau, có một chút người lục tục mà đã trở lại, tìm cả đêm quá mỏi mệt, bọn họ căn bản gì cũng không tìm, một chút dấu vết để lại đều không có tìm được. Lúc này, Trạch Sinh cùng một ít người đã tới rồi bổn huyện một chỗ bến tàu. Phàm là ngoại lai người muốn ra bổn huyện đi hướng Tây Nam, cơ hồ đều phải từ nơi này qua đường. Chính là vẫn cứ gì cũng không gặp, những cái đó đi theo hắn cùng nhau tới người có chút chịu không nổi nữa, mệt đến độ tưởng về nhà, Trạch Sinh vì giữ lại bọn họ, đành phải treo giải thưởng, nếu ai có thể giúp đỡ tìm về Vân Nương, ta sẽ cho người này phát 2.000 văn tiền. Vẫn là tiền có thể mang cho đại gia động lực, những người này chẳng những không lại xảo về nhà. Mà là càng thêm tích cực mà tìm. Một bộ phận người canh giữ ở bến tàu, Trạch Sinh mang theo một khác bộ phận người đi mặt khác giao lộ tìm. Lý Chính Tắc mang theo một nhóm người hướng Trạch Sinh tương phản địa phương đi tìm, thẳng đến ngày thứ hai buổi chiều, vẫn còn vô tuyến tác, Lý Chính bọn họ mệt đến kiệt sức, liền lục tục đã trở lại. Cuối cùng chỉ còn lại có Trạch Sinh mang theo những người đó vẫn luôn bên ngoài kiên trì. Mắt thấy hy vọng càng ngày càng xa vời, Trạch Sinh trong lòng hối hận đến tưởng đâm tường, ngày đó Hoàng Lương tử gia sau khi trở về, như thế nào liền không về trước gia một chuyến. Nếu là hắn ở, Tiểu Vân cũng sẽ không nghĩ đi vườn rau. Đều do chính hắn, lúc ấy cùng trong thôn đại bộ phận người giống nhau, thấy Lý Chính bố bài như vậy nhiều người, cũng liền thả lỏng cảnh giác. Đến nỗi với hắn lúc ấy chỉ lo hỏi thăm sự đi, làm cho bực này hối hận không kịp sự phát sinh. Tìm không thấy Tiểu Vân, hắn cũng không dám trở về. Thấy Tiểu Như, tới rồi ngày thứ ba, rất nhiều người thật sự kiên trì không xuống, khuyên Trạch Sinh nói, xem ra là tìm không thấy, nếu không, chúng ta vẫn là về nhà đi, nói không chừng Lý Chính bọn họ tìm được rồi. Lúc này 2000 văn tiền dụ hoặc cũng mất đi hiệu lực. Trạch Sinh vẫn cứ không chịu trở về, cuối cùng chỉ có 3 người lưu lại cùng hắn cùng nhau tìm, một đường sơn thủy bôn ba. Tiểu Vân mất tích ngày thứ ba, Lương Tử mới biết được chuyện này, tuy rằng Tiểu Vân không phải hắn quản hạt trong vòng người, nhưng nàng là Trạch Sinh cô em vợ nha, hắn đương nhiên cũng nghĩ muốn tận một phần non nớt chi lực. Tuyết nương nơi nào chịu làm hắn đi, người trên vai thương như vậy trọng, không hảo hảo ở nhà ngốc rịch thuốc, còn chạy ra đi xính cái gì cường. Lương Tử căn bản nghe không được khuyên, đây là Trạch Sinh gia sự, lấy ta cùng với hắn như thế quen biết quan hệ, ta há có thể làm như không thấy. Ngươi cho rằng ta thật sự không biết Trạch Sinh ở giúp đỡ chúng ta sao? Tuyết, nương nghẹn lời, nàng thu Trạch Sinh cấp tiền, hiện tại Trạch Sinh gia xảy ra chuyện, nàng nếu ngăn đón Lương Tử tựa hồ không đúng, chính là, ngươi lúc này không phải trên người có thương tích sao? Tổng không thể bởi vì hắn trợ giúp chúng ta, ngươi liền như thế không bận tâm chính mình, nếu là cảm nhiễm miệng vết thương, kia đã có thể, nàng còn chưa có nói xong, Lương Tử đã ra cửa. Tuyết nương nóng nảy nói, tỷ, ngươi nhìn, Lương Tử cần nhất căn bản nghe không vào một câu khuyên, ta ở trước. Mặt hắn nói chuyện một chút phân lượng đều không có, hắn quả thực đem lời nói của ta đều đương thí thả. Hảo, ngươi về sau đừng cùng hắn ngoan cố tới, cái gì đều theo hắn là được. Thụy nương không dám nói, ngươi nếu là lại không theo hắn, nếu là ngày nào đó hắn kinh không được hắn cha mẹ thúc giục. Cưới nhị phòng, sợ ngươi làm một chút ít địa vị đều không có. Tuyết nương, Lương Tử vì ngươi tìm vị kia lão bà tử đã nhiều ngày không cần uống dược, có thể tới chiếu cố ngươi, ta liền về trước gia. Ở như vậy mấy ngày, ta không quá yên tâm ngưu đẳng. Ngươi phải nhớ kỹ cách ngôn, nữ nhân nên tam tòng tứ đức, ngươi đừng luôn là ở Lương Tử trước mặt ồn ào, đến vạn sự theo hắn. Ta chính là vì hắn hảo. Tuyết nương biện nói. Chẳng sợ ngươi là vì hắn hảo, cũng đến hảo hảo nói. Ngươi vừa rồi nói hắn cậy mạnh làm chi? Loại này lời nói nơi nào có thể nói bậy? Hắn nếu không nghe, ngươi đừng nói, vạn sự đều cùng hắn một lòng mới hảo. Thụy nương đứng dậy, ngươi đến hảo hảo nhớ kỹ, ta thật sự phải. Đi! Thụy nương đi rồi sao? Tuyết nương ngồi ở trên giường, nhớ tới vừa rồi chính mình đối Lương Tử chính là một phen hảo tâm khuyên bảo. Nhưng hắn lại một câu cũng không nói, xoay người liền đi, căn bản không lấy chính mình đương hồi sự, nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy thập phần nghẹn khuất khóc lên, thẳng đến vị kia lão bà tử vào được, nàng mới chạy nhanh miễn cưỡng cười cười. Lương Tử biết Trạch Sinh, cặp phương gia thôn Lý Chính khẳng định đã đi các đại lộ đường nhỏ tìm kiếm. Hắn cảm giác nếu như, vậy còn tìm không, không chừng cường đạo nhóm còn không có ra cái kia thị trấn đâu, có lẽ là tránh ở chỗ nào. Hắn nếu lại đi theo đi các lộ tìm, chẳng qua làm điều thừa, cho nên liền nghĩ đi một ít tương đối có thể giấu người địa phương tìm kiếm. Phương gia thôn chung quanh cũng không có cái gì có thể ẩn nấp nặc địa phương, nhưng thật ra cùng phương gia thôn cách xa nhau hơn 20 dặm đường Diêu gia thôn chỗ đó, có một tòa núi sâu. Lương Tử liền mang theo một đám người lục soát sơn, hơn nữa. Mỗi người mang cái cuốc mang thiêu, còn có người trực tiếp đeo đao. Tuy rằng cảm thấy hy vọng không lớn. Bọn họ vẫn là thực nghiêm túc mà hướng núi sâu chậm rãi lục soát đi vào. Không nghĩ tới mới độ sâu sơn hơn một canh giờ, bọn họ liền nghe được động tĩnh. Lương Tử chạy nhanh hư thanh, gọi bọn hắn giấu đi. Nguyên lai những người đó ở trong núi trốn rồi 3 ngày, thật sự không đến được, quá đến quả thực không phải người Nhật tử, nhưng lại sợ ra tới bị người bắt lấy, liền nghĩ đi vào sơn khẩu. Hít thở không khí, như vậy cũng hảo tự đồng ruộng trộm vài thứ tới ăn. Bọn họ tuyển hảo địa phương, liền chuẩn bị bắt đầu đáp thụ lều đâu. Có 3 người ở xa một chút địa phương chặt cây, chỉ có 1 người ngốc tại chỗ thủ Tiểu Vân. Có lẽ là này mấy người 3 ngày tới vẫn luôn là canh giữ ở cùng nhau, có lẽ ít nhất có 2 người đồng thời lưu thủ tại chỗ, cho nên ai cũng ngượng ngùng đối Tiểu Vân hạ độc thủ. Lúc này, cái kia thủ Tiểu Vân người, tựa hồ thấy được cơ hội, bởi vì mặt khác 3 người. Ly đến rất xa, còn bị thụ chặn, căn bản nhìn không thấy hắn cùng Tiểu Vân. Người này 30 suốt đầu bộ dáng, lôi thô lết hết, hồ tra dơ loạn ghê tởm. Chỉ thấy này ác hán nhào hướng Tiểu Vân, còn một tay che lại Tiểu Vân miệng, không cho nàng kêu to. Tiểu Vân sợ tới mức mặt lộ hoảng sợ, hai chân lung tung mà đá, hai tay loạn vũ loạn trảo, miệng tuy bị che lại, nhưng vẫn có thể phát ra nặng nề tiếng khóc, tiếng la. Lương Tử thấy vậy khi là thời cơ tốt nhất, khác ba người ở nơi xa nghe không được động tĩnh, mà người này lại chuyên chú ở Tiểu Vân trên người. Hắn liền an bài những người khác đi vây đổ ba người kia, chính hắn chỉ mang theo một người chậm rãi dịch hướng Tiểu Vân nơi này. Lương Tử rón ra rón rén đã đi tới, sau đó huy khởi thiêu, đột nhiên triều kia ác hán trên đầu một phách. Kia ác hán tức khắc xem thường trừng, thân mình một oai, ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu Vân vốn dĩ vẫn luôn ở dãy chùa, lúc này thấy ác hán đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, nàng múa may tay. Loạn đặng chân tức khắc cương ở không trung. Nàng quả thực không thể tin được, lúc này sẽ có thiên thần buông xuống sao. Nàng nghiêng đi mặt tới nhìn lên, nước mắt theo gương mặt chảy hướng cổ, trong suốt lấp lánh ánh mắt chừng hình ảnh thượng Lương Tử trên mặt. Lương Tử thấy nàng ngốc nhìn chằm chằm chính mình, nhẹ gọi một tiếng, Vân Nương. Tiểu Vân vẫn cứ ngây ngốc, nước mắt lấp lánh. Lương Tử còn tưởng rằng nàng dọa choáng váng, đẩy đẩy nàng, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Tiểu Vân đột nhiên oa một tiếng khóc sống lên, buông ngừng ở giữa không trung tay cùng chân, từ trên mặt đất bò lên, một chút nhào hướng Lương Tử trong lòng ngực. Lương Tử đại ca, ngươi là thiên thần sao, là Bồ Tát sao, ta thật sự được cứu trợ sao? Lương Tử bị nàng phát đến thân mình không ổn định, sau này một ngưỡng, một chút ngồi xổm ngồi dưới đất. Hắn trấn an nói, ngươi thật sự được cứu trợ, không có việc gì. Cùng Lương Tử cùng nhau tới người kia đưa bọn họ hai từ trên mặt đất đỡ lên, sau đó đem trên mặt đất bị đánh vựng vị kia ác hán dùng dây thường bó đến gắt cao. Tiểu Vân có thể là mấy ngày không ăn được cũng không uống hảo, lại kinh hách quá độ, chân nhũn ra, căn bản không đứng được. Nàng liền dựa vào Lương Tử trên người, một cái kính mà khóc. Lương Tử đại ca, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta nhất định phải báo đáp ngươi, muốn. Nàng cũng không biết muốn như thế nào báo đáp. Lương Tử quả thực dở khóc dở cười, nàng mới phục hồi tinh thần lại liền xả. Cái gì báo đáp không báo đáp? Hắn cũng vô tâm tư nghe Tiểu Vân ở chỗ này khóc, mà là đỡ nàng đi vào một cây đại thụ hạ, làm nàng dựa vào đại thụ ngồi. Hắn muốn đi xem bên kia tình huống. Lương Tử mới chạy tới vài bước, Tiểu Vân liền đột nhiên đứng lên, nghiêng ngã lảo đảo mà theo đi lên. Nàng không quen biết cùng Lương Tử cùng nhau tới người kia, chỉ nhận thức Lương Tử, thấy Lương Tử đi rồi, nàng không có cảm giác an toàn, thật sợ hãi. Lương Tử một lòng đi phía trước chạy vội, không biết nàng đi theo mặt sau. Đi vào bên này nhìn lên, chỉ thấy đại gia đang ở bó này ba vị cường đạo đâu. Chính mình người chỉ có một người cánh tay bị chém bị thương, Lương Tử vội đi lên cho hắn băng bó miệng vết thương. Vị này tiểu tử thân cường thể tráng, vẫy vẫy cánh tay, Lý Chính, ta điểm này tiểu thương không có việc gì, đến lúc đó phát tiền khi, nhiều cho ta phát một chút, đương dược tiền là được. Lương Tử cười nói, nhìn ngươi, liền nhớ thương tiền. Yên tâm, sẽ nhiều cho ngươi phát, còn sẽ mặc khác cho ngươi dược tiền. Đại phương trạch sinh biết ngươi vì thế sự bị thương, khẳng định mệt không được ngươi. Đại gia vừa nghe đến phương trạch sinh tên, liền đều hưng phấn lên. Xem ra lúc này khẳng định đều có thể phân đến không ít tiền đâu. Lương Tử quay đầu lại xem bọn họ, lại thấy Tiểu Vân ngồi xổm chính mình phía sau, Vân Nương, ngươi như thế nào cũng cùng lại đây. Tiểu Vân thấy có nhiều như vậy chính mình người, không vừa rồi như vậy sợ hãi, nàng chỉ là thực an tâm mà triều Lương Tử. Cười cười, không nói gì. Lương Tử mang theo đại gia cùng nhau áp lên này bốn vị cường đạo đã trở lại. Hắn làm trong đó một người đưa Tiểu Vân hồi phương gia thôn, chính hắn tác muốn tận mắt nhìn thấy đến này, đó cường đạo đưa đến trấn trên lại trường nơi đó, hắn mới yên tâm. Tiểu Như thấy muội muội bị tìm về tới, cùng Tiểu Vân ở nhà mình trong viện ôm nhau ôm đầu khóc sống. Tiểu Như căng chặt mấy ngày tâm, lúc này rốt cuộc thả lỏng, một thả lỏng liền sát không được, cùng Tiểu Vân cùng nhau khóc. Đến trời đất tối tăm, Trạch Sinh vãng một ngày mới trở về. Trải qua đã nhiều ngày lăn lộn, hắn đã thon gầy không ít, còn tinh thần uể oải. Thấy Tiểu Vân thế nhưng đã tìm về tới, hắn rốt cuộc chịu đựng không nổi, mong một ai lên giường, liền ngủ suốt một ngày một đêm. đại hắn rời khỏi giường, lại ăn thượng no no một bữa cơm, liền mang theo tiền đi cảm tạ Lương Tử cùng những cái đó cùng nhau cứu Tiểu Vân người. Lương Tử tất nhiên là một văn không chịu thu, tất cả đều phân cho những người khác. Chính là kế tiếp mấy ngày, Tiểu Vân tình trạng lâm vào một đợt dư luận sóng triều. Rất nhiều người khắp nơi tung tin vịt, nói Vân Nương cùng bốn cái nam nhân bên ngoài ngay người ba cái đêm, sớm đã là không khí chi thân, ai còn dám muốn. Còn có ghê tởm người nói nàng sợ là đã bị bốn cái nam nhân đều chơi qua, dơ bẩn thật sự. Vương Thị lâu lâu mà tới Tiểu Như nơi này khóc lóc kể lể, nói Tiểu Vân vốn dĩ đã tới rồi làm mai tuổi tác. Còn trông cậy vào nàng có thể tìm hảo nhân gia đâu, cái này. Xong rồi, sợ là đời này cũng chưa người muốn. Mà Tiểu Vân biết được chính mình như vậy bị người bố trí, cả ngày mà khóc, nói nàng căn bản không có bị người đạp hư, ở nghìn cân treo sợi tóc là lúc Lương Tử đại ca tới cứu nàng. Trừ bỏ người trong nhà tin tưởng, người ngoài là không có người tin. Lương Tử biết được sau, chẳng sợ hắn làm rất nhiều người bên ngoài phóng lời nói. Nói Vân Nương xác thật không có bị đạp hư, vẫn cứ không người tin tưởng, đều cho rằng đây là Lương Tử thiện tâm. Chỉ là tưởng che chở Vân Nương thanh danh mà thôi. 3 tháng sau, biện trấn lại trường bị đề bạt đến trong huyện đi, hắn cái này lại trường vị trí liền không ra tới. Lương Tử nhân trảo cường đạo cùng tìm được Vân Nương, hắn danh hào cùng danh dự đốn khởi, sự tích của hắn đã ở toàn bộ huyện truyền khai. Không hề nghi ngờ, cái này lại trường chi vị phi hắn mặt chút. Tuyết Nương đi theo Lương Tử cùng nhau dọn tới rồi trấn trên, trụ vào trước lại trường trước khi trụ kia tòa có 5 gian đại phòng. Sân, nàng hưng phấn đến không chỗ trảo khâm, lôi kéo Lương Tử cổ tay áo hỏi, Lương Tử, chúng ta hiện giờ căn phòng lớn ở, nếu lại có rất nhiều tiền thì tốt rồi, bổng lộc của ngươi trướng nhiều ít. Lương Tử lại trấn định thật sự. Hoàn toàn không giống Tuyết Nương như vậy đắc ý vênh váo, hắn một bên sửa sang lại chính mình mang đến thư, một bên xả ra Tuyết Nương bắt lấy ống tay áo, nói, bổng lộc không trướng nhiều ít, 1 tháng chỉ so trước kia nhiều 50 văn, ngươi sẽ không thất vọng rồi đi. Trướng này 50 văn chỉ là việc nặng nhọc làm một ngày nửa tiền công, thật sự là thiếu đến đáng thương. Không có, 50 văn cũng đủ lấy lòng mấy cân thịt. Tuyết Nương hì hì cười, chạy nhanh đi theo Lương Tử cùng nhau thu thập tân gia. Chính là loại này kích động nhân tâm nhật tử mới duy trì 3 ngày, nàng bi kịch tới. Lương Tử cha mẹ tới cửa, bọn họ thấy nhi tử đã là lại trường, liền lại không có bất luận cái gì bận tâm, làm trò Tuyết Nương mặt, đại nói Lương Tử nên cưới nhị phòng sự tới. Trình lão cha lỗ mũi hướng lên trời mà nói con hắn không thể cặn phía sau. Nói con hắn hiện tại tưởng cưới cái dạng gì đại cô nương đều không nói chơi. Nàng bà ở bên đắc ý mà phụ hòa nói, chúng ta đã tìm bà mối hướng chiêu lão bản cha làm mai, hắn tiểu nữ nhi xuân xanh 14, lớn lên kia nhưng kêu một cái thủy linh bạch nộm, trước nay không hà quá địa cô nương, tự nhiên là kiều quý thật sự. Chỉ là làm nàng đương nhị phòng, thật là ủy khuất nhân gia. Tuyết Nương choáng váng, ngốc ngay. Sau đó một trận thảm thiết khóc thét, không được, Lương Tử không thể cưới nhị phòng. Nàng bà đối nàng thảm trạng làm như không thấy, sao có thể ngươi nói không được liền không được, bà mối đều cùng Diêu gia nói tốt. Chúng ta mới cho 500 văn xính lễ, Diêu gia liền miệng đầy đáp ứng rồi, loại sự tình này sao có thể đổi ý. Lương Tử hướng hắn cha mẹ quỳ xuống khổ cầu, không nghĩ tới bị hắn cha hung hăng tát một bạt tai. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình lên làm lại trường, ngay. Cả cha nói đều không nghe xong. Từ trước đến nay hiếu thuận Lương Tử không lời gì để nói. Mà bên này Tiểu Vân tại đây hơn 3 tháng, đã bị lời đồn đãi tra tấn đến thể xác và tinh thần mỏi mệt, tinh thần hoảng hốt, không phải khóc chính là nhắc mãi Lương Tử đại ca. Tiểu Như cùng Trạch Sinh cũng nhìn không được nữa, tính toán bất cứ giá nào, liền da mặt chạy đi cầu nhân gia một hồi đi. Tiểu Như đi tìm Thụy Nương. Trạch Sinh tìm Lương Tử, hai người bất chấp bị người mắng không biết xấu hổ, chỉ cần Tiểu Vân có thể gả đi ra ngoài là được. Thụy Nương thấy Tiểu Như tới cầu nàng, muốn cho nàng đi thuyết phục Tuyết Nương, làm Vân Nương cấp Lương Tử đương nhị phòng, nàng cũng không có cảm thấy thực chật mình. Vân Nương gần nhất trạng huống nàng là hiểu biết, suốt khóc khóc hề hề nói Lương Tử đại ca, sợ là trong lòng chỉ có Lương Tử. Chính là nàng không thể không vì chính mình mùi mùi suy nghĩ a. Tiểu Như thấy Thụy Nương vẫn luôn căng chặt mặt không hé răng, liền lôi kéo tay nàng năn nỉ nói. Đại tẩu, ngươi liền giúp giúp ta muội muội lần này đi, nàng còn như vậy đi xuống, sợ là muốn tra tấn đến mất mạng. Nàng từ nhỏ thuận theo thật sự, nếu có thể đi lương tử chỗ đó, nàng tuyệt đối sẽ không đoạt Tuyết Nương nổi bật, chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe Tuyết Nương nói, hảo hảo phụng dưỡng Tuyết Nương. Lương tử kia tình huống, tránh không được muốn cưới nhị phòng, hắn không lay chuyển được hắn cha mẹ. Nếu là cưới Chiêu lão bản gia nữ nhi, Tuyết Nương chính phòng địa vị liền sẽ đã chịu uy hiếp, nào có cưới Vân Nương thích hợp, Vân Nương là chút nào ảnh hưởng không đến nàng. Vân Nương mới 13 tuổi, nàng đi mấy năm nay nội cũng không viên phòng, tốt không? Tiểu Như còn chưa bao giờ như vậy cầu quá nàng, Thụy Nương có chút đoan không được. Tuy rằng người ngoài không tin Vân Nương vẫn là hoàng hoa khuê nữ, nhưng nàng làm người trong nhà, vẫn là tin tưởng. Nghĩ đến Tuyết Nương tình cảnh như thế gian nan, sợ là tránh không khỏi lương tử cưới nhị phòng uy hiếp. Nếu muốn cưới, phải cưới cái các phương diện không mạnh hơn Tuyết Nương mới được. Vân Nương tuổi nhỏ thuận theo, thả lại bị bẩn danh, như thế nào đều không thể mạnh hơn Tuyết Nương đi. Hảo đi, ta đi thử thử. Thụy Nương đồng ý, Trạch Sinh đi vào trấn trên, ước lương tử ra tới uống trà. Lương tử cho tới bị hắn cha mẹ bức bách cưới nhị phòng thật là phiền não khi, Trạch Sinh thấy vậy khi trà lâu liền bọn họ hai người, liền da mặt chạy nói, ngươi liền nghe ngươi cha mẹ nói, cưới cái nhị phòng đi, đem Vân Nương cấp. Thu như thế nào? Lương tử nghẹn họng nhìn trân trối, ngươi đang nói cái gì? Vân Nương một cái 13 tuổi tiểu cô nương, ngươi muốn ta nạp nàng vì nhị phòng, ngươi điên rồi đi, ngươi thật khi ta là xuất sinh. Trạch Sinh khẩn cầu nói, ngươi chỉ nạp nàng qua đi là được, ngươi nếu không đành lòng chạm vào nàng, đợi cho đầy 15 tuổi lại viên phòng, không phải được, kia cũng không được. Ta sẽ không cưới nhị phòng, Chiêu gia nữ nhi ta sẽ không cưới, Vân Nương ta cũng sẽ không cưới. Lương tử kiên quyết đáp, Trạch Sinh nóng nảy, ngươi tưởng trên lưng bất hiếu thanh danh, liền cha ngươi nói đều không nghe, ngươi nhưng đừng nói cho ta, nói ngươi không biết Vân Nương bị tra tấn đến sống không bằng chết sự. Ngươi không phải từ trước đến nay có đức hiếu sinh sao, chẳng lẽ tưởng mắt thấy nàng chết? Lương tử ngữ kết, lo sợ không yên mà nhìn Trạch Sinh, lương tử, ngươi liền cứu nàng đi. Lúc trước ngươi đã cứu nàng một hồi, lần này ngươi coi như đáng thương nàng. Lại cứu nàng một lần tốt không? Nàng hiện tại mỗi ngày trừ bỏ khóc, chính là nhắc mãi ngươi, nàng đã đem ngươi trở thành này thế nhân duy nhất có thể dựa vào người. Ngươi nếu là không cần nàng, nàng chỉ có thể cứ như vậy bị lời đồn đãi tra tấn đến chết. Ngươi nhẫn tâm thấy nàng như vậy bi thương mà chết đi. Lương tử bị Trạch Sinh nói được thực sợ hãi. Động bất động chính là Vân Nương muốn chết. Hắn một lòng mềm, liền mơ màng hồ đồ cật cật đầu. Thụy Nương tới tìm Tuyết Nương khi, thấy Tuyết Nương thần sắc chạy ra, đau buồn bi thương, nàng hảo không đau lòng. Tuyết Nương, nếu không ngươi liền nhả ra đi, làm lương tử cưới cái nhị phòng đi, chỉ là đừng làm cho hắn cưới Chiêu gia nữ nhi. Ta nghe nói qua, vị kia cô nương chính là cái nhân vật lợi hại. Nàng lại ỷ vào nhà mình có tiền, nếu là cùng ngươi cùng hầu lương tử, ngươi sớm hay muộn phải bị nàng xa lánh đi. Ngươi khuyên lương tử, làm hắn cưới Vân Nương như thế nào? Không nghĩ tới Tuyết Nương nghe được lời này chút nào. Không giật mình, ngược lại ứng thừa Thụy Nương nói, hữu khí vô lực nói, ân, ta sẽ khuyên hắn, khiến cho cưới Vân Nương hảo. Tuyết Nương không giật mình, Thụy Nương ngược lại giật mình. Tuyết Nương thấy nàng tỷ như vậy kinh ngạc bộ dáng. Thê lương mà cười khổ một tiếng, nói, tỷ, đã nhiều ngày ta đã hảo hảo nghĩ tới, việc này dù sao tránh không khỏi. Lại nghe nói Vân Nương khóc chết khóc sống, chỉ biết lương tử một người, vậy làm nàng lại đây đi, tốt xấu nàng lớn lên không có Chiêu gia nữ nhi. Đẹp, Thụy Nương thấy nàng tưởng khai, yên tâm không ít, Vân Nương tính tình cũng hảo, nàng tới Phương gia thôn đều hơn nửa năm, còn chưa từng nghe nàng với ai hồng quá mặt, ngoan ngoãn thật sự. Nàng tới, khẳng định có thể nghe ngươi lời nói. Như nương còn cùng ta nói, nàng muội muội nếu có thể tới, 2 năm trong vòng không cùng lương tử viên phòng. Ngươi coi như chính mình nhiều một cái muội muội hảo. Này cuối cùng một câu, làm Tuyết Nương tỉnh lại nổi lên tinh thần, 2 năm nội không viên phòng. Như thế rất tốt. Thụy Nương lại tiếp theo nói, còn có đâu, Trạch Sinh nói muốn ở trấn trên thuê một gian cửa hàng nhỏ, từ ngươi tới xử lý mua bán. Vân Nương giúp đỡ đánh tạp, như vậy liền có thể chống đỡ nhà các ngươi dùng, ngươi không phải suốt ngày vì trong nhà không có tiền mà phát sầu sao? hảo đi, vậy cưới đi. Tuyết nương không lại như vậy xúc động nhiên. Lương tự đáp ứng rồi sao, trầm tư thật lâu sau, lại cùng Trạch Sinh thì thầm một phen. Trạch Sinh nghe xong đầu tiên là ngẩn ra, sau đó đại khen, ngươi quả nhiên lên làm lại trường liền bất động, làm gì sự đều phải mưu hoa một phen, ta thật là tự thấy không bằng a. Lương tử cười ngây ngô một tiếng, ngươi lại giễu cợt ta, chẳng qua bị ngươi bức cho không có biện pháp mà thôi. Hai người lại thương nghị một chút nghênh Vân Nương vào cửa công việc, định hảo nhật tử, liền từng người về nhà đi. Tới rồi vào cửa kia một ngày, Hà lão cha mang theo người một nhà đưa Tiểu Vân đi vào Lương tử gia. Lương tử cha mẹ cũng đều tới, lần trước Trịnh lão cha tát Lương tử một bạt tai sau, liền biết cưới Chiêu gia nữ nhi sự sợ là không được. Sao lại nghe Lương tự nói muốn cưới Tiểu Vân, hắn liền chạy nhanh thác bà mối đi lui Diêu gia thân, hạ xính 500 văn tiền cũng không dám muốn. Nhưng thật ra Diêu gia tức giận đến thực, đem tiền ném cho đi tiện thể nhắn bà mối. Trước đây đã thương định, việc này không nên trương dương, cho nên không có bãi tiệc rượu khách, cũng không có bà mối ở đây. Chẳng qua đương hai bên trưởng, bối mặt làm Tiểu Vân cấp Tuyết Nương kính cái trà mà thôi. Lúc này Lương tử cùng Tuyết Nương ngồi ở phía trên, Tiểu Vân quỳ gối phía dưới, nàng nơm nớp lo sợ mà triều Lương tử khái cái vang đầu. Ấn lễ nghi, nàng chỉ cần dập đầu mà thôi, không cần cấp Lương tử dập đầu. Chính là nàng tưởng tượng đến Lương tử cứu nàng, nàng liền nghĩ muốn dập đầu tạ ơn, làm hại Lương tử hù nhảy dựng, thân mình không tự giác sau này nhích lại gần. Tiểu Vân lại tiếp nhận Thụy Nương ở bên sớm đã chuẩn bị tốt trà. Hai đầu gối đi phía trước hoạt động, đi vào Tuyết Nương trước mặt, giơ lên cao đĩa trà, sổ mi gật đầu. Tuyết Nương thấy nàng tay vẫn luôn run rẩy, sợ là lại không tiếp, này trà liền phải sái. Tuyết Nương đi ngang qua sân khấu mặt tiếp theo chén trà, nhấp một cái miệng nhỏ, triều Tiểu Vân ôn hòa nói, mùi mùi mau đứng lên đi. Có nhiều người như vậy ở, nàng như thế nào cũng đến trang đến hiền tuệ rộng lượng một ít, cứ việc nàng trong lòng ghen tuông quay cuồng. Tuy rằng Tiểu Vân gần nhất bị tiêu ma đến không thành bộ dáng, ở tướng mạo thường cũng không vượt qua được nàng đi, nhưng nàng tóm lại xem như Lương tử nhị phòng. Lương tử trong lòng chân thật ý tưởng còn không có đã nói với nàng, nàng cho rằng Lương tử là thiệt tình muốn nạp Tiểu Vân. Nàng trong lòng còn đang suy nghĩ, mặt ngoài đến làm đủ khoan dung hào phóng, sau lưng nếu không chỉnh một chỉnh Tiểu Vân, nàng nhưng vô pháp ra khẩu khí này. Hà lão cha cùng Vương thì thấy Tuyết Nương cực kỳ hào phóng, nhìn dáng vẻ không giống sẽ là khi dễ Tiểu Vân, liền yên tâm không ít. Tiểu Vân đứng dậy sau, vẫn luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lương tử cùng Tuyết Nương. Trạch Sinh cùng Tiểu Như thấy Tiểu Vân quá khẩn trương, liền đem nàng đưa tới một gian nhà kề. Đây là Lương tử đặng ra tới phòng, để lại cho Tiểu Vân đơn trụ. Tiểu Vân, ngươi đừng sợ, ở cái này biện trấn không có vài người nhận biết ngươi. Sẽ không có nửa người gặp ngươi liền tránh đi, cũng sẽ không có người ở ngươi sau lưng chỉ trỏ trỏ. Ngươi hảo hảo, mà cùng Lương tử cùng Tuyết Nương cùng nhau sinh hoạt là được, gì cũng không cần tưởng. Tiểu Vân nghe Tiểu Như như vậy nói, xác thật an tâm không ít, còn là có chút sợ hãi. Tỷ, Lương tử đại ca cùng Tuyết Nương tỷ tỷ thật sự không chê ta sao? Trạch Sinh ở bên cười nói, nhìn đem ngươi dọa, ngươi coi như chính mình là bọn họ muội muội liền hảo. Tựa như ở nhà của chúng ta giống nhau, không cần câu thúc. Bọn họ lại không tin những cái đó lời đồn đãi, sao có thể ghét bỏ ngươi? Cái này Tiểu Vân. Cuối cùng yên tâm, Triều Tiểu Như cùng Trạch Sinh cười cười, ân. Như thế đơn giản nghi thức sau khi chấm dứt, Hà lão cha cùng Vương Thị lại cùng Lương tử cha mẹ nói trong chốc lát lời nói, liền từng người về nhà. Tiểu Như tới rồi gia, bỗng nhiên lại không yên tâm lên, Trạch Sinh, Lương tử này sách tuy rằng được không? Chính là, nếu hai năm sau Tiểu Vân vẫn là chấp nhất với Lương tử làm sao bây giờ? Trạch Sinh đứng ở nàng sau lưng, cho nàng nhẹ nhàng mà đấm bối, hai năm sau sự, ngươi liền. Trước đừng nghĩ, một người nếu thiệt tình thích một người khác, là không có khả năng bao dung người khác. Lương tử ngươi còn không hiểu biết sao, tự cưới Tuyết Nương, vô luận Tuyết Nương như thế nào, hắn đều là thích nàng. Hắn không có khả năng tốn tâm tư ở Tiểu Vân trên người. Tiểu Vân bây giờ còn nhỏ, căn bản không hiểu này đó, đãi nàng trưởng thành, cũng là có thể minh bạch. Có lẽ đến lúc đó nàng căn bản không thích Lương tử, chẳng sợ thật sự thích, thấy Lương tử đối nàng vô tâm, nàng cũng sẽ nghe Lương tử cho nàng làm an bài. Tiểu Như thở một hơi dài, chỉ cần rời xa Phương gia thôn loại này lời đồn đãi thị phi nơi là được, nàng sẽ chậm rãi hảo lên, hai năm chuyện sau đó xác thật còn rất xa, như vậy tạm thời có thể an ủi Tiểu Vân tâm liền rất hảo, không nghĩ. Tiểu Như sau này một dựa, vừa lúc dựa vào Trạch Sinh trước ngực, gần nhất nhân sầu Tiểu Vân sự, ta cũng chưa ngủ ngon. Nàng bỗng nhiên lại đứng lên, xoay người lại xem Trạch Sinh mặt, ngươi so với ta còn mệt, nhìn, ngươi đều gầy rất nhiều. Trạch Sinh sờ sờ chính mình gương mặt, đúng không? Ngươi không phải nói sao, liền mau tới rồi lấy gầy vì mỹ niên đại sao? Tiểu Như cười nhạo một tiếng, chúng ta là sống không đến cái kia niên đại. Ta đi làm tốt hơn ăn, cho ngươi hảo hảo bổ một bổ. Trạch Sinh đi theo nàng cùng nhau đi vào phòng bếp, từ trong bụng lấy ra một con cá tới, đây là cha từ trong sông chọc tới. Hắn nghe nương nói ngươi cần nhất không có gì sữa, liền nghĩ đi trong sông rảo cá. Nhìn, này trong bụng còn có hai điều đâu. Tiểu Như có chút cảm động, cha cũng thật là, chúng ta muốn ăn cá có thể đi mua, hắn cả ngày bận rộn như vậy, thế nhưng còn nghĩ cho ta rảo cá. Trạch Sinh trêu ghẹo nói, cha là đau lòng đại bảo cùng tiểu bảo, cũng không phải là đau lòng ngươi. Tiểu Như liếc nhìn hắn một cái, chán ghét, ta đang muốn cảm động rơi nước mắt. Ngươi tới như vậy một câu, nàng lại từ trong bồng lấy ra một cái tới, nhiều làm một cái, ngươi cũng muốn ăn, Tiểu Thanh cũng đến. Ăn, một cái không đủ, Tiểu Thanh ngày gần đây cũng mệt mỏi hỏng rồi. Tiểu Thanh ở cửa nghe được hai người bọn họ vui vẻ mà nói nấu cá ăn sự, tâm tình cũng rất tốt. Tiểu Vân sự tạm thời giải quyết, toàn gia cuối cùng có thể vui vẻ đi lên. Tiểu Vân lúc này đang ở Lương Tử gia trong phòng bếp bận rộn. Tuyết Nương đi vào phòng bếp, muốn nhìn nàng rốt cuộc làm cái gì đồ ăn, tưởng sấn này chọn nàng tật xấu, cho nàng tới cái ra oai phủ đầu gì đó. Không nghĩ tới Tiểu Vân vừa thấy đến nàng tiến vào, liền khẩn trương đến không biết nên làm cái gì bây giờ, trong tay nồi sạn lung tung sạn, lại chạy đến bếp hạ tắt củi lửa. Ngọn lửa vốn dĩ đã rất nhỏ, bị nàng này một mạnh tắt, hoàn toàn diệt. Nàng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Đối với bếp khẩu một trận thổi trúng đầy đầu đầy cổ đều là hôi. Tuyết Nương thấy nàng như vậy làm việc không vững chắc bộ dáng, đều tức giận đến không lời gì để nói, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Lương Tử ngồi ở trước bàn vùi đầu ghi sổ. Hắn nghe được tiếng bước chân ngẩng đầu lên, thấy Tuyết Nương lại đây, thần sắc thực không đúng, tựa cười còn giận bộ dáng, tưởng trang nhẹ nhàng lại trang không giống. Lương Tử rất là minh bạch. Cười hỏi, Tiểu Vân cho chúng ta nấu cơm ăn, ngươi còn có gì hảo sinh khí? Ngươi hẳn là hỗ trợ, cùng nàng cùng nhau làm mới đúng. Tuyết Nương thấy hắn cười, chẳng lẽ là bởi vì có Tiểu Vân hắn thật vui vẻ? Nàng tức giận đến hướng ghế ngồi xuống, ngươi vui vẻ, đắc ý. Không phải ngươi đồng ý sao? Vẫn là ngươi trước. Cùng ta nói đâu? Lương Tử cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn chậm chậm sổ sách. Tuyết Nương dùng sức vừa kéo, đem sổ sách rút ra, không cho hắn nhớ, ngươi cùng ta nói chỉ là bởi vì không có biện pháp mới đồng ý, như thế nào ngươi còn như vậy vui vẻ? Ngươi chính là thay lòng đổi dạ, lên làm lại trường liền tưởng tam thê tứ thiếp có phải hay không? Mấy ngày trước đây ngươi còn làm bộ thực bất đắc chỉ bộ dáng, hôm nay nàng mới quá môn, ngươi liền che chở nàng. Ta liền không hỗ trợ nấu cơm, là nàng mặt dày mày dạn chủ động chạy tới nấu cơm. Lương Tử nhìn nàng bộ dáng này, than thở khí, liền biết ngươi sẽ như vậy, buổi sáng làm trò đại gia mặt, nhìn ngươi còn trầm ổn, mới quá như vậy trong chốc lát, ngươi liền không chịu nổi. Làm Vân Nương đến nhà của chúng ta tới, chỉ là vì hống nàng, làm cho nàng sớm ngày buông ra khúc mắt, huống chi nơi này không có người nhận biết nàng, sẽ không có lời đồn đãi, chỉ cần ngươi ta không nói đi ra ngoài, ai biết? Cái, có ý tứ gì? Tuyết Nương! Nghe được một đầu hồ nhảo, Lương Tử cùng Trạch Sinh ngày ấy nói tốt sự, vốn dĩ không nghĩ nói cho nàng, sợ miệng nàng quan không khẩn nói cho Vân Nương. Vân Nương cảm thấy mọi người đều là ở lừa gạt nàng, nàng không phải thật sự đi theo nàng ân nhân, liền lại sẽ khóc nháo sợ hãi. Chính là thấy Tuyết Nương tính tình này, sợ là một ngày không nói, liền sẽ khi dễ Vân Nương một ngày. Ai cũng không chấp nhận được chính mình tướng công còn phải đối một nữ nhân khác hảo. Lương Tử cũng có thể lý giải, nàng, vì Vân Nương nhật tử hảo quá một ít, hắn không thể không nói, có ý tứ gì ngươi còn không rõ sao? trước làm Vân Nương ở nhà của chúng ta ở, tuy rằng đỉnh nhị phòng tên tuổi, bất quá là an ủi Vân Nương thôi, chúng ta chỉ cần đương nàng là muội muội như vậy đối đãi là được. Chờ nàng khúc mắt giải khai, ngươi làm chính thê là có thể đem nàng tóm cổ đi ra ngoài xứng người, bất quá đến xứng cái nàng phu nhân tài hành. A, Tuyết Nương lại hỉ lại kinh, thật sự có tốt như vậy sự. Vân Nương vì nàng chặn Diêu gia cô nương, còn không cùng nàng đoạt lương tử. Vừa rồi còn cảm thấy Vân Nương đặt chướng mắt tới, này bỗng nhiên một chút, nàng lại cảm thấy Vân Nương là chính mình cứu tinh. Bất quá nàng vẫn có sầu lo, chính là, nàng nếu chính là chết quấn lấy ngươi làm sao bây giờ? Vân Nương sẽ là loại người này sao? Gần nhất nàng chẳng qua là bị những người đó nói sợ, đều mau bị bức bách đã chết, chỉ vì nghĩ ta cứu nàng, cho nên mới tưởng dựa vào ta. Đãi nàng ở chỗ này ở một đoạn nhật tử, không người lại nói khởi việc này, nàng chậm rãi là có thể khôi phục trước khi bộ dáng. Lấy bình thường ánh mắt tới xem, nàng sao có thể sẽ thích so nàng đại 7 tuổi ta, vẫn là một cái người què. Lương tử tự coi nhẹ mình mà nói. Tuyết Nương biểu môi nói, kia nhưng không nhất định. Ngươi yên tâm hảo, dù sao ta sẽ không thích thượng nàng. Chờ nàng trạng huống hảo lên, ta sẽ nghĩ cách vì nàng tìm một cái phu quân. Nếu Vân Nương thật đem ta đương ân nhân đối đãi, lời nói của ta nàng khẳng định nguyện ý nghe. Nàng đều định cái kia đại ô danh, vì 4 cái nam. Ngươi như thế nào vì nàng tìm cái phu quân? Tuyết Nương sầu lo nói. Cái này liền không phải nên ngươi nhọc lòng, ta sẽ tự nghĩ cách. Chuyện này ngươi ngàn vạn đừng nói cho nàng, nếu không hoàn toàn ngược lại. Ngươi cần phải làm là hảo hảo cùng nàng ở chung, hảo hảo đãi nàng. Làm nàng mỗi ngày vui vui vẻ vẻ, thật sớm ngày cởi bỏ khúc mắc. Lương tử ngẩng đầu nhìn Tuyết Nương, hài hước nói, chuyện này gánh thì nặng, mà đường thì xa, liền toàn giao cho ngươi, chỉ thời điểm nàng nguyện ý vui vui vẻ vẻ mà tái giá đi ra ngoài, liền dựa bản lĩnh của ngươi, nếu không, ta chỉ có thu nàng. Tuyết Nương lập tức đứng dậy, ta đi phòng bếp cùng Vân Nương cùng nhau nấu cơm. Lương tử thấy nàng vừa nghe đến cái này liền như thế tích cực bộ dáng. Nhìn không được bật cười. Tuyết Nương bỗng nhiên lại đi vào phòng bếp, còn Triều Vân Nương cười tủm tỉm, cái này làm cho Vân Nương thực không thích ứng, chân tay co cống. Tuyết Nương thân thiết mà tìm nàng tán gẫu, Vân Nương, ngươi đừng như vậy sợ ta, ta cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi yên tâm, ta cùng Lương Tử đều sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Ngươi là một cái sạch sẽ không có bị bất luận kẻ nào giày xéo hảo cô nương, ngươi nhưng đừng thiếu tự trọng. Nàng thấy Vân Nương sắc mặt nhu hòa rất nhiều, cũng dám nhìn thẳng nàng, lại nói tiếp, buổi chiều chúng ta đem sân mặt sau một khối đất trồng rau cấp khai ra đến đây đi, trong nhà nhưng không có dư tiền mua đồ ăn anh. Vân Nương thấy Tuyết Nương đối nàng như vậy thân thiện, xem ra là không chê nàng, nàng ngồi ở bếp hạ mỉm cười gật đầu, ân, đồ ăn làm tốt sao? Vân Nương đi theo Tuyết Nương cùng nhau đem đồ ăn bưng lên bàn. Lương Tử cùng Tuyết Nương đều ngồi xuống. Vân Nương lại chạy phòng bếp đi. Tuyết Nương vội đứng dậy, ta đi kêu nàng lại đây cùng nhau ăn. Lương Tử lại đình chỉ nàng, tính, từ nàng đi. Nàng hiện tại còn phóng không khai, từ từ tới. Nga! Tuyết Nương lại ngồi xuống, đúng rồi, Trạch Sinh nói. Thuê cửa hàng sự. Lương Tử đang mang theo đồ ăn đâu, nghe nàng như vậy vừa hỏi, chiếc đũa rung lên, đồ ăn lại rớt vào mâm, ta, cùng Trạch Sinh thương lượng hảo. Không cần thuê cửa hàng, mà là dùng kia số tiền thuê một chỗ hẻo lánh tiểu phòng, lại đem, Tuyết Nương mở to hai mắt nhìn, chờ hắn nói kế tiếp. Lương Tử lại dời đi lời nói ra, 2 tháng trước liền nghe huyện lệnh nói muốn thưởng ta, cho ta bổ một ít tiền, chỉ là tiền vẫn luôn không xuống dưới. Ngươi yên tâm, đã nhiều ngày hẳn là, liền phải phát xuống dưới, đói không chúng ta. Bất quá, ngươi đi theo ta, nhất định là muốn gặp cảnh khốn cùng. Còn có tiền khen thưởng. Đó là chuyện tốt a. Tuyết Nương nghe xong mặt mày hớn hở, ngươi làm gì còn bãi một trương thực ấy nấy mặt. Ngươi thuê một chỗ hẻo lánh tiểu phòng tính toán làm ta cùng Vân Nương, làm gì mua bán nhỏ. Hẻo lánh địa phương tuy rằng thuê tiền thấp nhưng không hảo làm mua bán, nhân gia tìm đều tìm không thấy. Lương Tử biết chuyện này như thế nào đều giấu. Không được, vẫn là nói cho nàng đi, không phải buôn bán. Ngày thường luôn có một ít nhân gia sinh nữ anh, liền vứt bỏ ở bên đường, mỗi năm đều chết không ít. Trạch Sinh nói như nương ngày thường cũng nói lên việc này, nói nếu có một nhà, cô nhi viện thì tốt rồi. cũng không biết nàng vì cái gì nói kêu, cô nhi viện, ta cảm thấy hẳn là kêu, bé gái mồ côi viện mới thỏa đáng. Cho nên chúng ta thương lượng, tính toán về sau nếu nhặt đến vứt bỏ nữ anh, liền phóng tới chúng ta thuê tiểu. Phòng tới dưỡng, ta đã mướn một người quả phụ đến lúc đó tới chiếu cố hài tử, liền sợ về sau sẽ có không ít, nàng một người chiếu cố không tới, nếu không, ngươi cùng Vân Nương ngày thường vừa được không, cũng đi trước đỡ mang một chút. Lương Tử nói xong vội vàng cúi đầu lùa cơm, chờ Tuyết Nương bảo nổi. Hắn là không có khả năng muốn trạch sinh tiền tới vì chính mình mưu sinh kế, chỉ nghĩ như thế nào làm chút đối bá tánh có lợi sự. Trạch sinh rất là lý giải hắn, cũng không bắt buộc hắn cái gì, còn đáp ứng cùng hắn cùng nhau xử lý hảo nhà này bé gái mồ côi viện. Ngươi nói cái gì? Cái gì bé gái mồ côi viện? Không buôn bán dưỡng gia, thế nhưng lấy tiền đi dưỡng nhân gia không cần nữ anh. Nhân gia đều từ bỏ, ngươi đi dưỡng các nàng làm gì? Ngươi cùng trạch sinh đầu đều bị thảo tác ở đi. Như nương cũng nói như vậy. Các ngươi, Tuyết Nương âm điệu cao khởi. Bỗng nhiên lại sầu hàng, nàng hiện tại có chút không dám đắc tội Lương Tử, sợ hắn dưới sự tức giận nào ngày liền thật sự đương. Vân Nương là hắn nhị phòng, hảo đi, đại có không ta sẽ đi, ta cùng Vân Nương còn phải trồng rau, còn muốn, nàng thấy Lương Tử cúi đầu ăn cơm, còn tưởng rằng hắn sinh khí, lại nói, trong nhà sinh kế không thể không cần, chỉ dựa vào trong huyện phát một ít khen thưởng tiền khẳng định không đủ. Ta việc may vá cũng không tệ lắm, đến lúc đó ta cùng Vân Nương, cùng nhau làm chút y mũ giày ở bên ngoài bãi bán đi, thật sự không thể hoa quá nhiều thời gian đi mang những cái đó, nàng trong lòng. Nghẹn khuất thật sự, chính mình còn không có sinh quá hài tử đâu, lại muốn đi mang người khác vứt bỏ hài tử. Lương Tử không dám ngẩng đầu, là cảm thấy rất thực xin lỗi nàng, trong nhà luôn là quá đến trứng chọi đá. Lúc này thấy nàng hiểu lầm. Hắn mới ngẩng đầu mỉm cười nói, ta ý tứ là, rảnh rỗi đi là được, không cho các ngươi ngày ngày đều đi. Nga, Tuyết Nương nhẹ nhàng than một hơi. Quá mấy ngày, ta mang ngươi đi Vĩnh huyện tìm Đỗ Lan Trung giáp mặt coi một chút, trạch sinh cùng hắn quen. Biết, đã cùng hắn nói chuyện. Tuyết Nương nghe thế sự mới vui vẻ một chút, gật đầu nói, hảo, ta sớm ngóng trông muốn đi đâu. Tiểu Như đã nhiều ngày rất vội chăng, đã muốn mang hài tử. Lại phải làm váy, đây là đã sớm đáp ứng hảo Tiểu Thanh cùng Tiểu Vân, không thể nuốt lời. Hiện giờ đã là tháng 6 thiên, vừa vặn thích hợp xuyên. Tiểu Như còn vì Tuyết Nương cũng làm một kiện, mùi mùi ở tại nhà nàng, dù sao cũng phải hóng một hóng nàng mới được. Đi vào Lương Tử gia, Tiểu Như thấy Tuyết Nương cùng Vân Nương ở chung đến khá tốt, xem ra Lương Tử đã đem tạm thích ứng chi sách nói cho Tuyết Nương, nếu không là không có khả năng có như vậy hài hòa cảnh tượng. Tiểu Như đem váy lấy ra tới làm các nàng hai thử một lần, sau đó Nương thay quần áo nguyên do, nàng đi theo Tuyết Nương tới rồi một khác gian phòng. Tuyết Nương, ta biết việc này ủy khuất ngươi, làm ngươi nhiều đảm đương. Bất quá, ta khẩn cầu ngươi ngàn vạn đừng làm cho Vân Nương đã biết Lương Tử tính toán, nếu không, nàng không biết phải thương tâm thành cái dạng gì, cho rằng mọi người đều ở ghét bỏ nàng, không cần nàng. Nàng nếu làm ra cái gì hổ thẹn tự sát sự tới. Tuyết Nương đánh gãy Tiểu Như nói, Như Nương, ngươi yên tâm hảo, có Lương Tử đè nặng ta, ta nào dám a? Ngươi đừng hướng kia chỗ tưởng, loại sự tình này ta là tuyệt đối sẽ không làm nó phát sinh. Nàng mặc vào Tiểu Như cấp làm tân váy, tại chỗ dạo qua một vòng, thập phần vừa lòng, này váy thật là đẹp mắt. Cái này Tiểu Như là hoàn toàn yên tâm, vô cùng cao hứng mà về nhà. Tới rồi buổi tối, hống bọn nhỏ ngủ rồi, Tiểu Như bò lên trên giường, giãn ra cánh tay cùng chân, cảm thấy cả người cơ bắp vẫn là thực khẩn. Trạch Sinh, ngươi lại đây, giúp ta áp một chút chân. Trạch Sinh mới vừa thoát hào áo ngoài, cũng không biết Tiểu Như đây là muốn làm gì, hắn nghe lời mà lại đây dựa theo Tiểu Như giáo như vậy, đôi tay dùng sức ngăn chặn nàng chân mặt. Tiểu Như uốn lượn chân, sau đó ôm đầu nằm xuống, lại ôm đầu đứng dậy. Trạch Sinh xem đến. Hảo không hiếm lạ, ngươi làm gì vậy? Làm cập bụng a. Gần nhất có chút mệt, thân thể không nhanh nhẹn, luôn là tê tê nhất nhất, đến nhiều làm vận động mới được. Tiểu Như nói lại nằm xuống tới, lại tiếp theo làm lên. Cập bụng. Trạch Sinh thiệt tình nghe không rõ. Ngươi đừng nói chuyện, giúp ta đếm đếm, xem ta tổng cộng có thể làm nhiều ít cái. Tiểu Như hô hô xích xích, nhanh hơn tốc độ làm lên. Trạch Sinh đành phải giúp nàng đếm, đếm tới 40 khi, Tiểu Như rốt cuộc khởi không tới, cảm giác eo muốn chặt đứt, trên bụng thịt cũng đau, nàng từng ngụm thở phì phò, ai, xem ra về sau mỗi đêm đều đến rèn luyện, mới làm 40 cái, quá kỳ cục, 60 cái mới tính đủ tư cách đâu. Ngươi từ chỗ nào học được? Như vậy đối thân thể thật sự hảo. Trạch Sinh hiếu kỳ nói. Tiểu Như đứng lên, này còn dùng học sao? Ngươi có thai đang muốn mặc sao không phải có cái này đồ sao? Trạch Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nga, nguyên lai loại này động tác kêu cập bụng nha. Tiểu Như đem hắn ấn, nằm sắp xuống, ngươi cũng muốn rèn luyện. Nàng lại đá đá Trạch Sinh chân, chân muốn duỗi thẳng. Bộ ngực không thể giường, bàn tay phóng hảo, cánh tay dùng sức a, chạy nhanh khởi động tới a. Trạch Sinh nghẹn đỏ mặt, rốt cuộc khởi động tới một cái. Đừng xả hơi, lại tiếp theo tới. Trạch Sinh đành phải cắn chặt răng, lại khởi động một cái. Lại đến. Ít nhất đến làm 20 cái mới kêu nam nhân đi. Tiểu Như ở bên kiều chân, nói được thật nhẹ nhàng. A, 20 cái. Trạch Sinh khó chịu đến. Nhe răng trợn mắt, làm này hai cái hắn đều mau chịu không nổi. Bất quá, hắn cũng không thể làm Tiểu Như coi thường hắn đi. Chính là liều mạng khởi động 12 cái, mới thân mình mềm nhũng, cánh tay buông lỏng, bò trên giường khởi không tới. Tiểu Như cổ vũ nói, lần đầu tiên có thể làm nhiều như vậy, qua loa đại khái đi, kiên trì thường xuyên làm, nói không chừng nào một ngày còn có thể luyện ra 8 khối cơ bụng đâu. Trạch Sinh mặt đè ở gối đầu thường, còn ở thở phì phò, loại này động tác. Gọi tên gì a? Hít đất,